Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một chút đều không có phát hiện, cùng bình thường không lớn giống nhau. Toàn bộ đại chân thành ở vào một loại thập phần tường hòa không khí hả? Giống như là ma đạo thế lực chưa từng sống lại khi. Mưa gió sắp tới a, Lệ trưởng lão tức khắc thở dài, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh không thôi. Sống nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều sự, nơi nào sẽ không cảm giác được đại chân thành không thích hợp. Ma đạo thế lực, có lẽ lại ấp ủ cái gì âm mưu đi. Thiên huyền cảnh nhị trọng minh trưởng lão hai tròng mắt lập lòe cơ trí quang mang. Ngữ khí chắc chắn, có thể tu luyện đến thiên huyền cảnh, cũng không phải là ngốc tử, bằng không đã sớm trên đường chết non. Cái gì âm mưu cũng hào, dương mưu cũng thế, chỉ cần đám kia lão tử dám hiện thân, ta liền đưa bọn họ hết thảy niết bạo. Một tôn cao to bàn tay thô dày trưởng lão hai tròng mắt sát khí nghiêm nghị, cười hắc hắc, dày rộng bàn tay trên cao một chảo, phảng phất muốn bắt toái cái gì, phát ra từng đợt chói tai khí bạo thanh, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vị này trưởng lão cũng là thiên huyền cảnh nhị trọng cường giả, họ Chung, cùng minh trưởng lão cơ trí lý tính bất đồng, tôn trọng lấy bạo chế bạo, một thân võ học đều ở đôi tay thượng, giống như tay gấu giống nhau, cụ bị thập phần đáng sợ uy lực, bởi vậy cũng bị người coi là bàn tay khổng lồ trưởng lão. Không thể đại ý, tăng mạnh đề phòng, Lệ trưởng lão nói. Lại qua đi hai ngày thời gian, đại chân thành cấp Trần Tông đám người cảm giác tựa hồ càng thêm bình thản đến có chút yên lặng, loáng thoáng làm người có chút bất an. Nên Khởi Phong đứng ở vệ đạo lâu cao tầng phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, trời cao lưu vân, sắc trời xanh thảm. Trần Tông thấp giọng nói, mấy ngày nay đại chân thành thập phần tường hòa đến làm Trần Tông có loại cảm giác không ổn. Phải biết rằng, Trần Tông bản thân linh thức liền thắng qua tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Linh hồn hóa lỏng lúc sau, linh thức phát sinh lột xác, từ bản chất được đến tăng cường, đối với ngoại giới cảm giác càng thêm nhạy bén. Này, cũng là Trần Tông tạm thời lưu lại một cái khác lý do. Phòng chừng liền tại đây một hai ngày sẽ phát sinh một ít biến cố. Hơn nữa, không phải tiểu biến cố, vào đêm, đêm đen phong cao, đại chân thành ngọn đèn dầu đại bộ phận tắt, lâm vào một mảnh hắc ám giữa, tuyệt đại đa số người đều lâm vào ngủ say tiến vào mộng đẹp. Đại chân thành ngoại, một trận âm phong trống rỗng thổi tập mà đến, cùng với âm phong, từng đạo hắc ảnh từ núi rừng bên trong phảng phất không có trọng lượng dường như, nhanh chóng phiêu ra, 1, 2, 3, tổng số có 130 vài đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. 100 nói là nhân cực cảnh cao thủ, ít nhất có nhân cực cảnh 4 trọng tu vi, 30 mấy cái là địa linh cảnh cường giả, nhược tác địa linh cảnh tam trọng, cường tác địa linh cảnh cửu trọng, âm hàn hơi thở tràn ngập bát phương. Tiếp theo, có lưỡng đạo thân ảnh vô thanh vô tức từ trên không bay vút tới, nhanh chóng rớt xuống, tham kiến môn chủ, tham kiến đại trưởng lão. Kia 30 mấy đạo thân ảnh sôi nổi hành lễ, người tới, đúng là âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão. Một cái có được thiên huyền cảnh một trọng tu vi, một cái tác có được thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi. Âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão lại là không để ý đến âm ma môn cao thủ, rơi xuống đất lúc sau, vội vàng xoay người hướng một bên, khom lưng khom người, cung nghênh ma tướng đại nhân. Âm phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cuồng phong thổi tập, ô ô rung động, một mảnh mây đen cùng với lạnh thấu xương âm phong, từ nơi xa nhanh chóng bay tới, kinh người hàn ý uy áp che trời lấp đất, làm âm ma môn liên can các cao thủ cả người trầm xuống. Phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp, âm ma môn đại trưởng lão cùng môn chủ sôi nổi cong eo không có đứng dậy. Kia mây đen phiêu gần, giữa đó là một đạo thân ảnh, thân xuyên màu đen chiến tướng, phía sau còn lại là một cái thật dài màu đen áo choàng. Kia mây đen, đúng là áo choàng sở mang theo, ma tướng, thiên cổ ma điện 13 ma kỳ chi nhất âm ma kỳ một tôn ma tướng. Thiên cổ ma điện sách lược đó là trước từ nội bộ đảo loạn các lục địa. Phương thức, tự nhiên là làm thiên cổ ma điện cường giả ra tay, chỉnh hợp các lục địa cảnh nội ma đạo thế lực, chế tạo hỗn loạn cùng giết chóc, nội ứng ngoại hợp, càng tốt làm ma tộc đại quân xâm nhập. Hiện giờ Cổ Lương Châu đã lâm vào hỗn loạn, Hàn Ly Châu cũng ở hỗn loạn bên cạnh, này Quá Nguyên Châu ma đạo thế lực lại khó có thể ngoi đầu. Lại là bởi vì Quá Nguyên Châu lực lượng quá cường, ma đạo thế lực quá yếu, nếu có thể, Thiên Cổ Ma Điện đương nhiên sẽ phái ra càng nhiều cường giả đã đến. Nhưng kia không dễ dàng, Quá Nguyên Châu tông môn sẽ không như thế mặc kệ, người càng nhiều, càng khó lấy hành động, bởi vậy lúc này đây, chỉ tới một cái âm ma kỳ ma tướng. Trước chỉnh hợp nhất chút ma đạo thế lực, từ tiểu địa phương xuống tay chế tạo phá hư, lại chậm rãi mở rộng chiến quả, cũng coi như là tiên phong, xem như một lần thử, miễn lễ. Kia ma tướng mở miệng, thanh âm tối nghĩa, âm u, làm liên can âm ma môn cao thủ trong lòng trầm xuống, có loại rơi vào hàn uyên cảm giác. Hiện tại tùy ta vật thành sát cái long trời lở đất. Âm ma kỳ ma tướng tiếng nói vừa dứt, lại lần nữa ngự không bay lên, hóa thành một đóa mây đen, mang theo ngập trời sát khí, hướng đại chân thành thẳng bước mà đi. Đi, âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão cũng đồng thời ra tiếng. nhanh chóng hành động lên, liên can âm ma môn cao thủ lập tức hướng Đại Chân Thành phóng đi. Sát khí không thể ức chế từ trong cơ thể mãnh liệt dâng lên. Liên quan kinh người âm hàn hơi thở, 130 mấy người cùng hành động, uy thế kinh người, nơi đi qua, âm phong cuồn cuộn, không có một ngọn cỏ. Vệ đạo lâu ở vào Đại Chân Thành bắc giác, liên can âm ma môn cao thủ theo âm ma kỳ ma tướng, nhanh chóng hướng Vệ đạo lâu phương hướng bay vút mà đi. Sát khí cùng âm hàn hơi thở không có che lấp, tới, Lệ trưởng lão nhắm chặt đôi mắt chợt mở, trán bắn ra kinh người hàn mang, phảng phất nhìn thấu vách tường, nhìn về phía phương xa. Mọi người nghe lệnh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, này 5 ngày tới, Đại Chân Thành dị thường tương hòa, sớm đã khiến cho Lệ trưởng lão đám người cảnh giác, thời thời khắc khắc đều ở chuẩn bị chờ đợi. Hiện tại, khởi phong, cách xa nhau mấy ngàn mét, âm ma kỳ ma tướng tay phải một chảo, một mặt hắc quang từ nhẫn chữ vật nội phun ra mà ra. Đó là một ngụm toàn thân đen nhánh loan đao, lưỡi đao xâm hàn đến cực điểm, vừa xuất hiện, bốn phía không khí phảng phất đều phải bị đông lại dường như. Ma tướng huy đao, đen nhánh loan đao nổi lên kinh người ô quang. Âm hàn hơi thở cuồn cuộn dao động, một đạo mấy chục mét lớn lên màu đen ánh đao xé rách trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chảm liệt sơn nhạc quanh hướng Vệ đạo lâu, nếu là bị trực tiếp bổ trúng, Vệ đạo lâu liền sẽ ở khoảnh khắc bị bổ ra, nhất đao lưỡng đoạn, lâm nguy khoảnh khắc, Lệ trưởng lão thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Vệ đạo lâu ngoài, lăng không mà đứng, một phen đầu hổ đại đao xuất hiện ở trong tay, cao cao giơ lên, đôi tay nắm chặt chuôi đao, mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt, rồi nổi rót vào thân đao bên trong. Đại đao thượng hổ văn sáng lên, phảng phất một đầu mãnh hổ sôi nổi mà ra, chảm, ánh đao kinh thế, ngưng tụ vì một đầu hung bạo đến cực điểm thật lớn mãnh hổ. Lăng không bôn tập mà ra, hổ hình ánh đao cùng đen nhánh ánh đao ở khoảnh khắc va chạm. Đáng sợ lực lượng nháy mắt nổ mạnh, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kinh người kinh lực tựa như lưỡi đao giống nhau đem trời cao xé rách. Bao trùm bốn phía, phía dưới không rộng mặt đất bị nổ nát, giống như phế tích, không tồi, thế nhưng có thể ngăn trở bổn ma tướng đệ nhất đao. Âm ma kỳ ma tướng kia tối nghĩa thanh âm vang lên, vô cùng tà ác, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến dường như, ngay sau đó, hắn lại lần nữa huy động trong tay loan đao, đen nhánh quang mang tràn ngập, phun ra nuốt vào chi gian, ngang qua trời cao mấy chục mét, kịch liệt dao động chi gian, lại lần nữa huy chảm mà ra, lúc này đây một đao cùng phía trước đệ nhất đao hoàn toàn bất đồng. Không phải một mạt ánh đao, mà giống như một mảnh màu đen sóng chiều hết đợt này đến đợt khác, mỗi một đóa màu đen bọt sóng đều là từ vô số đao mang tạo thành. Thập phần đáng sợ, đối mặt này một đao, Lệ trưởng lão tức khắc đầy mặt ngưng trọng, không phải do hắn không ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, này một đao rất mạnh, chính mình thế nhưng không có ngăn cản nắm chắc, nhưng, không thể lui, phía sau chính là Vệ đạo lâu, kia tòa lâu không tính cái gì bảo vật, lại là một loại tiêu chí, huống chi, còn có không ít người ở kia Vệ đạo lâu nội, Thái Nguyên Thiên Tông tuyệt thế thiên kiêu Trần Tông liền ở trong đó. Nếu là bị này một đao bổ trúng, không chỉ có Vệ đạo lâu sẽ bị cắt ra dập nát, liền bên trong người cũng muốn chết thượng một đám, cho nên, không thể lui, nếu không thể lui, vậy chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình cùng năng lực đi ngăn trở này một đao. Hơn nữa, cần thiết muốn ngăn trở, chỉ có như thế, mới có thể giữ được Vệ đạo lâu, giữ được Vệ đạo lâu nội Thái Nguyên Thiên Tông liên can hậu bối. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, một thân linh lực ở ngay lập tức, tất cả từ trong cơ thể bùng nổ mà ra, dũng mãnh vào đại đao bên trong, tùy theo, đó là một đạo vô cùng cuồng bạo giống lên một tiếng vang lên, giống như hổ gầm núi rừng. Tại đây bóng đêm hạ, không ngừng dao động, chương 1092, trừ ma vệ đạo. Oanh một tiếng, như màu đen sóng chiều ánh đao, thẳng chém giết ở Lệ trưởng lão chém ra đại đao thượng. Hổ hình ánh đao hơi hơi một đốn, chỉ là giằng co trong nháy mắt đã bị đánh tan, Lệ trưởng lão sắc mặt đại biến, lại không dám thối lui, căng ra đầu bùng nổ toàn lực, tận khả năng chống đỡ này đáng sợ một đao, bị chảm đánh trúng liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy chính mình trong tay đại đao cơ hồ muốn rời tay bay ra. Khí huyết cuồn cuộn linh lực chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, mãnh lực đâm hướng Vệ đạo lâu, từ Lệ trưởng lão xuất hiện đến bị đánh bay, kỳ thật thời gian thập phần ngắn ngủi, Minh trưởng lão cùng bàn tay khổng lồ trung trường lao đồng thời xuất hiện. Một tả một hữu bám trụ Lệ trưởng lão thân hình, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực lượng lôi kéo, làm hai người không ngừng sau này, may mắn toàn lực mà làm, mới vừa rồi ở va chạm đến Vệ đạo lâu khi dừng lại thân hình. Ba người sắc mặt lại thập phần ngưng trọng, thiên huyền cảnh bốn trọng, Lệ trưởng lão trong lòng cũng tùy theo trầm đi xuống, thiên huyền cảnh tam trọng cùng thiên huyền cảnh bốn trọng chi gian chênh lệch cũng không nhỏ. Một người, đủ để lực áp bọn họ ba cái, Lệ trưởng lão bọn người suy đoán đến ngày gần đây tới tường hòa. Là mạch nước ngầm mãnh liệt, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, mà đạo thế lực thế nhưng có bực này cường giả xuất hiện. Ở bọn họ tình báo giữa, làm hại với Đại Chân Thành vùng âm ma môn người mạnh nhất. Là thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi, Đại Chân Thành Vệ đạo lâu nội liền có ba người đối phó được hắn. Căn bản không sợ, nhưng hiện tại tình huống ngoài dự đoán, một tôn thiên huyền cảnh bốn trọng ma đạo cao thủ, kỳ thật lực không thể nghi ngờ rất mạnh rất mạnh. Chúng ta ba người bám trụ hắn, làm môn hạ đệ tử đi trước rút lui. Minh trưởng lão ngưng thanh nói, một tôn thiên huyền cảnh bốn trọng ma đạo cường giả, bọn họ ba người đem hết toàn lực liên thủ, có thể bám trụ nhất thời, nhưng vô pháp đem đối phương chém giết. Mà vệ đạo lâu nội mặt khác hai tôn thiên huyền cảnh cường giả còn lại là một trọng. Hiện giờ tình thế lại là một tôn thiên huyền cảnh bốn trọng ma đạo cường giả đột kích. Hơn nữa theo sau, âm ma môn kia hai tôn thiên huyền cảnh cường giả cũng đã xuất hiện, còn mang theo mấy chục cái địa linh cảnh cao thủ, đối vệ đạo lâu thập phần bất lợi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, lúc này bọn họ quên mất Trần Tông cũng có được thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi sự thật. Rốt cuộc Trần Tông không có ở bọn họ trước mặt ra tay, tiếp xúc thời gian cũng đoạn. Âm ma môn người nghe lệnh giết không tha. Âm ma môn môn chủ kia âm trầm tối nghĩa thanh âm vang lên, che kín kinh người sát khí, sát. 130 mấy cái âm ma môn nhân cực cảnh địa linh cảnh cao thủ sôi nổi giống to, sát ý kinh thiên, hóa thành một trận hư vô gió đêm thổi quét mà qua. Sát, lại một đạo tiếng kêu vang lên, là từ vệ đạo lâu nội truyền ra, đúng là vệ đạo lâu nội Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh cùng với hai vị thiên huyền cảnh một trọng tu vi trưởng lão rồi nổi xung phong liều chết mà ra. Nhân cực cảnh đối nhân cực cảnh, địa linh cảnh đối địa linh cảnh, thiên huyền cảnh đối thiên huyền cảnh, một hồi kịch liệt chiến đấu như vậy triển khai. Sát, phong khi quy về chính tiêu, đám người sôi nổi tìm tới âm ma môn địa linh cảnh cao thủ. Bất quá bọn họ cũng không có đua đòi, mà là tìm kiếm chính mình có thể đối phó người. Trong lúc nhất thời lấy vệ đạo lâu vì trung tâm, chính đạo ma đạo hỗn chiến thành một mảnh, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tùy ý phá hư. Cũng may vệ đạo lâu bốn phía rất lớn, trong phạm vi là đất trống, như thế mới có thể đủ tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Nhưng nơi này chiến đấu vừa mở ra cũng đã kinh động cả tòa đại chân thành, đặc biệt là vệ đạo lâu bốn phía trước hết có cảm giác, một đám sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch té ngã lộn nhào thoát đi, e sợ cho đã chịu lan đến. Tại đây loại chiến đấu kịch liệt giữa bị lan đến mà tử vong, không chỗ giải oan. Lệ trưởng lão cùng Minh trưởng lão cùng với Trung trưởng lão ba người liên thủ đem hết toàn lực mới vừa rồi bám trụ ngày đó huyền cảnh bốn trọng âm ma kỳ ma tướng, thập phần gian nan, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Mà mặt khác hai vị trưởng lão tác đối thượng âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão, chỉ là kia hai vị vệ đạo lâu trưởng lão đều là thiên huyền cảnh một trọng tu vi, một chọi một, có thể cùng âm ma môn đại trưởng lão một trận chiến, lại không địch lại âm ma môn môn chủ, bởi vì âm ma môn môn chủ tu vi là thiên huyền cảnh nhị trọng. Chết tới, tối nghĩa thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, đẩy vào kia trưởng lão trong tai. Kia trưởng lão sắc mặt chợt đại biến, căn bản là vô pháp phân biệt thanh âm đến từ phương nào, chỉ cảm thấy âm phong đột kích, cả người phát lạnh. Chợt từng đạo thân ảnh xuất hiện như quỷ ảnh thật mạnh, cùng với từng trận âm phong cuồn cuộn đột kích, mang theo phải giết chi ý, sát hướng kia trưởng lão. Này trưởng lão trong lòng trầm xuống, cả người phát lạnh, thực lực của đối phương rất mạnh, hoàn toàn vượt qua chính mình, căn bản là liền ba chiêu đều khiêng không được. Này nhất chiêu, chính mình dù cho bất tử, cũng muốn người bị thương nặng, làm sao bây giờ? Nếu là chính mình bị giết, kia tình thế đối bên ta sẽ càng thêm bất lợi. Ý niệm vừa chuyển, này trưởng lão tức khắc nảy sinh ác độc, nhanh chóng đem một thân lực lượng nghịch lưu chảy ngược đến thiên chi luân nội, muốn đem chi kíp nổ, cùng đối phương đồng quy vu tận. Chờ một lát, một đạo ôn hòa thanh âm phảng phất tự hư vô truyền vào trong tay, làm này trưởng lão bỗng nhiên có loại mạc danh tâm an. Tiếp theo, một mặt kiếm quang xé rách hắc ám, cuồng sát tới, thiên cùng địa phảng phất tại đây khoảnh khắc bị xé rách. Âm ma môn môn chủ thân ảnh cũng ở khoảnh khắc bị bức bách ra tới, phảng phất liệt dương chiếu rọi, bóng ma tiêu hết, thậm chí liền thanh âm đều không kịp truyền ra, kia kiếm quang liền thế như trẻ tre chém qua âm ma môn môn chủ thân hình, không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được. Sát, âm ma môn môn chủ bị kia sắc bén kiếm quang trực tiếp bổ ra, thân hình xé rách, kia kiếm quang chém giết âm ma môn môn chủ lúc sau vẫn chưa tiêu tán, mà là không ngừng đi phía trước sát ra, lại chém giết 6 cái âm ma môn cao thủ mới vừa rồi biến mất không thấy. Nhất kiếm chi uy chí cường như vậy, tức khắc làm âm ma môn một phương vì này ghé mắt kinh tủng không thôi. Thiên huyền cảnh nhị trọng môn chủ đều bị nhất kiếm chém giết, đây là ai? Thiên huyền cảnh bốn trọng âm ma kỳ ma tướng cũng là cả kinh, sắc bén đến cực điểm hai trong mắt lược không mà qua, phảng phất muốn đem hết thảy che giấu đều nhìn thấu. Một đao huy chạm, ánh đao như cuộn sóng cuồn cuộn oanh sát mà ra, hóa thành ba đạo kinh người đến cực điểm ánh đao, ngay lập tức đem lệ trưởng lão ba người đánh lui. Cấp bồn sắp xuất hiện tới, theo hét to, sát ý kinh thiên, lại lần nữa một đao phá không chém giết mà ra, lạnh thấu xương ánh đao dục đem vệ đạo lâu dập nát. Lệ trưởng lão đám người bị đánh lui, căn bản là vô pháp ngăn cản này một đao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở vệ đạo lâu sắp bị bổ trúng khoảnh khắc, một mặt kinh diễm kiếm quang hiện lên, như ánh mặt trời phá vân, lộng lẫy vô cùng, rực rỡ lóa mắt, ở mọi người trong mắt bên trong như dấu vết. Kiếm quang lướt qua, kia ánh đao ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà rách nát, một màn này, tức khắc làm Lệ trưởng lão ba người khiếp sợ không thôi. Là ai, rốt cuộc là người phương nào, thế nhưng có thể nhất kiếm đánh tan hôm nay huyền cảnh bốn trọng ma đạo cường giả một cái ánh đao. Kỳ thật lực, khẳng định sẽ không so đối phương kém cỏi, một tia hy vọng tức khắc từ mọi người nội tâm xuất hiện. Phảng phất đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt, một đạo thân ảnh trống rỗng đứng thẳng ở vệ đạo lâu trước. Kia thân ảnh thoạt nhìn cũng không cao lớn, ít nhất cùng vệ đạo lâu so sánh với, có vẻ như vậy thật nhỏ, liền vệ đạo lâu một phần mười đều không có, không, liền 20 phần có một đều không có, nhưng kia nhìn như thật nhỏ thân ảnh đứng ở vệ đạo lâu trước. Lại tựa như kinh thiên người khổng lồ, đem vệ đạo lâu chặt chẽ bảo vệ lại tới, không người nhưng phá, Trần Tông, kia thân ảnh, đúng là Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn tuyệt thế thiên kiêu Trần Tông. Không phải nói thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi sao? Vì sao kỳ thật lực, tựa hồ không ngừng thiên huyền cảnh nhị trọng đơn giản như vậy? Bất quá, Trần Tông chính là tuyệt thế thiên kiêu, vượt cấp khiêu chiến đối hắn mà nói căn bản là không phải cái gì việc khó. Chỉ là, lấy thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi đối kháng thiên huyền cảnh bốn trọng. Bực này thực lực vượt qua, tựa hồ có chút quá lớn, làm người khó có thể tin, trong lúc nhất thời Lệ trưởng lão đám người chỉ cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Chuyển bất quá tới, tưởng không ra. Âm ma kỳ ma đạo cường giả cũng đã cầm đao, thân hình như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. Phảng phất một đạo màu đen tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Trường đao xé rách hết thảy, mang theo cực hạn sát ý, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Này một đao, có thể phá sơn phân hải, đối mặt âm ma kỳ ma đạo cường giả chí cường một đao. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, không có chút nào kinh hoàng, phảng phất chém giết mà đến không phải có thể phá sơn phân hải một đao, mà là một sợi thanh phong, hàn phong kiếm nơi tay. Thẳng đến đối phương một đao giết tới khoảnh khắc, kiếm mới động lên, kiếm quang sáng lên, hàn mang kinh tuyệt, nhất kiếm đem đối phương ánh đao đánh nát, phản sát mà đi, kinh tủng vạn phần, âm ma kỳ này cường giả kinh hãi đến mức tận cùng. Cả người run lên, vội vàng bộc phát ra toàn lực, hóa thành từng đạo âm u tàn ảnh, thật giả hư thật khó có thể phân biệt, ý đồ tránh đi Trần Tông phản sát mà đến nhất kiếm. Này nhất kiếm cho hắn cảm giác vô cùng hung hiểm, nếu tránh không khỏi, khả năng sẽ chết, hắn đã không kịp đi tự hỏi vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một cái như thế đáng sợ cường giả. Tình báo chung hoàn toàn không có nói cập, mấy chục đạo bóng ma vờn quanh, thật giả khó có thể phân biệt, cầm đao từ bốn phương tám hướng sát hướng Trần Tông, đây là có thể mê hoặc địch nhân lại có thể nháy mắt phản kích địch nhân cường hoành tuyệt chiêu. Trăm ảnh sát, dựa vào này nhất chiêu, này ma tướng chém giết quá rất nhiều cường địch, lúc này đây, hắn cho rằng chính mình cũng có thể hiệu quả, chỉ là mấy chục đạo bóng ma đồng thời một đốn, tiện đà, phảng phất xương khói tạc toái. Một bó kiếm quang trực tiếp xuyên thủng trong đó một đạo bóng ma. Kia bóng ma hiển lộ mà ra, đúng là âm ma kỳ ma đạo cường giả, ngươi vì sao biết là ta? Tối nghĩa thanh âm tràn ngập khó hiểu, trăm ảnh sát vô cùng huyền diệu, chính là âm ma kỳ âm ma đế đắc ý võ học. Thập phần cao minh, chính mình cũng tu luyện nhiều năm, sớm đã nắm giữ huyền diệu, cho dù là thực lực so với hắn cường địch nhân, cũng khó có thể phân biệt ra chân thân nơi, nhưng đối phương lại không chút do dự, nhất kiếm sát ra, trực tiếp xuyên thấu chính mình chân thân. Đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, đem chính mình giết chết, bởi vì ngươi quá yếu. Trần Tông ngữ khí thập phần bình đạm, hàn phong kiếm từ đối phương thân hình thượng rút ra, không dính một chút ít máu, hàn phong kiếm ly thể, cũng mang đi này ma tướng một thân sinh cơ, thân hình hướng tới phía dưới rơi xuống, nhưng hắn trong tay loan đao cùng nhẫn chữ vật lại rơi vào Trần Tông trong tay, trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Nhìn đến môn chủ chết trước, tiện đà là thiên cổ ma điện cường giả cũng bị đối phương nhất kiếm giết chết. Sở hữu ma đạo cao thủ một đám hồi hộp không thôi, kinh tủng vạn phần, thậm chí liền thân hình đều run rẩy lên, không có nửa điểm do dự. Âm ma môn đại trưởng lão lập tức vừa động, bộc phát ra toàn lực tốc độ cao nhất, nhanh chóng ngự không hướng mặt khác phương hướng phóng đi, tính toán thoát đi nơi này. Chỉ là Trần Tông ánh mắt đảo qua, dừng ở cách xa nhau thượng vạn mét âm ma môn đại trưởng lão thân ảnh thượng, làm chính tốc độ cao nhất đào vong hắn cả người không tự giác run lên, một tia cực hạn hàn ý phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong mãnh liệt mà ra. Đông lại hết thảy, tiếp theo tức, Trần Tông huy kiếm, một bó kiếm quang ở khoảnh khắc xỏ xuyên qua vạn mét, cũng xỏ xuyên qua âm ma môn đại trưởng lão thân hình. Chương 1093, trừ ma vệ đạo. Thiên huyền cảnh nhị trọng âm ma môn chủ chết, thiên huyền cảnh bốn trọng âm ma kỳ ma tướng chết, thiên huyền cảnh một trọng âm ma môn đại trưởng lão chết. Trong nháy mắt, âm ma môn những người khác cực cảnh cùng địa linh cảnh cao thủ hồi hộp vạn phần, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sát, nhân cơ hội này, vệ đạo lâu Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử sôi nổi ra tay. Toàn lực ra tay, sát cái không ngừng, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền có mấy chục cái âm ma môn cao thủ bị giết. Mặt khác âm ma môn cao thủ sôi nổi phản ứng lại đây, lập tức hướng khắp nơi chạy trốn, muốn chạy trốn cách nơi này, bọn họ thề, không bao giờ tới gần đại chân thành, thậm chí liên tiếp gần cũng không dám, bởi vì nơi này có một cái thực lực thập phần đáng sợ cường giả tọa trấn. Khắc khắc khắc khắc, lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, từng đợt quái dị mà giữ tợn tiếng cười to từ đại chân thành một cái khác phương hướng truyền đến. Tràn ngập thiên địa chi gian, hấp dẫn mọi người chú ý, mùi máu tươi theo thổi tập mà đến gió đêm lan tràn, làm mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng, liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến nửa không trung bị máu tươi nhiễm hồng, như máu sắc hải triều nhanh chóng lan tràn tới, che trời lấp đất, nuốt hết hết thảy, mơ hồ chi gian, liền làm mọi người sinh ra một loại đại chân thành phải bị biển máu bao phủ kinh tủng cảm. Đại chân thành nội rất nhiều người sôi nổi thét chói tai không thôi. Lâm vào tuyệt vọng bên trong, một mảnh hỗn loạn, huyết ma nói cường giả, Lệ trưởng lão trừng lớn hai tròng mắt, đầy mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt tràn ngập kinh hãi, bực này hơi thở, so với phía trước cái kia âm ma kỳ ma tướng còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Trần Tông trưởng lão, ngươi hay không có nắm chắc đối phó? Minh trưởng lão lập tức dò hỏi, mới vừa rồi kia âm ma kỳ thiên huyền cảnh bốn trọng cường giả thực lực như vậy cường đại. Nếu không có Trần Tông, bọn họ đều phải chết ở chỗ này, mà hiện tại tới một cái càng cường đại hơn ma đạo cường giả. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, không có người là đối thủ, nhưng Trần Tông có thể đối kháng sao? Nếu có thể, cố nhiên tốt nhất, nếu không thể, kia Trần Tông chạy nhanh rời đi, bởi vì hắn có rất tốt tiền đồ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Trần Tông trên người, chịu tải mọi người hy vọng, giao cho ta đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, khí định thần nhàn, bình tĩnh, tức khắc làm mọi người khẩn trương tâm tình cũng tùy theo thả lỏng lại. Năm vị trưởng lão cùng chư vị đệ tử cũng sôi nổi từ nội tâm dâng lên một loại khó có thể miêu tả. Tin tưởng, đối Trần Tông tin tưởng, biển máu cuồn cuộn, trên cao tràn ngập, trào dâng tới, nuốt hết hết thảy, một đạo thân ảnh ở biển máu bên trong phập phồng, tản mát ra ngập trời ác ý cùng sát khí. Tất cả mọi người muốn chết, ta muốn đem các ngươi toàn bộ luyện thành huyết châu, cùng ta hấp thu, vô cùng tà ác thanh âm tràn ngập thiên địa, làm tu vi yếu kém người sôi nổi khó chịu không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình một thân khí huyết dao động, không chịu khống chế hỗn loạn, tựa hồ muốn xé rách làn da phóng lên cao. Thiên huyền cảnh năm trọng, Lệ trưởng lão đám người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chỉ có Trần Tông một người thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Thiên huyền cảnh năm trọng ma đạo cường giả, đủ để lấy bản thân chi lực, đem cả tòa đại chân thành người tàn sát không còn. Hắn đúng là huyết ma kỳ một tôn cường giả, cũng là ma tướng, chẳng qua là tiếp thu huyết ma môn mời muốn cùng âm ma môn liên thủ vây sát đại chân thành. Lại là bởi vì khoảng cách xa điểm chậm vài bước, chẳng lẽ bọn họ còn không có động thủ? Này huyết ma kỳ thiên huyền cảnh năm trọng cường giả kinh ngạc không thôi. Chợt thấy được đầy đất thi thể, đồng tử hơi hơi co rút lại, bất quá hắn tu vi cao thâm thực lực cường đại, lại không có lùi bước chi ý, ngược lại tốc độ càng mau vọt lại đây. Huyết ma kỳ ma đạo cao thủ có thể luyện chế huyết châu. Huyết châu nguyên liệu, đó là người hoặc là yêu thú máu tinh luyện thành tinh hoa. Tu vi càng cao khí huyết càng tràn đầy võ giả hoặc là yêu thú. Tinh luyện ra tới huyết châu cũng sẽ càng tốt, đối huyết ma đạo tu luyện giả trợ giúp lớn hơn nữa. Biển máu trào dâng, kia huyết ma kỳ thiên huyền cảnh năm trọng cường giả nhanh chóng bay vút tới. Kinh người uy áp tràn ngập thiên địa, cuồn cuộn đột kích, làm Trần Tông ở ngoài mọi người hô hấp khó khăn, cảm giác chính mình tựa hồ bị nuốt hết nhập biển máu bên trong. Hai tròng mắt chỉ có thể nhìn đến một mảnh nồng đậm làm người hít thở không thông đỏ như máu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra, Hàn Phong kiếm mang theo lạnh lẽo đến cực điểm kiếm quang. Hoa khai bóng đêm, chém về phía huyết ma kỳ ma đạo cường giả, này nhất kiếm phảng phất một bó màu trắng ánh sáng xé rách thiên địa. Một phân thành hai, Trần Tông nhưng không có gì thủ hạ lưu tình tính toán, cũng không có trêu đùa đối phương tính toán, vừa ra kiếm, liền vận dụng năm thành thực lực, lấy Trần Tông hiện giờ siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi hơn nữa một thân mạnh mẽ linh lực, toàn lực ra tay dưới, tầm thường thiên huyền cảnh sáu trọng cũng có thể chém giết. Huống chi là thiên huyền cảnh năm trọng, chẳng sợ thiên huyền cảnh năm trọng ma đạo cường giả sẽ so cùng đẳng cấp chính đạo càng khó chiến. Nhưng chỉ cần không phải tuyệt thế thiên kiêu cấp, đều không phải Trần Tông đối thủ. Này nhất kiếm làm huyết ma kỳ ma đạo cường giả cảm nhận được cực hạn nguy cơ, chỉ thấy hắn hai tròng mắt huyết quang phun ra, hai tay hướng trung tâm xác nhập, phía sau biển máu ở khoảnh khắc phân hóa vì lưỡng đạo thật lớn huyết lãng, phân biệt từ hai bên trái phải khép lại, nhằm phía phía trước kia một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đem khép lại biển máu bổ ra, thế như trẻ tre sát hướng huyết ma kỳ cường giả. Này huyết ma kỳ cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn kiếm quang đem biển máu xé rách chém giết tới, hai tay run lên, trên người tức khắc có một đạo huyết ảnh bốc lên dựng lên, tựa như một tôn huyết ma giơ lên thô to hai tay hung hăng oanh kích mà ra, song quyền đem thiên huyền cảnh năm trọng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, vô cùng mạnh mẽ, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tồi sơn hủy nhạc oanh hướng kia một đạo kiếm quang, ý đồ đem kiếm quang đánh nát. Chỉ là kia một đạo kiếm quang vô cùng cô đọng, sinh sôi đem song quyền đánh nát, thế như trẻ tre sát hướng huyết ma kỳ cường giả. Đáng chết, huyết ma kỳ cường giả bạo nộ lại kinh tủng vạn phần. Này nhất kiếm như thế nào sẽ như thế đáng sợ, không màng tất cả, từng viên huyết châu trống rỗng bay lên, ở quanh thân nổ mạnh, lấy huyết ma kỳ bí thuật thúc dục, một con huyết sắc bàn tay khổng lồ phảng phất từ hư vô bên trong xuyên qua, xé rách trời cao chụp vào kia kiếm quang. Này một cái cánh tay, phảng phất là huyết ma cánh tay, huyết tinh, tàn bạo, hung lệ đến cực điểm, tựa hồ đến từ địa ngục vực sâu. Cự cánh tay hung hăng một chảo, bắt lấy kia kiếm quang, tức khắc, kiếm quang bị chảo toái, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc. Chảo toái kiếm quang sau, huyết ma cự cánh tay không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông, phảng phất đem không trung sinh sôi chảo hạ một khối to dường như, dục đem Trần Tông chảo bạo. Đây là huyết ma kỳ cường giả siêu việt tự thân cực hạn một kích, đủ để uy hát yêu ta, thậm chí thương cập thiên huyền cảnh sáu trọng cường giả. Tránh mau, Lệ trưởng lão đám người kinh hãi, vội vàng vọt lại đây. Này một kích uy lực quá mức mạnh mẽ, bọn họ không cho rằng Trần Tông có thể ngăn cản, mà Trần Tông chính là Thái Nguyên Thiên Tông tuyệt thế thiên kiêu a. Không dung có thất, chỉ là Trần Tông phản ứng càng mau, Hàn Phong kiếm lại lần nữa chém ra. Này nhất kiếm, Trần Tông vận dụng 8 phần lực lượng, kiếm quang phá không, xé rách thiên địa, kia một cái huyết ma cự cánh tay tức khắc bị chảm khai xé rách. Kia kiếm quang không lưu tình chút nào sát ra, chảm, biển máu bị phá khai, huyết ma kỳ cường giả không kịp nổ mạnh càng nhiều huyết châu, cũng bị nhất kiếm bổ ra, từ giữa mày chỗ xuất hiện một cái thẳng tắp huyết tuyến, nhanh chóng lan tràn, một phân thành hai, huyết châu đối huyết ma nói cao thủ mà nói, rất quan trọng, đã là bọn họ tăng lên tu vi tài nguyên, cũng là bọn họ thi triển một ít bí thuật thủ đoạn. Không thể phủ nhận, mượn dùng huyết châu thi triển ra tới huyết ma nói bí thuật, uy lực đều rất mạnh thực kinh người, nhưng yêu cầu thời gian. Này nhất kiếm hạ, cái này huyết ma kỳ cường giả căn bản là không có dư thừa thời gian tới thi triển bí thuật, lập tức đã bị Trần Tông chém giết. Nhìn đến Trần Tông chỉ ra hai kiếm, liền đem một cái thập phần đáng sợ huyết ma nói cường giả chém giết. Tất cả mọi người ngốc, thiên huyền cảnh năm trọng a, kia viên là thiên huyền cảnh năm trọng cường giả a, mà không phải địa linh cảnh năm trọng, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị chém giết, gọi người khó có thể tin. Huyết ma môn môn chủ cùng liên can trưởng lão từ từ cao thủ cũng theo đuôi giết tới. Chỉ là, nhìn không chung giữa biển máu trừ khử, nhìn kia thực lực siêu cường huyết ma kỳ cường giả bị chém giết, nhìn kia xé rách thiên địa kiếm quang, bọn họ cũng đều ngốc, đây là cái gì cường giả? Trốn, không chút do dự, chạy nhanh đào tẩu. Chỉ là, Trần Tông tốc độ càng mau, đứng ở tại chỗ bất động, Hàn Phong kiếm liên tục huy chảm mà ra, không thấy thân kiếm, chỉ có từng đạo kiếm quang nhanh chóng đi phía trước sát ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất xuyên qua thời không, chém giết một cái lại một cái huyết ma môn cường giả. Sát sát sát, chỉ là ngắn ngủn tam tức không đến thời gian, hơn 100 huyết ma môn cao thủ toàn bộ bị chém giết. Mà phía trước muốn chạy trốn đi, lại bởi vì huyết ma kỳ cường giả đã đến tạm dừng bước chân, âm ma môn các cao thủ cũng đồng dạng bị Trần Tông huy kiếm chém giết, mấy trăm cổ thi thể trải rộng, mùi máu tươi tận trời, làm này gió đêm càng thêm lạnh lẽo. Tiếp theo, tự nhiên là quét tước chiến trường, một trận chiến này mà đạo một phương tổn thất thật lớn, có thể nói, từ nay về sau Đại Chân Thành ở tương đương một đoạn thời gian nội, kê cao gối mà ngủ. Nhưng chính đạo một phương cũng có một ít tổn thất, Thái Nguyên Thiên Tông đã chết mười mấy người cực cảnh cùng mấy cái địa linh cảnh. Đại Chân Thành một ít người cũng đã chịu lan đến, tử thương không ít, bất quá như vậy hy sinh, có thể đổi lấy ma đạo thế lực thảm trọng tổn thất, cũng coi như là đáng giá. Hậu sự không cần Trần Tông đi xử lý, thậm chí chém giết lúc sau được đến chiến lợi phẩm, cũng sẽ bị đưa đến Trần Tông nơi này tới, bất quá Trần Tông cũng không có toàn bộ lấy đi, chỉ là lấy đi trong đó một bộ phận, như linh thạch cùng huyết châu, linh thạch có thể hấp dẫn bổ sung tâm kiếm ấn lực lượng, mà huyết châu tác có thể lấy tới luyện thể, mặt khác sự vật tác làm những người khác phân, đặc biệt là những cái đó tử thương người, càng cần nữa một phần trợ cấp. Trần Tông trưởng lão, lần này may mắn có ngươi, nếu không, Minh trưởng lão thập phần cảm tạ, chính mình có thể sống sót, cũng hoàn toàn là bởi vì Trần Tông ra tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối này, Trần Tông chỉ là cười cười, vẫn chưa kể công, âm ma môn cùng huyết ma môn đã trừ. Sau này một đoạn thời gian, Đại Chân Thành sẽ tường an không có việc gì. Lệ trưởng lão mở miệng thở dài, đây là bọn họ đãi ở chỗ này mục đích, chống đỡ ma đạo, bảo hộ Đại Chân Thành. Nhưng hiện tại, Trần Tông lấy bản thân chi lực trước tiên làm được, thiếu âm ma môn cùng huyết ma môn, khó bảo toàn sẽ không có mặt khác ma đạo thế lực xuất hiện. Trần Tông nói, Trần Tông trưởng lão nói đúng, chúng ta vẫn là không thể thả lòng cảnh giác. Minh trưởng lão gật gật đầu, thực mau, Đại Chân Thành lại khôi phục gió êm sóng lặng, bị phá hủy phòng ốc cũng nhanh chóng trùng kiến lên. Phảng phất đêm qua một hồi chiến đấu kịch liệt giết chóc, bất quá là ảo giác, nhưng chỉ có chân chính tham dự hoặc là nhìn đến người rõ ràng, kia không phải ảo giác, mà là thật sự chiến đấu, một hồi huyết chiến, một hồi thiếu chút nữa liền diệt thành tàn sát, cũng may có Trần Tông ở, bày ra ra kinh người thực lực, mới vừa rồi đem thế cục xoay chuyển, đem tàn sát biến thành phản tàn sát. Trần Tông mang theo một đám huyết châu bắt đầu bế quan tiến hành luyện thể, tính toán dùng này đó huyết châu, làm chính mình luyện thể tu vì càng tiến thêm một bước tăng lên. Chương 1094, tái kiến đại sư huynh. Ba ngày sau, Trần Tông xuất quan, một thân khí huyết càng thêm cường thịnh, luyện thể tu vì ở Liên Can Huyết Châu dưới, từ long lực cảnh 5 trọng hậu kỳ đột phá đến long lực cảnh 6 trọng lúc đầu. Thân hình nội sở ẩn chứa lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng từ ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm. Uy lực càng thêm kinh người, luyện thể tu vì tăng lên, không có làm Trần Tông chỉnh thể thực lực tăng lên nhiều ít. Bất quá lại cũng gia tăng rồi Trần Tông gần người ẩu đả thực lực cùng bảo mệnh năng lực. Nhưng Tử Vân Hắc Tinh Viêm tăng lên, đích xác làm Trần Tông lực công kích càng cường, trừ bỏ những cái đó huyết châu ở ngoài, Trần Tông một cái khác thu hoạch chính là linh thạch, đại lượng hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thạch. Đại bộ phận đều bị Trần Tông cung cấp cấp tâm kiếm ấn, bổ sung tâm kiếm ấn lực lượng, cuối cùng một cái thu hoạch, còn lại là một môn bí thuật, tên là luyện huyết thuật, này luyện huyết thuật đúng là huyết ma nói cao thủ dùng để luyện chế huyết châu bí thuật. Tương đương cao thâm, bất quá đối Trần Tông mà nói, lại không có cái gì khó khăn, dễ dàng liền tìm hiểu ra trong đó tinh túy. Bất quá luyện huyết thuật chung quy là thuộc về huyết ma nói bí thuật, chỉ có huyết ma nói một mạch võ giả mới có thể tu luyện, mặt khác ma đạo người trong căn bản là vô pháp tu luyện, càng đừng nói chính đạo võ giả. Chỉ vì tu luyện luyện huyết thuật yêu cầu tiền đề chính là huyết ma nói một mạch công pháp, bất quá này khó không được Trần Tông. Dựa vào cường đại linh hồn cùng siêu cường ngộ tính, Trần Tông không chỉ có đem luyện huyết thuật ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra tới, càng là kết hợp huyết châu tiến hành càng sâu trình tự phân tích, đem chí nhất điểm điểm sửa chữa, từ bản chất tiến hành thay đổi. Bị sửa chữa sau luyện huyết thuật không hề cực hạn với huyết ma nói một mạch, liền tính là những người khác cũng có thể tu luyện, làm sửa chữa giả Trần Tông càng không thể nghi ngờ, dễ dàng liền tu luyện đến mức tận cùng. Chư vị trưởng lão, Phong sư huynh với sư huynh, ta đi trước. Đại chân thành vệ đạo lâu ngoài, Trần Tông đối mọi người cười nói, tam sư đệ một đường cẩn thận, nhớ rõ đem ta thăm hỏi mang cho đại sư huynh. Phong sư huynh nói, người hiện tại đã như thế lợi hại, không có gì hảo lo lắng, bất quá vẫn là tiểu tâm một ít. Vu Chính Tiêu cười nói, chia tay sau, Trần Tông liền rời đi đại chân thành, đón ánh sáng mặt trời tắm gội kim quang, lưu lại một đạo như sâu sắc bóng dáng, dẫm lên kim quang phô liền con đường, biến mất ở mọi người trong mắt. Quá Nguyên Châu cùng Cực Võ Châu liền nhau, Thái Nguyên Thiên Tông cùng Cực Võ Thiên Tông cũng là Thương Lan trên đại lục đứng đầu 15 thế lực lớn chi gian nhất tiếp cận hai đại thế lực, bởi vậy, hai đại thế lực chi gian thường xuyên cạnh tranh, lấy này cho nhau khích lệ. Hiện giờ, ma tộc đại quân tự cực tây nơi trấn ma thành lũy mà đến, ma uy ngập trời, một đường hoành đẩy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiếm cứ rất nhiều lục địa, tiêu diệt rất nhiều thế lực, không biết tàn sát bao nhiêu người tộc, đi vào Cực Võ Châu biên giới, chính bắt đầu tấn công Cực Võ Châu. Quá Nguyên Châu cùng Cực Võ Châu liền nhau, nếu là Cực Võ Châu bị công phá, tiếp theo liền sẽ đến phiên Quá Nguyên Châu, môi hở răng lạnh đạo lý, mọi người đều hiểu, cũng sẽ không làm lơ. Bởi vậy, lấy Thái Nguyên Thiên Tông cầm đầu liên hợp các Quá Nguyên Châu cảnh nội thế lực, từng người điều động một đám võ giả tiến vào Cực Võ Châu nội, hiệp trợ Cực Võ Châu đối kháng ma tộc đại quân, trừ bỏ các thế lực võ giả, còn có một ít tán tu võ giả cũng tự nguyện tham dự. Rốt cuộc thứ nhất bảo vệ gia viên, thứ hai chém giết ma tộc có thể được công huân, lấy này tới đổi một ít tài nguyên công pháp võ học, từ từ tiến thêm một bước lớn mạnh tự thân. Thương Vũ Sơn chủ đại đệ tử, cũng đúng là Thương Vũ Sơn trẻ tuổi đại sư huynh Đường Cổ Áo, phía trước từng ở trấn ma thành lũy người đảm nhiệm chiến tướng, xuất lĩnh một chi trấn ma quân đối kháng ma tộc đại quân tiến công, thập phần có kinh nghiệm, bởi vậy lần này bị điều động đi trước Cực Võ Châu biên giới tuyến, xuất lĩnh võ giả tạo thành quân đoàn chống đỡ ma tộc đại quân tiến công. Cực Võ Châu bên cạnh kháng ma đại quân một gian đại tướng doanh trướng trong vòng, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh đang xem chấm đất hình đồ. Kia biểu hiện bản đồ địa hình, rõ ràng là Cực Võ Châu biên giới tuyến phạm vi vùng bản đồ địa hình. Một bên dùng là màu trắng đại biểu, đó là kháng ma đại quân trận doanh, một bên tắc dùng màu đen đại biểu, là ma tộc đại quân trận doanh. Từng người phân bố, báo, thật dài thanh âm từ doanh trướng ngoại truyện tiến vào, tùy theo liền có một đạo thân ảnh, như tia chớp lược nhập doanh trướng trong vòng, đôi tay ôm quyền quỳ một gối xuống đất, nói, Đường Cổ Áo vẫn chưa ngẩng đầu, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm kia bản đồ địa hình, cẩn thận nghiên cứu. Một bên mở miệng, ma tộc cánh tả quân hướng tả dịch chuyển 30 dặm, tiên phong quân đi phía trước đẩy mạnh 10 dặm, quân chủ lực cùng hữu quân quân tạm thời án binh bất động. Thám báo lập tức đem tìm hiểu đến ma tộc quân tình 1 năm 1 mười đăng báo. Cánh tả, hữu quân, tiên phong, chủ lực từ từ này đó xưng hô, đều không phải là ma tộc đại quân bên trong xưng hô, mà là khám ma đại quân vì càng tốt phân chia ma tộc đại quân cùng với ra lệnh cho định nghĩa. Đường Cổ Áo thần sắc bất biến, đem bản đồ địa hình tượng màu trắng tiến hành dịch chuyển, rõ ràng là dựa theo thám báo theo như lời tình báo dịch chuyển. Chợt đồng tử một ngưng, ánh sao chắn bắn mà ra, thám báo đứng dậy chậm rãi rời khỏi, truyền lệnh đi xuống, ta quân tại chỗ bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Nửa khắc chung sau, Đường Cổ Áo mới mở miệng nói, đúng vậy. Một đạo thanh âm ngoài ý muốn vang lên, lại không thấy bóng người, doanh trướng lại lâm vào yên lặng giữa. Trần Tông tốc độ cực nhanh, rời đi Quá Nguyên Châu, tiến vào Cực Võ Châu cảnh nội. Một bước vào Cực Võ Châu, lập tức cảm giác được không khí bất đồng. Quá Nguyên Châu cảnh nội tuy rằng có ma đạo tác loạn, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là rất nhỏ chi thế, bởi vậy chỉnh thể không khí tương đối tường hòa một ít. Nhưng Cực Võ Châu lại bởi vì gặp phải ma tộc đại quân tiến công, chỉnh thể không khí có vẻ càng thêm tiêu sát. Cực Võ Châu sở gặp phải không chỉ là ma tộc đại quân tiến công, cũng gặp phải ma đạo thế lực nội loạn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nếu là không có Quá Nguyên Châu liên can thế lực tương trợ, hiện tại Cực Võ Châu chỉ sợ đã bị ma tộc đại quân công phá, tiến quân thần tốc, thập phần nguy hiểm. Hiện tại tuy rằng được đến Quá Nguyên Châu tương trợ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì đi xuống, ai cũng không biết sẽ khi nào bị công phá. Trần Tông chưa từng dừng lại, nhanh chóng từ trên cao bay vút mà qua, hướng Cực Võ Châu biên giới tuyến mà đi. Kia đúng là kháng ma đại quân nơi chỗ. Đến biên giới tuyến, Trần Tông liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được không ít thân xuyên áo giáp võ giả, rõ ràng là kháng ma đại quân chiến sĩ, đem thực lực cao cường võ giả trải qua huấn luyện tạo thành quân đội, có thể phát huy ra tới chiến lực càng cường, mới có thể chống đỡ ma tộc đại quân. Bằng không năm bè bảy mảng bộ dáng, liền sẽ ở ma tộc đại quân đánh sâu vào hạ tán loạn. Trần Tông đem linh thức phóng thích khai đi, nháy mắt lan tràn bao trùm phía trước, xẹt qua kháng ma đại quân, từng tòa doanh trướng đứng sừng sững, nhìn như tán loạn, lại ẩn chứa nào đó quy luật, mỗi một tòa doanh trướng ngoại đều có tu vi cao thâm địa linh cảnh võ giả làm thủ vệ. Trần Tông linh thức bởi vì linh hồn hóa lỏng mà phát sinh biến chất, không chỉ có bao trùm phạm vi lớn hơn nữa một ít, cũng làm người càng khó lấy cảm thấy. Linh thức xẹt qua chỗ Trần Tông đem kháng ma đại quân chi tiết xem cái thông thấu. Tại đây kháng ma đại quân nội, nhưng thật ra có chút phong đế cường giả tọa trấn, tổng số có tam tôn, ngoài ra, thiên huyền cảnh cường giả cũng không ít. Tam tước sau, Trần Tông tìm được rồi đại sư huynh Đường Cổ Áo nơi chỗ. Thân hình chợt lóe, lấy tốc độ kinh người tới gần, đường Trần Tông tiếp cận kháng ma đại quân hết sức, lập tức cảm giác được một đạo mạnh mẽ hơi thở xa xa đem chính mình tỏa định. Là trong đó một tôn phong đế cường giả hơi thở. Tuy rằng phong đế cường giả cảm thấy không đến chính mình linh thức tra xét, nhưng ở tu vi thượng lại là muốn thắng qua chính mình rất nhiều. Bởi vậy đương chính mình tiếp cận khi có hơi thở thoáng tiết lộ, bị phát hiện cũng thực bình thường. Bất quá kia phong đế cường giả chỉ là đem một tia hơi thở dừng ở Trần Tông trên người, bởi vì đối phương cảm thấy được Trần Tông đều không phải là ma tộc mà là nhân tộc, trên người cũng không có nửa điểm sát ý. Này đây không có mặt khác động tác, tiếp theo lại có từng đạo thiên huyền cảnh hậu kỳ cường đại hơi thở xa xa lan tràn mà đến, đồng dạng đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông phát hiện, chính mình có thể thoát khỏi mấy ngày này huyền cảnh hậu kỳ hơi thở tỏa định. Bất quá Trần Tông cũng không có làm như vậy, chính mình tới nơi này là tìm đại sư huynh, đều không phải là muốn nháo sự. Thực mau Trần Tông liền ở Đường Cổ Áo doanh trướng ở ngoài dừng lại thân hình. Bị doanh trướng ngoại thủ vệ ngăn lại, kia hai cái thủ vệ ánh mắt lãnh lệ chăm chú nhìn Trần Tông. Hai vị, còn thỉnh thông báo một tiếng, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn Trần Tông tới chơi. Trần Tông nói, tuy rằng biết đại sư huynh Đường Cổ Áo liền ở doanh trướng bên trong, lại là ở xử lý quân vụ, bởi vậy làm người trước thông báo một tiếng tốt hơn, đây là cơ bản lễ phép. Thủ vệ chi nhất lập tức xoay người tiến vào trong doanh trướng. Không bao lâu, một đạo cao lớn thân ảnh liền bước nhanh bước ra, đầy mặt vui sướng, tam sư đệ, thật là ngươi. Đường Cổ Áo ngữ khí kích động không thôi. Đại sư huynh, Trần Tông đầy mặt ý cười, sư huynh đệ hai người một cái đại đại ôm. Trấn ma thành lũy một trận chiến lúc sau, Trần Tông trước rời đi, lúc ấy còn có thể tìm được Trần Tông tin tức, nhưng lúc sau liền hoàn toàn đã không có. Các loại tiểu đạo tin tức lại là truyền lưu Trần Tông đã chết. Đường Cổ Áo thậm chí một lần cho rằng Trần Tông thật sự đã chết, tiếc hận không thôi, không nghĩ tới còn sống. Hơn nữa đi vào nơi này, Đường Cổ Áo thập phần vui vẻ. Đi, đi bên trong. Đường Cổ Áo bắt lấy Trần Tông cánh tay hướng trong doanh trướng đi đến. Trần Tông cũng không có kháng cự, Đường Cổ Áo ngồi xuống, Trần Tông cũng tùy theo ngồi xuống. Tam sư đệ, mấy năm nay ngươi đi đâu, vì sao một chút tin tức đều không có? Đường Cổ Áo gấp không chờ nổi dò hỏi. Trần Tông liền đem phía trước đối thương huyền trưởng lão theo như lời nói một lần nữa dọn ra tới. Nói một lần, thì ra là thế, ta còn phải đến một tin tức, nói ngươi đã chết. Đường Cổ Áo gật gật đầu, có chút nghĩ mà sợ nói, bất quá nói trở về, phúc họa tương y, hiện giờ ngươi tu vi cũng đạt tới thiên huyền cảnh, còn đạt tới nhị trọng, một thân thực lực càng cường. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đích xác, chính mình xem như đã chết, lại ở một cái khác thế giới trọng sinh, mà nay trở về, mấy năm không thấy, đại sư huynh tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Trần Tông cười nói, Đường Cổ Áo hơi thở nội liễm, nhưng vẫn là có nhẹ nhẹ tiết ra ngoài, bị Trần Tông cảm giác đến, đó là thiên huyền cảnh hơi thở, hơn nữa, còn đạt tới thiên huyền cảnh bốn trọng. Ban đầu ở Trấn Ma Thành Lũy khi, Đường Cổ Áo tu vi là địa linh cảnh cực hạn, phong hoàng cấp cường giả, mấy năm thời gian đột phá đến thiên huyền cảnh, hết sức bình thường, nhưng ngắn ngủn mấy năm, lại có thể tăng lên tới thiên huyền cảnh bốn trọng, liền thập phần kinh người, không biết làm bao nhiêu người theo không kịp. Mấy năm trước ta cũng từng có một lần kỳ ngộ, mới vừa rồi đột phá đến thiên huyền cảnh, rồi sau đó tiến bộ vượt bậc. Đường Cổ Áo cười nói, Trần Tông không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, rốt cuộc mọi người đều có duyên pháp, hỏi nhiều không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ làm nhân tâm sinh khúc mắc, cho rằng là ở ghen ghét hoặc là mơ ước. Đương nhiên Trần Tông cùng Đường Cổ Áo đều sẽ không có loại này ý tưởng, nhưng hai người cũng rõ ràng quan hệ tái hảo người, có một số việc cũng không thể hỏi nhiều. Chương 1095, thứ ma. Sư huynh đệ hai người ở trong doanh trướng một phen nói chuyện phiếm sau, đề tài liền chuyển hướng về phía ma tộc đại quân. Ấn Đường Cổ Áo nói, cực võ châu biên giới tuyến ngoại ma tộc đại quân, cũng không phải toàn bộ ma tộc đại quân, chỉ là trong đó một bộ phận, bởi vì ma tộc đại quân từng bước như tằm ăn lên chiếm cứ từng tòa lục địa sau, khẳng định muốn lưu lại bộ phận đại quân trấn thủ, phòng ngừa bị chính đạo đánh bất ngờ. Hiện giờ ma tộc đại quân đã chiếm cứ 10 tòa lục địa, ít nhất phân ra một nửa đại quân trấn thủ kia 10 tòa lục địa. Mặt khác một nửa ma tộc đại quân cũng là binh phân mấy lộ, từng người tiến công cực võ châu ma tộc đại quân chỉ là trong đó vài phần chi nhất. Tuy là vài phần chi nhất cũng thập phần đáng sợ, huống chi địa ma uyên chỗ, còn không ngừng có ma tộc chiến sĩ bị đưa lại đây. Bổ sung đại quân tiêu hao, đây là một hồi sinh tử chi chiến, là chủng tộc chi chiến, không có may mắn đáng nói. Ba ngày trước, ma tộc đại quân khởi xướng tiến công, lại bị kháng ma đại quân chống đỡ trụ, hai bên một trận chiến liên tục nửa ngày, chẳng phân biệt thắng bại, lại từng người tử thương mấy ngàn, đến nay mới thôi, ma tộc đại quân vẫn chưa phát động tổng tiến công, mà là lần lượt thử tính tiến công, nếu là tổng tiến công nói, vậy không phải tử thương mấy ngàn đơn giản như vậy. Đại sư huynh, mấy năm nay, ngươi có từng tìm được ma độc giải dược? Trần Tông hỏi ra chính mình chuyến này tới mục đích chi nhất. Ta tìm được rồi ma độc giải dược phối phương. Đường Cổ Áo sắc mặt ngưng trọng, cũng siêu tập phối phương thượng một bộ phận, nhưng còn kém cuối cùng tam dạng mới có thể luyện chế ra ma độc giải dược. Trần Tông nghe vậy đốn hỉ lộ ra một mặt vui mừng. Sợ nhất chính là không thu hoạch được gì, mà nay đại sư huynh tuy rằng không có trực tiếp tìm được ma độc giải dược, lại tìm được rồi giải dược phối phương, chỉ cần tìm đủ phối phương thượng sở yêu cầu đủ loại tài liệu, liền có thể đem chi luyện chế ra tới. Hiện tại còn kém tam dạng, nhưng ít nhất thấy được hy vọng. Tính tính toán, thời gian còn kém mười mấy năm. Trần Tông tin tưởng này mười mấy năm thời gian tuyệt đối có thể tìm đủ mặt khác tam dạng giải dược tài liệu. Đại sư huynh, có không đem phối phương cho ta xem? Trần Tông hỏi. Đương nhiên. Đường Cổ Áo lập tức từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một chương màu đen quyển trục, thực thô giáp thực cổ xưa, tựa hồ là dùng cái gì sinh linh màng ra chế thành, đây là dùng địa ma uyên ma long ra chế tác mà thành. Đường Cổ Áo tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, liền giải thích nói, địa ma uyên ma long ít nhất cũng là thiên huyền cảnh trình tự, lấy bực này ma long ra tới làm quyển trục ghi lại phối phương, có thể thấy được này chân quý, cũng có thể thấy đại sư huynh có thể được đến cỡ nào không dễ dàng, có lẽ trong đó trải qua chính mình sở không biết hung hiểm. Trần Tông mở ra quyển trục nhìn kỹ lên, mặt trên nhiều ghi lại chính là ma tộc ngôn ngữ, bất quá ở bên cạnh lại có nhân tộc ngôn ngữ đánh dấu, xem chữ viết cũng không lão, thậm chí còn có tương quan tài liệu đồ án, thập phần rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa mặt trên cũng ghi lại luyện chế phương pháp, tam sư đệ, hiện giờ còn kém này tam dạng, mới vừa rồi có thể gom đủ. Đường Cổ Áo nói. Trần Tông gật gật đầu, đem sở khuyết thiếu ba loại tài liệu hoàn toàn nhớ kỹ. Ma long tâm đầu tinh huyết, luyện ngục ma hồn hoa, ma âm huyền minh dịch, này tam dạng, đó là luyện chế ma độc giải dược chủ yếu tài liệu. Mặt khác mấy chục loại còn lại là phụ liệu có thể dùng cùng loại chi vật thay thế, bởi vậy giá trị so thấp, cũng tương đối dễ dàng tìm được, nhưng chủ liệu không thể thay thế. Đại sư huynh cũng biết này tam dạng tài liệu, nơi nào có thể tìm được? Trần Tông không cấm hỏi. Chỉ có một địa phương. Đường Cổ Áo sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng không có nói rõ ra tới, nhưng Trần Tông lại nháy mắt minh bạch. Một chỗ, địa ma uyên, ma độc ở ma tộc giữa, cũng không tính cái gì hiếm lạ chi vật, nhưng ma độc giải dược lại bất đồng, thực hiếm thấy, bởi vì ma tộc sáng tạo ra ma độc, lúc ban đầu nhưng không có chuẩn bị cái gì giải dược. Cũng không có chuẩn bị giải dược tính toán, chỉ là mặt sau xuất hiện một ít biến cố mới có giải dược. Nhưng luyện chế giải dược sở yêu cầu tài liệu, có ba loại tương đối chân quý, ma long tâm đầu tinh huyết, xem tên đoán nghĩa, chính là ma long trái tim máu tinh luyện mà thành tinh huyết. Chỉ có một giọt, có thể nói là ma long một thân máu tinh hoa nhất tinh thuần nơi. Mà ma long, đúng là thiên huyền cảnh cấp bậc, thực lực cường đại, luyện ngục ma hồn hoa so ma long tâm đầu tinh huyết càng chân quý. Bởi vì càng khó lấy tìm đến nỗi cuối cùng mà âm huyền minh dịch, là nhất thưa thớt, địa ma uyên, kia viên là ma tộc đại bản doanh, là ma tộc địa bàn. Vô cùng hung hiểm, nghĩ đến được đến kia ba loại chủ liêu, liền yêu cầu tiến vào địa ma uyên nội tìm kiếm, lại còn có không phải thượng tầng, mà là hạ tầng, tầng thứ 7, tầng thứ 8 thậm chí thứ 9 tầng. Đại sư huynh, này ba loại chủ liêu, ta đi tìm. Trần Tông đem quyển trục khép lại, nói thẳng nói, tam sư đệ. Đường Cổ Áo nghe vậy tức khắc cả kinh, vội vàng mở miệng muốn khuyên bảo Trần Tông. Tuy rằng hiện tại Trần Tông tu vi là thiên huyền cảnh nhị trọng, tăng lên biên độ rất lớn, dựa vào hơn người bản lĩnh, có lẽ có thể đối kháng thiên huyền cảnh tam trọng, nhưng địa Ma Uyên chính là ma tộc địa bàn, đặc biệt là mặt sau mấy tầng, có được rất nhiều ma tộc cường giả, đều là thượng cấp ma tộc, tương đương với thiên huyền cảnh, thậm chí còn có ma đế cường giả. Đừng nói Trần Tông thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi, cho dù là chính mình thiên huyền cảnh bốn trọng tu vi tiến vào trong đó, cũng chỉ là tử lộ một cái, dù cho là nhân tộc phong đế cường giả cũng không dám độc thân xâm nhập trong đó, cùng tự tìm tử lộ vô dị. Ma độc giải dược tài liệu cố nhiên quan trọng, nhưng sư đệ tánh mạng cũng rất quan trọng. Đại sư huynh, ta ý đã quyết. Trần Tông đánh gãy đường cổ áo nói thẳng nói, tam sư đệ, hiện giờ còn có mười mấy năm thời gian, chúng ta sẽ có biện pháp. Đường cổ áo nói, mười mấy năm thời gian, nói trường không lâu lắm, nói đoạn cũng không tính đoạn, có lẽ đem ma tộc đại quân đánh tan, lại tiến quân thần tốc sát nhập địa Ma Uyên nội, đến lúc đó liền có thể nhân cơ hội tìm kiếm kia tam dạng chủ liêu luyện chế giải dược. Đây là hướng tốt phương diện tưởng, cũng có khả năng là ma tộc đại quân đem nhân tộc đánh tan, hoàn toàn chiếm cứ Thương Lan đại lục, đến lúc đó, cái gọi là giải dược, Zauria, nhưng thân là đệ tử, lại lập hạ hứa hẹn, tìm tới giải dược là cần thiết. Đây là đường cổ áo chấp niệm, là Phong khi về chấp niệm, cũng là Trần Tông nội tâm chấp niệm. Đại sư huynh, ngươi thả yên tâm, ta sẽ không như thế đi địa Ma Uyên, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc. Trần Tông nói, nhìn ra được đường cổ áo thái độ, chính mình tuy rằng có điều quyết định, nhưng vẫn là uyển chuyển một ít. Nghe được Trần Tông nói, đường cổ áo cũng không có nói cái gì nữa. Trần Tông muốn đi, hắn cũng ngăn không được, chỉ hy vọng Trần Tông không cần xúc động hành sự, bằng không chủ liêu lấy không trở lại, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Đại sư huynh, nơi này nhưng có yêu cầu ta xuất lực. Trần Tông nói sang chuyện khác, liền tính là muốn đi sấm địa Ma Uyên, cũng không cần sốt ruột hiện tại. Tam sư đệ, chúng ta kháng ma trong đại quân có đặc biệt một chi quân đội, tên là Thứ Ma, nhân viên không nhiều lắm, lại đều là cường giả, mỗi người tinh anh. Đường cổ áo đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thứ Ma, Trần Tông nghe vậy hơi hơi mỉm cười, liền gật gật đầu, kia đại sư huynh an bài ta tiến Thứ Ma đi. Trần Tông rất rõ ràng, làm chính mình lãnh binh đánh giặc, kia không tốt, phi chính mình am hiểu, cũng phi chính mình mong muốn, Thứ Ma như vậy bộ môn, mới thích hợp chính mình phát huy. Đường cổ áo là kháng ma đại quân đại tướng chi nhất, địa vị cao quyền lợi đại, hơn người năng lực cùng thực lực, cũng làm hắn cực có uy vọng, bởi vậy đường cổ áo ra mặt an bài, lại có Thái Nguyên Thiên Tông trưởng lão thân phận, Trần Tông thực dễ dàng liền tiến vào Thứ Ma quân, trở thành trong đó một viên, gia nhập Thứ Ma hậu, Trần Tông tự nhiên được đến một thanh thượng phẩm linh kiếm cùng một kiện thượng phẩm linh bào. Thứ Ma quân nhân viên tương đối kháng ma đại quân không nhiều lắm, nhưng đều là siêu phàm cảnh, hơn nữa đều thuộc về thiên tài một bậc. Liên tiếp hai ngày qua đi, Trần Tông cùng đường cổ áo giao lưu ở ngoài, chính là tu luyện, ma tộc đại quân một phương cũng không có gì đặc biệt hướng đi, chỉ là đang không ngừng di động, tựa hồ ở ấp ủ cái gì, tĩnh cực tư động, Trần Tông cũng có chút tò mò. Hơn nữa kháng ma đại quân giữa có một viên linh quả đối chính mình tăng lên tu vi có trợ giúp, lại yêu cầu khá nhiều công huân mới có thể đổi, liền rời đi Thứ Ma quân, thi triển ra thiên hạc trục phong thân pháp, nhanh chóng lướt qua biên giới tuyến, tiến vào ma tộc đại quân địa giới, đi tra xét một phen, tìm cơ hội kiếm điểm công huân, kiếm lấy công huân tương đối mau phương pháp, tự nhiên là ám sát thực lực cường đại ma tộc. Trần Tông hành tung thập phần bí ẩn, kia ba vị phân đế cường giả cũng không có phát hiện. Bởi vì lúc này đây, Trần Tông đối Huyễn Vân nói có tân lĩnh ngộ, đem chi dung nhập tự thân bên trong, càng tốt đem một thân hơi thở nội liễm che giấu lên. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy đến, nếu không khó có thể cảm thấy, mà như Trần Tông như vậy muốn lẻn vào ma tộc đại quân, phía trước cũng từng phát sinh quá, nói trở về, một ít ma tộc tinh anh cũng sẽ đảm đương thích khách, lẻn vào kháng ma đại quân trận doanh tìm cơ hội ám sát nhân tộc tướng lãnh, cho nhau ám sát, một chút suy yếu lực lượng. Đương nhiên, đối mặt loại này ám sát, hai bên đều có phòng bị, có đôi khi ám sát không thành ngược lại bị giết, cũng khiến cho ám sát việc càng ngày càng ít. Ma tộc đại quân địa giới, hơi thở âm u, cuồng liệt, hỗn tạp, đúng là ma khí dao động. Nếu là trước kia, Trần Tông yêu cầu dựa vào ngự ma ấn từ từ tới chống đỡ, nhưng hiện tại, mây trắng cực thật công sở tu luyện ra tới linh lực thập phần tinh thuần, không phải ma khí có thể ảnh hưởng. Còn nữa, Trần Tông luyện thể tu vì cũng tương đương cao minh, lại có tử vân hắc tinh viêm trong người, đừng nói bực này ma khí, liền tính là lại nồng đậm gấp 10 lần, cũng ảnh hưởng không được Trần Tông mảy may. Đương nhiên, Trần Tông trên người sở xuyên trường bào ở trình độ nhất định thượng cũng có thể chống đỡ ma khí. Trần Tông đem linh thức phóng thích khai đi, biến chất linh thức, phong đế cường giả đều không thể phát hiện, ma đế tự nhiên cũng vô pháp phát hiện, mà Trần Tông cũng dùng chính mình linh thức kết hợp, đem tự thân hơi thở nội liễm lên, ẩn nấp hành tung, trừ phi là tận mắt nhìn thấy đến, nếu không khó có thể phát hiện, ma tộc đại quân bên trong cũng có không ít doanh trướng san sát. Này đó doanh trướng ngoại hình lại là cùng nhân tộc kháng ma đại quân doanh trướng bất đồng, thoạt nhìn không có như vậy thống nhất, có thập phần nùng liệt chủng tộc đặc sắc, tỉ như thú ma tộc doanh trướng thoạt nhìn giống như là thành lũy. Cánh ma tộc doanh trướng tác như là thật lớn mộc lâu từ từ. Trần Tông linh thức đảo qua mà qua, đem bốn phía hết thảy đều điều tra đến rành mạch, tiến hành đối lập, chợt, Trần Tông đem chính mình bản lĩnh thi triển đến mức tận cùng. Càng cao thâm Huyễn Vân nói cũng vào giờ phút này phát huy ra kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người uy năng, vô thành vô tức lẻn vào một gian doanh trướng bên trong. Kiếm khởi quang mang chợt lóe, lại ở nháy mắt trôi đi, không có làm doanh trướng ở ngoài phát hiện, nháy mắt, doanh trướng bên trong thú ma tộc tướng lãnh đã bị Trần Tông chém giết. Kia thú ma tộc tướng lãnh là thượng cấp ma tộc, tương đương với thiên huyền cảnh một trọng, phần đầu bị chặt đứt khoảnh khắc, Trần Tông tay trái hư không một chảo, năm ngón tay cựa quậy, vẽ ra vô cùng huyền diệu quỹ đạo, tức khắc, kia thú ma tộc tướng lãnh một thân máu phun ra mà ra. Theo năm ngón tay mà ở không trung phiêu động, nhanh chóng ngưng tụ vì một cái huyết châu, mang lên huyết châu cùng thú ma tộc tướng lãnh hoàn hảo đầu. Trần Tông nhanh chóng rời đi. Chương 1096, ma đế ra tay. Lặng yên không một tiếng động xử lý một tôn thú ma tộc tướng lãnh. Không có bị doanh trướng ngoại ma tộc phát hiện, Trần Tông đem Huyễn Vân nói thôi phát đến mức tận cùng. Rời đi doanh trướng, Huyễn Vân nói ở chỗ biến ảo chi đạo, Trần Tông linh hồn hóa lỏng sau ngộ tính cũng được đến tăng lên. Đối Huyễn Vân nói tìm hiểu gia tăng rất nhiều, đem chi ứng dụng lên, không chỉ có thể càng tốt ẩn nấp tự thân hơi thở, cũng có thể càng tốt ẩn tàng thân hình cùng hành tung. Làm người khó có thể phát hiện, tu vi không đủ cao ma tộc, căn bản là khó có thể phát hiện, mà biến chất sau linh thức, liền ma đế đều không thể cảm giác được. Đó là Trần Tông mặt khác một đại ưu thế, có thể càng tốt tìm ra ma tộc tướng lãnh nơi chỗ cũng sẽ không bị phát hiện. Càng tốt ám sát, một cái, hai cái, ba cái, không bao lâu, liền có 5 cái ma tộc tướng lãnh trước sau chết vào Trần Tông ám sát dưới. Này 5 cái ma tộc tướng lãnh, đều là thượng cấp ma tộc, nhược tắc tương đương với thiên huyền cảnh một trọng, cường tắc tương đương với thiên huyền cảnh 4 trọng, nhưng mặc kệ là cái nào trình tự thực lực, đều khiêng không được Trần Tông nhất kiếm, liền thanh âm đều không kịp truyền ra. Này một chi ma tộc đại quân nội thượng cấp ma tộc tướng lãnh nhưng thật ra không ít. Chết 5 cái, không quan hệ đại cục, Trần Tông 5 lần liên tục hiệu quả, tự nhiên sẽ không đình chỉ, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục ám sát, sát sát sát, vượt qua 10 cái ma tộc tướng lãnh bị Trần Tông ám sát. Trần Tông lẻn vào đệ thập nhất tòa trong doanh trướng, chuẩn bị ám sát đệ thập nhất cái ma tộc tướng lãnh. Đây là một cái càng cường ma tộc, tương đương với thiên huyền cảnh 5 trọng, nhất kiếm, Trần Tông chỉ ra nhất kiếm, liền đem này ma tộc tướng lãnh chém giết. Hấp thu một thân tinh huyết luyện chế vì huyết châu thu hồi tới, lại đem đầu cũng thu hồi tới, đó là được đến công huân tiêu chí, ma tộc bản thân thân thể liền tương đối cường đại, khí huyết càng vì tràn đầy, dùng luyện huyết châu luyện chế ra tới huyết châu, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng sẽ càng thêm tràn đầy. Rời đi này doanh trướng khoảnh khắc, Trần Tông lại cảm thấy được một đạo ánh mắt, thực trùng hợp, đúng là một tôn ma tộc tướng lãnh đi qua. Này ma tộc tướng lãnh tu vi rất cao, thượng cấp lục giai, tương đương với thiên huyền cảnh 6 trọng, lại muốn càng cường đại vài phần, như vậy tu vi, nhưng chút nào không yếu. Trần Tông Huyễn Vân nói tuy rằng thực huyền diệu, nhưng còn không có đạt tới có thể ở một tôn thiên huyền cảnh 6 trọng cường giả dưới mí mắt hoàn toàn ẩn nấp hành tung nông nỗi, nhiều ít sẽ có một chút dấu vết. Rốt cuộc Huyễn Vân nói ở chỗ biến ảo, mà không phải ẩn thân biến mất. Nhân tộc, đây là một tôn huyết ma tộc cường giả, nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà giống to, hóa thân vì một đạo huyết sắc thân ảnh, ngay lập tức xẹt qua trời cao phác sát tới. Huyết ảnh thật mạnh, huyết vụ tràn ngập bát phương, mặt khác ma tộc cũng nghe tới rồi thanh âm, rồi nổi phản ứng lại đây, lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, nếu bị phát hiện, Trần Tông cũng liền từ bỏ thật cẩn thận hành sự, không chút nào sợ hãi. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, phá không sát ra, này nhất kiếm, tẫn 10 thành chi lực, nơi này chung quy là ma tộc đại quân địa bàn, nếu không kịp thời rời đi, đưa tới càng nhiều ma tộc cường giả, đối chính mình sẽ thực bất lợi. 10 thành linh lực thúc dục, nhất kiếm sát ra, Huyễn Vân tuyệt không. Kia huyết ma tộc cường giả vô pháp né tránh, cũng vô pháp chống đỡ mảy may, bị nhất kiếm trực tiếp chặt đứt đầu, khoảnh khắc, đầu liền rơi vào Trần Tông nạp giới bên trong, thân hình tinh huyết cũng bị tinh luyện vì huyết châu. Mặt khác ma tộc cao thủ sôi nổi vọt lại đây, nhìn đến Trần Tông thân ảnh khi, bạo nộ vô cùng, một nhân tộc cũng dám độc thân lẻn vào ma tộc đại quân bên trong. Còn như thế thâm nhập, hoàn toàn không đem ma tộc đại quân để vào mắt, nên đại tá tám khối bầm thây vạn đoạn, dĩ vãng cũng từng phát sinh qua nhân tộc cao thủ lẻn vào ám sát việc. Nhưng thường thường là vài cái cùng nhau hành động, cho nhau chiếu ứng, bị phát hiện lúc sau, đại bộ phận cũng khó có thể chạy thoát, hết thảy bị giết chết, trộm tiềm lại đây ám sát giả liền càng thiếu. Sát, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang kinh thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liên can ma tộc cao thủ hết thảy bị chém giết, bị Trần Tông tu luyện đến mức tận cùng luyện huyết thuật thi triển. Tinh huyết ly thể, lập tức bị luyện chế vì từng viên huyết châu, mà bọn họ đầu cũng đồng dạng bị thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông một bên huy kiếm chém giết ma tộc, một bên hướng biên giới tuyến phương hướng phóng đi, đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Dưới kiếm không một hiệp chi địch, tất cả chém giết biên luyện hóa, ngăn lại hắn, đừng làm hắn chạy thoát. Một đám ma tộc hô to, sát khí kinh thiên, Trần Tông hồn nhiên không sợ, thần sắc lãnh túc, bình tĩnh, đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Không thấy bóng người, phảng phất có một con màu trắng thiên hạc dương cánh trời cao. Tốc độ nhanh chóng, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua ở thiên quân vạn mã bên trong, nhất kiếm ngang trời, chém giết vô số. Không bao lâu, Trần Tông liền sát ra trùng vây, hướng biên giới tuyến phóng đi, ngập trời ma khí mãnh liệt, tràn ngập nửa không trung, tàn sát bừa bãi lan tràn, mạnh mẽ đến cực điểm, hơi thở trấn áp thiên địa. Chợt, liền có một con màu đen bàn tay khổng lồ từ ngập trời ma khí trung vươn. Kia bàn tay khổng lồ đúng là một con ma thủ, mang theo muôn vàn hắc ám khói báo động, cuồn cuộn phóng lên cao, trên cao một chảo, một phương thiên địa phảng phất bị chấn áp, thời không đọng lại giống nhau. Trần Tông thân hình cũng tùy theo một đốn, chỉ cảm thấy bốn phía không khí bị áp xúc như tinh cương giống nhau, ma thủ chảo lạc, hắc ám bao trùm, bóng ma bao phủ, thẳng muốn đem Trần Tông thân hình chảo toái. Tại đây một con thật lớn ma thủ hạ, Trần Tông giống như là một con tiểu kê dường như, nhưng Trần Tông cũng không phải là tiểu kê, cứ việc này một con ma thủ uy lực kinh người, làm Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, lại lần nữa nhoáng lên, phảng phất con cá ở trong nước vẫy đuôi dường như. Lại phảng phất tiên hạc run vũ, đem quanh thân lực lượng tá rớt, nháy mắt thoát ly, oanh một tiếng, kia thật lớn ma thủ chảo toái một phương không gian, càng là đem cứng rắn mặt đất nắm lên, xuất hiện một đạo hố động, đại địa chấn động, đây là một tôn ma tộc cường giả, kia hơi thở dao động làm Trần Tông biết, ít nhất là thượng cấp thất giai cường giả, so tầm thường thiên huyền cảnh bảy trọng càng mạnh mẽ, nếu là đổi một chỗ, Trần Tông sẽ dừng lại cùng chi nhất chiến, đem chi chém giết, nhưng ở chỗ này, chính là ma tộc đại quân địa bàn, đi trước thì tốt hơn. Trần Tông phải đi, ma tộc cường giả lại không cho hắn đi, một lóng tay ngăn cách trời cao, hoành ở Trần Tông trước người, ngăn trở đường đi, đen nhánh cự chỉ tản mát ra ngập trời ma uy, có ma diễm hừng hực thiêu đốt, dục đốt hết mọi thứ. Trần Tông nhất kiếm phách sát mà ra, kiếm quang tinh tuyệt, đem cự chỉ chặt đứt, cự chỉ phía trước lại xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Một lóng tay điểm sát mà ra, đánh nát kiếm quang, ma vương tộc chính là địa ma uyên ma tộc giữa vương tộc. Ngoại hình cùng nhân tộc càng vì tương tự, chẳng qua ở khí chất thượng có vẻ càng thêm thần bí, hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, mà ma vương tộc sở cụ bị ma lực thập phần tinh thuần mạnh mẽ, làm cho bọn họ thực lực cũng hơn xa với tầm thường ma tộc. Nếu là dùng nhân tộc tiêu chuẩn tới định nghĩa, mỗi một cái ma vương tộc ít nhất đều là đứng đầu thiên tài, thậm chí là thiên kiêu cấp, thượng cấp thất giai. Này một tôn ma vương tộc phát ra hơi thở dao động, làm Trần Tông biết hắn tu vi, tuy rằng là thượng cấp thất giai, nhưng một thân thực lực tuyệt đối muốn so tầm thường thiên huyền cảnh bảy trọng càng cường. Nhân tộc, ta rất bội phục ngươi gan phách, bất quá, tử lộ khó thoát. Ma vương tộc phảng phất cao cao tại thượng, dùng đạm mạc sinh mệnh ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Trần Tông không có đáp lời, trực tiếp nhất kiếm sát ra, kia ma vương tộc lại là lạnh lùng cười, một lóng tay điểm sát, kia một lóng tay, hắc quang tràn ngập, ma lực thao thao, ma diễm hừng hực, đánh nát trời cao, rõ ràng chỉ là ngón tay phẩm chất một đạo hắc quang, lại có sao băng trầm trụy hung mãnh, phảng phất có thể một lóng tay đánh nát núi cao. Này một lóng tay chính là gần người giết tới, uy lực càng thêm hung bạo, lại càng phù hợp Trần Tông tâm ý. 10 thành linh lực, 10 thành long lực, siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ 10 thành linh lực cùng long lực cảnh 6 trọng lúc đầu cường đại. Long lực ở khoảnh khắc bùng nổ, dung nhập tầng thứ tư tâm kiếm chi lực cùng tầng thứ tư mây trắng chi lực. Uy lực càng cường, chảm, nhất kiếm, đem ma vương tộc một lóng tay chi lực chảm toái, thế như trẻ tre chém giết tới. Này nhất kiếm cực nhanh, lại tràn ngập biến hóa, làm kia ma vương tộc căn bản là không biết nên như thế nào chống đỡ. Sắc mặt kinh hãi dưới, tức khắc bị nhất kiếm chặt đứt cổ, cao cao bay lên, Trần Tông tay trái hư trương một chảo, chảo xuất thân khu máu nháy mắt tinh luyện vì một viên huyết châu. Lại đem kia đầu thu vào nạp giới trong vòng, bay nhanh rời đi, giết ta vương tộc, ngươi còn tưởng rời đi, như khai thiên tích địa thần lôi nổ vang, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, khủng bố ma uy ngập trời, nghiền áp tới, làm Trần Tông sắc mặt đại biến, cường giả, ma tộc siêu cấp cường giả ra tay, loại này hơi thở, làm Trần Tông cảm giác vô cùng áp lực. Ma vân cuồn cuộn, che trời, bao trùm nửa không trung, trầm thấp áp lực hơi thở, tức khắc làm sở hữu ma tộc đều tạm dừng bước chân. Đầy mặt khiếp sợ, này một cổ hơi thở bọn họ đều rất rõ ràng, đó là Vân La Ma Đế hơi thở. Ma đế ra tay, hai quân giao chiến nhiều lần, đến nay còn chưa từng có phong đế cấp cường giả ra tay, bởi vì một khi là phong đế cấp cường giả ra tay, liền ý nghĩa tình thế mở rộng, rất có thể sẽ dẫn tới quyết chiến. Ma tộc hiện tại còn không nghĩ quyết chiến, tổn thất sẽ rất lớn. Nhân tộc cũng không nghĩ quyết chiến, có thể trước bám trụ liền bám trụ, bảo tồn càng nhiều sinh lực, tranh thủ càng nhiều thời giờ, làm càng nhiều hậu bối trưởng thành lên. Lúc này đây, thế nhưng có ma đế tự mình ra tay, bất quá cũng là vì có một tôn ma vương tộc cường giả bị giết. Ma vương tộc số lượng vốn dĩ liền tương đối thiếu, mỗi một cái đều là tinh anh, vẫn là ở ma tộc đại quân địa bàn thượng bị giết. Giống như là đem ma tộc thể diện ấn ở trên mặt đất cuồng ném giống nhau. Mặt khác, này nhân tộc như thế tuổi trẻ, thực lực lại như thế cường đại, tất nhiên là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, trưởng thành lên, uy hát yêu ta rất lớn, cho nên, ma đế ra tay, dục đem chi nhất cử diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn, ma đế hơi thở kinh người, ma uy ngập trời, bao trùm thiên địa, cái loại này áp lực không gì sánh được, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cả người phảng phất bị một tòa vô hình ma sơn trấn áp, trầm trọng vô cùng, kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, điên cuồng đè ép. Không khí trở nên vô cùng cứng rắn, vô cùng trầm trọng. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ bị tròng lên trầm trọng gông xiềng giống nhau. Trong cơ thể bảy đạo linh luân chuyển động tốc độ trở nên thong thả, phảng phất kéo túm ngàn vạn cân trọng vật dường như, một thân khí huyết cũng trở nên lười biếng, liền long lực cũng phảng phất muốn ngủ say giống nhau. Này một cổ áp lực, không chỉ là ma uy, còn có thiên địa chi lực áp chế, phong đế cường giả đã có thể điều động thiên địa chi lực tới áp chế mục tiêu. Đây là bọn họ ưu thế, kết hợp dưới liền tạo thành Trần Tông lúc này tình huống, thừa nhận lớn lao áp lực, chết, thanh âm vang lên, trọng âm có 102 thiên địa, mênh mông cuồn cuộn không tu không dứt, một đạo màu đen chỉ mang đánh nát trời cao, từ đầy trời mây đen giữa đánh rơi, tốc độ cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, tựa như cực quang giống nhau, xỏ xuyên qua hết thảy, bắn về phía Trần Tông, không cần khoảnh khắc nháy mắt, này một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ mang liền sẽ đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng sẽ đem Trần Tông thân hình đánh nát. Chương 1097, linh quả tới tay. Ma đế buông xuống, ma đế ra tay, Trần Tông phát hiện, dựa vào chính mình hiện tại thực lực, căn bản là vô pháp đối kháng ma đế. Siêu phàm cảnh 7 trọng hậu kỳ tu vi, lý luận thượng tương đương với thiên huyền cảnh tam trọng, tuy rằng linh võ thành giới tu luyện chi đạo hơn xa thương lan thế giới. Hơn nữa tự thân năng lực xuất chúng, tổng hợp dưới, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí chém giết thiên huyền cảnh 7 trọng cũng không nói chơi. Mà thiên huyền cảnh 7 trọng tại lý luận thượng chính là đối ứng siêu phàm cảnh cửu trọng, Trần Tông tự phó, liền tính là tầm thường thiên huyền cảnh bát trọng, chính mình cũng có thể cùng chi nhất chiến, có hy vọng thắng lợi, nhưng thiên huyền cảnh bát trọng cùng phong đế cường giả chi gian chênh lệch quá lớn, tuy rằng phong đế cường giả đối thiên địa chi lực ứng dụng có vẻ tương đối thô giáp, lại không chịu nổi cảnh giới cao, Trần Tông cũng có thể thao tác thiên địa chi lực, hơn nữa, càng thêm tinh diệu, nháy mắt, Trần Tông liền đem trấn áp mà đến thiên địa chi lực bài xích khai đi. Nhưng kia ma đế hơi thở lại thập phần mạnh mẽ, vô pháp hoàn toàn chống đỡ trụ, đối phương một lóng tay càng là tốc độ kinh người, xỏ xuyên qua trời cao giết tới, không kịp, liền tính là kháng ma đại quân trận doanh nhân tộc phong đế cường giả ra tay, cũng không đuổi kịp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hàn Phong kiếm trở vào bao, bởi vì, dựa vào kiếm này, căn bản là vô pháp chống lại ma đế, tay phải hư không một chảo, kim sắc ngọn lửa như dòng nước chảy, nháy mắt lao ra, ngưng tụ vì một ngụm trường kiếm, như không rảnh hồng bảo thạch đúc liền thân kiếm. Kiếm tích cùng kiếm phong có một sợi kim mang như nước, nửa thánh khí xích diễm lưu phong kiếm, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào nửa thánh khí lực lượng, nửa thánh khí có được nửa thánh cấp lực lượng, đúng là dựa vào kiếm này, Trần Tông mới có thể đủ ở một tôn nửa thánh cấp cường giả đuổi giết dưới tạm thời thoát thân. Tranh thủ đến thúc dục tâm kiếm ấn thời cơ, lấy xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, đủ để đem bất luận cái gì ma đế chém giết đi. Linh lực trào dâng, rót vào xích diễm lưu phong kiếm nội, kim sắc ngọn lửa ngay lập tức phun trào mà ra, như núi lửa bùng nổ. Tựa ánh mặt trời lưu vân, Trần Tông thần sắc lãnh túc, cầm kiếm vung lên, kim quang diễm lưu, chém giết mà ra, này nhất kiếm uy lực vô song, trực tiếp đem ma đế một lóng tay chảm toái, chợt, kinh diễm đến cực điểm kim sắc kiếm quang như lửa cháy tà dương xé rách trời cao. Nghịch lưu thẳng thượng, oanh hướng đầy trời mây đen, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần vui sướng, mà là nhíu mày, có chút khó hiểu, tiện đà ngạc nhiên, mới vừa rồi này nhất kiếm, cũng không có chân chính phát huy ra xích diễm lưu phong kiếm uy lực. Không phải Trần Tông không muốn, mà là đã chịu nào đó hạn chế, phảng phất đến từ chính này một mảnh thiên địa hạn chế. Không kịp nghĩ lại, Trần Tông đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, bay nhanh hướng biên giới tuyến phóng đi, chỉ cần lướt qua biên giới tuyến, đó chính là nhân tộc kháng ma đại quân trận doanh. Vân La Ma Đế buông xuống, một trưởng oanh ra, đem kim sắc kiếm quang đánh nát, lại đầy mặt ngưng trọng, rất mạnh, kia nhất kiếm uy lực, rất mạnh, chợt, Vân La Ma Đế hai tròng mắt dừng ở Trần Tông trong tay kim diễm trường kiếm thượng. Bùng lên ra nùng liệt đến cực điểm ánh sao, lấy hắn ma đế nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, này nhân tộc có thể nháy mắt chống lại chính mình, bằng, chính là trong tay kia một phen kim diễm trường kiếm, nếu là chính mình có thể được đến kia kim diễm trường kiếm, chiếm làm của riêng, một thân thực lực chẳng phải là sẽ càng cường, phong đế cường giả muốn tiến bộ, khó, thập phần khó, vô cùng khó. Bởi vậy, bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực phương pháp, bọn họ đều thập phần hy vọng có thể đạt được. Xoay người, nhất kiếm phá không sát ra, Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm, nhất kiếm biến thành kim sắc, tách ra thiên địa. Vân La Ma Đế đầy mặt ngưng trọng, này chiêu uy lực cực cường, cần thiết toàn lực ứng đối. Hai tay mở ra, năm ngón tay mấp máy, vô số ma diễm cuồn cuộn lan tràn mà ra, trên không mây đen xoay quanh, gió nổi mây phun, chấn. Vân La Ma Đế một tiếng hét to, thiên kinh địa chấn, đôi tay ngưng tụ vì một đạo ma ấn, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trên cao đánh rơi, này một kích giống như một phương đại ấn, lại tựa thái cổ núi cao chấn áp, có kinh người phòng ngự, cũng có đáng sợ công kích, đúng là công phòng nhất thể tuyệt chiêu. Kim diễm kiếm quang chém giết ở đại ấn thượng, đem đại ấn cái đáy chém ra một đạo vết rách, thế như trẻ tre không ngừng hướng lên trên vọt lên, sinh sôi đem kia đại ấn bổ ra, một phân thành hai, nhưng kim diễm kiếm quang tự thân lực lượng lại cũng bị hao hết. Nửa thánh khí lực lượng cố nhiên bất phàm, nhưng không biết loại nào nguyên nhân, vô pháp hoàn toàn phóng thích. Hiện tại, Trần Tông cũng không có trông cậy vào chính mình có thể lấy xích diễm lưu phong kiếm chém giết một tôn ma đế, chỉ cần bám trụ đối phương vì chính mình tranh thủ thoát thân thời cơ là được. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, liên tiếp ba đạo kim diễm kiếm quang xé rách trời cao, sát hướng trời cao bên trong Vân La Ma Đế. Đối mặt này ba đạo kiếm quang, Vân La Ma Đế sắc mặt càng thêm ngưng trọng, không hề nghi ngờ, nếu là chính mình bị đánh trúng, bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng. Nhân cơ hội này, Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần biên giới tuyến, nhân tộc một phương, kháng ma đại quân nội phong đế cường giả thời thời khắc khắc đều có chú ý ma tộc một phương động tĩnh, đương Vân La Ma Đế ra tay khi, liền đã đưa bọn họ kinh động. Thực mau, nhân tộc phong đế cường giả cũng phát hiện bị đuổi giết Trần Tông. Tuy rằng thực kinh ngạc vì sao một tôn ma đế thế nhưng sẽ ra tay đối phó một cái thiên huyền cảnh nhân tộc, nhưng không có nghĩ nhiều. Trước cứu này nhân tộc lại nói, Trần Tông linh thức thập phần cường đại, sớm đã cảm thấy được nhân tộc phong đế cường giả hướng đi. Lập tức đem xích diễm lưu phong kiếm thu hồi tới, rút ra hàn phong kiếm nơi tay, Vân La Ma Đế đuổi giết tới, một kích oanh hướng Trần Tông, nơi đi qua, long trời lở đất, khủng bố vô cùng, nếu bị đánh trúng, lấy Trần Tông mạnh mẽ thân hình cũng vô pháp thừa nhận, nháy mắt liền sẽ bị đánh thành thịt cha. Cùng lúc đó, nhân tộc phong đế cường giả cũng đuổi tới, bàn tay dựng thẳng lên như đao, hư không một chạm, đao mang kinh thế, tua nhỏ thiên địa, hai tôn phong đế cường giả một kích va chạm, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm đánh sâu vào, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ phải bị xé rách, liền trên người thượng phẩm linh khí trường bào đều khó có thể chống đỡ, trực tiếp bị phá hư. Cũng may Trần Tông tốc độ không chậm, thân thể cũng đủ cường đại, mới vừa rồi có thể tại đây một cổ sóng xung kích hạ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng cũng khí huyết cuồn cuộn không thôi, làm Trần Tông càng ý thức được phong đế cường giả cường đại. Hay không phong đế, đúng như lạch trời, lấy ta hiện giờ, liền tính là đột phá đến siêu phàm cảnh bát trọng, không cần xích diễm lưu phong kiếm, sợ cũng không phải phong đế cường giả đối thủ. Trần Tông âm thầm nói, tốc độ không giảm, bay nhanh hướng kháng ma đại quân trận doanh phóng đi. Phong đế cùng phi phong đế, kia chênh lệch quá lớn, là chất chênh lệch, nếu nói thương lan thế giới thiên huyền cảnh cùng linh võ thánh giới siêu phàm cảnh có cực đại khác nhau lời nói, như vậy tới rồi phong đế trình tự, này khác biệt liền sẽ bị không ngừng thu nhỏ lại. Mắt thấy Trần Tông thoát thân, Vân La Ma Đế tuy rằng không cam lòng, lại cũng không có lại ra tay, rốt cuộc phong đế cường giả chi gian thắng bại, không phải dễ dàng như vậy phân ra, trừ phi chênh lệch rất lớn. Vân La Ma Đế vô tâm tái chiến, nhân tộc kia phong đế cường giả cũng sẽ không đuổi theo không bỏ. Đối hắn mà nói, hiện tại còn không đến thời điểm, thế nhưng có thể ở một tôn ma đế đuổi giết hạ đào tàu. Này một tôn phong đế cường giả xoay người, nhìn Trần Tông đi xa bóng dáng, lộ ra một mặt suy tư. Trần Tông một phản hồi, liền đem chém giết ma tộc đầu nhất nhất lấy ra, tính toán công huân, có trung cấp ma tộc, tương đương với địa linh cảnh, cũng có một ít thượng cấp ma tộc, mạnh nhất đạt tới thượng cấp thất giai, này đó ma tộc mới vừa bị Trần Tông chém giết không lâu. Bởi vậy, đầu thượng hơi thở tàn lưu, có thể giám định sinh ra trước tu vi. Lại căn cứ tu vi định nghĩa công huân, sau nửa canh giờ, giám định hoàn tất, Trần Tông được đến một tuyệt bút công huân, lập tức đổi, linh quả tới tay, này linh quả, toàn thân thanh quang tràn ngập, như nước sóng cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người linh khí, hơn nữa thập phần tinh thuần, mang theo này một viên linh quả, Trần Tông lập tức tuyên bố bế quan, đem linh quả dùng đi xuống, mây trắng cực thật công vận chuyển, nhanh chóng đem chi luyện hóa hấp thu, hóa lỏng lúc sau linh hồn, làm ngộ tính được đến không giống nhau tăng lên, hoặc là nói, ở lượng thượng không có gì gia tăng, nhưng ở chất thượng lại có biến hóa, làm Trần Tông lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu khi càng thêm dễ dàng. Bảy đạo linh luân không ngừng vận chuyển, nửa ngày sau, kia một viên linh quả sở ẩn chứa tinh thuần linh khí, hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, Trần Tông một thân hơi thở theo tăng cường, tam tức sau, lại lần nữa tăng cường, siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh, mây trắng cực thật công đệ thập tứ tầng, lúc này đây, lại là song song đột phá, trực tiếp làm Trần Tông thực lực rõ ràng tăng cường. Đệ thập tứ tầng mây trắng cực thật công, lại bởi vì một ít kỳ ngộ, một thân linh lực chi tinh thuần, đủ để thắng qua đệ thập lục tầng mây trắng cực thật công một chút. Thực lực tăng lên, làm Trần Tông cảm thấy vui sướng, nhưng vẫn là không đủ, như vậy tu vi còn không đủ để tung hoành thương lan thế giới, ít nhất phải có siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi mới có thể không cố kỵ luyện hóa xong kia một viên linh quả, luyện khí tu vi tăng lên, công pháp đột phá. Trần Tông vẫn chưa xuất quan, mà là lấy ra cô đọng huyết châu, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Ma tộc trời sinh thân thể càng cường, khí huyết cũng càng thêm tràn đầy, luyện hóa vì huyết châu, sở ẩn chứa lực lượng càng thêm tràn đầy, hơn nữa là Trần Tông sở sửa chữa luyện huyết thuật, tinh luyện càng vì hoàn toàn, một viên luyện hóa hấp thu, Trần Tông cảm giác được chính mình khí huyết đang không ngừng tăng cường. Tăng cường khí huyết rèn luyện tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da, phụng dưỡng ngược lại long lực, khiến cho long lực được đến tăng lên lúc sau long lực lại phụng dưỡng ngược lại thân hình, tăng lên thân thể, lớn mạnh khí huyết, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đợi cho Trần Tông đem sở hữu huyết châu đều luyện hóa sau. Luyện thể tu vì lại có không nhỏ tăng lên, từ long lực cảnh 6 trọng lúc đầu tăng lên tới long lực cảnh 6 trọng hậu kỳ. Như thế, Trần Tông mới vừa có thời gian tự hỏi, ở linh võ thánh giới khi, chính mình chính là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra xích diễm lưu phong kiếm toàn bộ lực lượng, chống lại nửa thánh cấp cường giả. Đi vào nơi này, đang nhận được mạc danh hạn chế, chỉ có thể phát huy ra tiểu bộ phận lực lượng, chống lại phong đế cấp. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Trần Tông phát hiện xích diễm lưu phong kiếm nội che kín sợi tơ, phảng phất một trương võng đem kiếm đại bộ phận lực lượng phong tỏa trụ. Rõ ràng là thương lan thế giới thiên địa chi lực, chỉ có Trần Tông tu vi cũng đủ cường, mới có thể đủ kích phát ra xích diễm lưu phong kiếm càng nhiều lực lượng. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông vô pháp dựa vào xích diễm lưu phong kiếm chém giết phong đế, nhiều nhất chống lại, bất quá nếu là tu vi tăng lên lên, có khả năng đủ kích phát lực lượng cũng càng nhiều, đến lúc đó chém giết phong đế cấp cũng không nói chơi. Từ nửa thánh cấp lực lượng giảm xuống đến phong đế cấp, nói không thất vọng là không có khả năng, nhưng cũng không thể nề hà. Trần Tông nhưng không có lấy bản thân chi lực chống lại một tòa thế giới năng lực. Tu luyện xong, Trần Tông xuất quan, Đường Cổ Áo liền tìm tới, không tránh được một phen trách cứ. Này trách cứ là xuất phát từ quan tâm, rốt cuộc Trần Tông không rên một tiếng một người lẻn vào ma tộc đại quân bên trong, thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị giết. Đường Cổ Áo cũng biết được, nếu không có thời điểm mấu chốt nhân tộc một tôn phong đế cường giả ra tay, chỉ sợ Trần Tông liền nguy hiểm. Bị Đường Cổ Áo trách cứ, Trần Tông không có phản bác. Sư đệ, nhớ lấy cẩn thận, Đường Cổ Áo cuối cùng nói. Là, đại sư huynh. Trần Tông gật đầu đáp ứng, ra tay cứu Trần Tông vị kia phong đế cường giả, là Cực Võ Thiên Tông người, phong hào vì chính võ đế. Trần Tông cũng lý nên đi cảm tạ một phen. Bất quá, đường Trần Tông đi trước chính võ đế chỗ khi, lại bị thỉnh tới rồi mặt khác một chỗ, nhìn thấy mặt khác một vị phong đế cường giả, Cổ Nguyên Đế, Thái Nguyên Thiên Tông đã biết hai tôn phong đế cường giả chi nhất. Ngươi chính là Trần Tông. Cổ Nguyên Đế ánh mắt thập phần bá đạo, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, này ngữ khí càng ẩn chứa kinh người uy thế, không có thời khắc nào là muốn áp bách người khác giống nhau. Gặp qua Cổ Nguyên Đế, Trần Tông hành lễ, nhưng trên thực tế đối Cổ Nguyên Đế, Trần Tông ấn tượng chưa nói tới thật tốt, rốt cuộc trước kia đã từng phát sinh quá một chút sự tình. Ngươi có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội đem tu vi tăng lên tới thiên huyền cảnh nhị trọng, đích xác không tồi. Cổ Nguyên Đế nói chuyện thực bá đạo thực trực tiếp, nói vậy ngươi được đến kỳ ngộ, hẳn là thập phần bất phàm, lần này, ngươi còn có thể từ ma đế thủ hạ hoàn hảo thoát thân. Không thể không nói, vận khí của ngươi thực hảo. Cổ Nguyên Đế còn nói thêm, trên mặt nổi lên một mạt nghiền ngẫm, nếu không có chính võ đế ra tay, ta này mạng nhỏ đã không có. Trần Tông nói, chính võ đế nhưng không có ở trước tiên ra tay. Cổ Nguyên Đế ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, lại lần nữa mở miệng. Chương 1098, Trường Kiếm Đồ Ma. Trần Tông, hiện giờ tình thế như thế nào, ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta nhân tộc cần phải có cũng đủ lực lượng cường đại, mới vừa rồi có thể chống đỡ ma tộc. Cổ Nguyên Đế hai tròng mắt chán bắn ra thái dương ánh sao, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, trên người của ngươi có đại bí mật, bằng này, mới vừa rồi có thể từ ma đế thủ hạ hoàn hảo thoát thân. Ta hy vọng ngươi có đại vô tư tinh thần, đem đại bí mật công bố ra tới, liền tính vô pháp làm tất cả mọi người nắm giữ, ít nhất có một bộ phận nắm giữ, liền có thể cực đại tăng lên chúng ta nhân tộc phần thắng. Cổ Nguyên Đế ánh mắt càng thêm bức người, công bố không được, chỉ ta sử dụng. Trần Tông nói, không chút nào sợ hãi cùng Cổ Nguyên Đế đối diện, tự thân đích xác có bí mật, nhưng này đó bí mật cùng người khác không quan hệ, chính mình có thể từ ma đế thủ hạ bình yên thoát thân, lại là bởi vì nửa thánh khí xích diễm lưu phong kiếm quan hệ. Chẳng lẽ muốn đem kiếm này lấy ra tới? Không có khả năng, nếu kiếm này đối chính mình vô dụng, Trần Tông nhưng thật ra không ngại. Nhưng kiếm này đối chính mình hiện tại mà nói, đó là rất mạnh át chủ bài, quả quyết không có khả năng giao ra đi. trên người của ngươi có trọng bảo đi, chính là kia trọng bảo, làm ngươi có thể từ ma đế thủ hạ thoát thân. Cổ Nguyên Đế nhìn chăm chú Trần Tông mười mấy tức, dục cấp Trần Tông mang đi áp lực, công phá trái tim, này ngữ khí càng là tràn ngập kinh người áp bách, đem trọng bảo mượn ta dùng một chút, đãi ma tộc thối lui, ta lại trả lại cho ngươi. Cổ Nguyên Đế nói làm Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống. Muốn thật là đem Xích Diễm Lưu Phong kiếm cho mượn đi, Trần Tông có thể khẳng định, tuyệt đối lấy không trở lại, hoặc là nói, Cổ Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không chủ động trả lại. Cổ Nguyên Đế nói đùa, này bảo cùng ta tánh mạng tương liên, cùng một nhịp thở, thứ không ngoài mượn. Trần Tông ngữ khí thập phần kiên quyết, dựa vào Xích Diễm Lưu Phong kiếm, liền tính là bị Thương Lan thế giới lực lượng đóng cửa, Trần Tông cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được phong đế cấp thực lực. Đương không sợ này Cổ Nguyên Đế, huống chi, Cổ Nguyên Đế cũng không dám trắng trợn táo bạo đối chính mình ra tay. Chăm chú nhìn Trần Tông nửa khắc chung, không khí vô cùng tiêu sát, đổi thành tầm thường thiên huyền cảnh, chỉ sợ đều đã hít thở không thông, nhưng Trần Tông lại bình yên vô sự, không có nửa phần kinh sợ. Cổ Nguyên Đế cố nén trụ ra tay đem chi trấn áp xúc động, cũng là vì không có nắm chắc, đối phương nếu có thể từ ma đế thủ hạ thoát thân, nói vậy cũng có năng lực từ chính mình thủ hạ thoát thân. Sự tình một nháo đại, đối chính mình sẽ thực bất lợi, lại cho ngươi một ít thời gian, hào hào suy xét rõ ràng, là cá nhân ích lợi quan trọng, vẫn là chúng ta nhân tộc đại nghĩa quan trọng. Cổ Nguyên Đế ra tiếng, đứng ở đạo đức điểm cao, cáo từ. Trần Tông không có lại để ý tới Cổ Nguyên Đế, xoay người đi nhanh rời đi. Trong lòng đối Thái Nguyên Thiên Tông này Cổ Nguyên Đế lại thất vọng thật sự, tuy rằng phát hiện trọng bảo muốn chiếm làm của riêng là rất nhiều tu luyện giả tâm thái, nhưng là không gặp được tác bất đồng, đầu tiên là xử sự không công bằng, hiện giờ lại mơ ước chính mình trên người bảo vật, kêu Trần Tông như thế nào tôn kính. Bất quá Trần Tông cũng không có bởi vì Cổ Nguyên Đế mà thay đổi ý nghĩ của chính mình, vẫn như cũ đi bái kiến Chính Võ Đế, hướng hắn nói lời cảm tạ. Chính Võ Đế thái độ thực không tồi, tuy rằng cũng suy đoán Trần Tông có cái gì trọng bảo bàng thân, mới vừa rồi có thể từ Vân La Ma Đế thủ hạ thoát thân, thẳng đến chính mình ra tay. Bất quá Chính Võ Đế lại không giống kia Cổ Nguyên Đế, mơ ước Trần Tông trên người trọng bảo, nói lời cảm tạ sau, Trần Tông cáo từ Chính Võ Đế phản hồi chính mình trong doanh trướng. Nhìn dáng vẻ, nơi này không thể nhiều đãi, Trần Tông ám đạo, Cổ Nguyên Đế tất nhiên mơ ước, nói không chừng thời gian dài, sẽ tìm cơ hội ra tay đối phó chính mình, cho nên, rời đi nơi này là cần thiết, mặt khác, chính mình cũng có thể tìm cơ hội đi trước Địa Ma Uyên, tìm kiếm kia tam dạng luyện chế ma độc giải dược chủ yếu tài liệu. Mười mấy năm thời gian nói trường, là có điểm, nhưng kỳ thật cũng không dài, ai biết tiến vào Địa Ma Uyên sau, yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể tìm đủ. Hiện giờ tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, nắm chắc cũng lớn hơn nữa vài phần, hơn nữa ma tộc đại quân xâm nhập mặt đất, Địa Ma Uyên nội lực lượng, sợ là không bằng dĩ vãng, đúng là cơ hội tốt. Hạ quyết tâm, Trần Tông liền chờ đợi lên, ba vị phong đế cường giả có thay phiên công việc, một người đương trị 10 ngày, rồi sau đó đổi mặt khác một người, như thế lặp lại tuần hoàn, phía trước là Chính Võ Đế đương trị, mới vừa rồi cứu Trần Tông, không có đương trị mặt khác hai tôn phong đế cường giả. Còn lại là ở tĩnh tu, yên lặng tăng lên tự thân, thời gian trôi đi, Trần Tông vẫn luôn đang bế quan tu luyện, thẳng đến Cổ Nguyên Đế đương trị sau khi kết thúc, Trần Tông để lại một phong thư từ cấp đường cổ áo đại sư huynh. Chính mình tác lợi dụng Huyễn Vân nói ảo diệu, đem một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, cho dù là phong đế cường giả không có giáp mặt, cũng khó có thể phát hiện, trộm rời đi doanh địa, không người phát hiện, Trần Tông hướng Cực Võ Châu cảnh nội mà đi, tính toán từ địa phương khác rời đi Cực Võ Châu. Hiện giờ Thương Lan đại lục 24 châu, nhưng chia làm đồ vật, Tây Bộ bị ma tộc đại quân sở chiếm cứ, Trần Tông muốn tiến vào Địa Ma Uyên, liền yêu cầu một đường hướng Tây mà đi, kia đều là hiện tại ma tộc đại quân địa bàn, thẳng tới trấn ma thành lũy chỗ, mới vừa rồi có thể đi vào Địa Ma Uyên. Trần Tông rất rõ ràng, chuyến này hướng Tây, không thể so vãng tích thong dong, mà là tràn ngập hung hiểm, lại cũng hồn nhiên không sợ, ngược lại có ý tưởng, mượn dùng lần này cơ hội, một đường hướng Tây mà đi, một bên chém giết ma tộc luyện chế huyết châu, tới tăng lên chính mình luyện thể tu vi. Cực Võ Châu liền nhau, một bên là Quá Nguyên Châu, một bên còn lại là đã bị ma tộc đại quân chiếm cứ Biên Võ Châu. Một bên là lâm vào hỗn loạn lại còn không có bị ma tộc đại quân hoàn toàn chiếm cứ Hạ Minh Châu. Hạ Minh Châu thuộc về Thương Lan đại lục đồ vật giao giới, cũng là Trần Tông lựa chọn, hướng Tây mà đi phương hướng, một bước vào Hạ Minh Châu nội, Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này hỗn loạn hơi thở, đó là thuộc về ma đạo hơi thở, thập phần nồng đậm, thuyết minh này châu đã gần như luân hãm, lấy Thiên Cổ Ma Điện cầm đầu ma đạo thế lực ở chỗ này, thập phần sinh động, gây sóng gió, trái lại chính đạo ở chỗ này, hoàn toàn bị ngăn chặn, kéo dài hơi tàn, nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, dư lại, không phải rời khỏi Hạ Minh Châu, chính là bị ma đạo thế lực hủy diệt. Trần Tông không có ở Hạ Minh Châu tạm dừng tính toán. Thứ nhất thời gian cấp bách, thứ hai liền tính là chính mình lưu lại tẫn một thân chi lực, cũng khó có thể chống đỡ Thiên Cổ Ma Điện xâm nhập. mà đạo hưng thịnh, đây là hiện nay đại thế, dựa vào chính mình bản thân chi lực, lại hoặc là nói dựa vào chính mình hiện tại một thân thực lực, căn bản không đủ để chống lại, huống chi, chính mình cũng không phải cái gì chúa cứu thế, cứu vớt không được như vậy nhiều người. Đi ngang qua Hạ Minh Châu, Trần Tông cũng không có cố tình tìm kiếm ma đạo người trong, lại có không ít ma đạo người trong theo dõi Trần Tông, bởi vì Trần Tông trên người chính đạo hơi thở thực rõ ràng, ma đạo chính đạo, hơi thở hoàn toàn bất đồng, giống như thủy chi thanh đục, ranh giới rõ ràng, thực dễ dàng cảm giác được, tự nhiên, những cái đó tự động tìm tới Trần Tông ma đạo người trong, thật giống như là tự tìm tử lộ giống nhau, rồi nổi bị Trần Tông chém giết với dưới kiếm, bọn họ một thân máu cũng bị Trần Tông thi triển luyện huyết thuật luyện chế vì huyết châu. Nhưng Trần Tông cũng không phải người nào đều luyện chế, hiện giờ chính mình luyện thể tu vì đạt được tới rồi long lực cảnh 6 trọng hậu kỳ. Giống nhau huyết châu lực lượng đã khởi không đến tác dụng, ít nhất đến là thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả tinh huyết luyện chế vì huyết châu, mới có thể làm chính mình luyện thể tu vì tăng lên. Hạ Minh Châu ma đạo thế lực hưng thịnh, ma đạo cao thủ đông đảo, bởi vậy, liền tính là Trần Tông không chủ động tìm kiếm, một đường đi ngang qua mà qua khi, sở chém giết ma đạo cao thủ cũng không ít, đường Trần Tông xuyên qua một nửa Hạ Minh Châu khi bị chặn đường đi, một thân đen nhánh ma khí bao trùm toàn thân, như khói báo động lượn lờ phóng lên cao, âm hàn hơi thở tràn ngập bát phương, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Này một tôn ma đạo cường giả hai tròng mắt đen nhánh một mảnh, nhìn không tới chút nào trong trắng mắt, làm người càng thêm hồi hộp, liền như vậy dùng sâu thẳm âm hàn ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Báo thượng tên của ngươi, ta ngã xuống, không chạm vô danh hạng người. Này ma đạo cường giả màu đen trường đao một lóng tay Trần Tông, thanh âm băng hàn đến cực điểm, sát khí kinh thiên, kia màu đen trường đao thượng hơi thở lạnh thấu xương, phảng phất có vô số oan hồn gào giống, thê lương vạn phần, không biết chém giết quá nhiều ít điều sinh mệnh, mạnh mẽ hơi thở lan tràn bát phương, làm Trần Tông biết, đây là một tôn thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả. Ngươi quá yếu, Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không sát ra, kia ma đạo cường giả trực giác kinh người, đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm, này nhất kiếm ngăn không được, một tiếng giống to, đem hết toàn lực bùng nổ, ma công hoàn toàn thúc dục, màu đen hơi thở cuồn cuộn lan tràn, tất cả dũng mãnh vào trường đao trong vòng, điên cuồng phách chạm, chỉ là hắn đao còn chưa từng hoàn toàn chém ra khi, kiếm quang liền đã đem hắn giữa mày xỏ xuyên qua, kiếm khí đem trong óc cắn nát, hồn phi phách tán, thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo, chiến lực tựa hồ còn không yếu, đối chính đạo mà nói, tuyệt đối là kình địch, nhưng đối Trần Tông tới nói, căn bản là không tính cái gì. Tương đương với thiên huyền cảnh bảy trọng tu vi ma vương tộc Trần Tông đều có thể nhất kiếm chém giết, huống chi là một cái thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cao thủ. Tay trái hư không một chảo, tức khắc đem kia ma đạo thiên huyền cảnh tam trọng cường giả một thân khí huyết luyện chế vì một viên huyết châu thu vào nạp giới trong vòng, đối phương nhẫn chữ vật chờ tự nhiên cũng trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Không chút nào dừng lại, Trần Tông tiếp tục đi phía trước mà đi, chỉ để lại một khối bị hút quang máu thây khô. Loại tình huống này đúng là huyết ma nói luyện huyết thuật sở tạo thành. Một tôn ma đạo cao thủ nhìn chăm chú ngày đó huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả thây khô, sắc mặt ngưng trọng nói, hai tròng mắt mang theo làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Đầu tiên là nhất kiếm chặt đầu, rồi sau đó thì lấy luyện huyết thuật, đây là người nào việc làm? Mặt khác một tôn ma đạo cường giả kinh ngạc không thôi, một tay xoa cằm, đầy mặt suy tư, ít nhất có thiên huyền cảnh 4 trọng tu vi, chẳng lẽ là ma huyết kiếm ra tay việc làm? Đệ tam tôn ma đạo cường giả suy đoán nói, ma huyết kiếm có điểm lai lịch, đúng là huyết ma nói một tôn luyện kiếm thiên huyền cảnh cường giả, có được thiên huyền cảnh 5 trọng tu vi, là huyết ma nói thiên tài, nghe nói từng vượt cấp cùng một tôn thiên huyền cảnh 6 trọng chính đạo cường giả giao thủ bất bại, không chỉ có không có bị giết, thậm chí liền bị thương cũng không có, ngược lại làm đối phương đã chịu vết thương nhẹ, mà huyết kiếm người này hành sự hỉ nộ vô thường, có khả năng chính là hắn làm. Cuối cùng hắc hoa bị ném cho ma huyết kiếm làm người đi cảnh cáo một chút, hiện tại loại này tình thế, chúng ta ma đạo muốn đoàn kết không thể nội đấu, nếu không chỉ biết cấp chính đạo cơ hội, nếu là hắn không nghe, liền nói cho hắn, đây là thái tử ý tứ. Thái tử, liên can ma đạo cường giả nghe vậy sôi nổi kinh hãi. Thái tử, toàn xưng lại gọi là ma đạo thái tử, chính là thiên cổ ma điện nội trí cao vô thượng thiên cổ ma chủ thân truyền đệ tử. Thiên phú kinh người, tu vi cao thâm, thực lực cường đại. Ở ma đạo thế lực giữa, có cực cao địa vị cùng uy vọng, nếu là thái tử lên tiếng, vậy muốn chấp hành đi xuống, lập tức cảnh cáo ma huyết kiếm, không cho phép hắn tùy tính sằng bậy. Bất chi bất giác chung, ma huyết kiếm bối một cái thiên đại hắc hoa mà không biết. Chương 1099, trường kiếm đồ ma. Kiếm khởi, huyết quang đầy trời, lại có một bó bàng bạc kiếm quang đem huyết sắc cắt ra. Xé rách đại địa, đi phía trước không ngừng lan tràn, kiếm quang nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh nát, kiếm lạc, liên can chính đạo cao thủ đều bị chém giết, một thân máu sôi nổi từ thân hình nội bắn ra, ở giữa không trung hội tụ, bị vô hình lực lượng tinh luyện, luyện chế vì từng viên huyết châu, rồi nổi bay về phía một đạo cầm kiếm thân ảnh. Người này một thân huyết sắc áo bào ngắn, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm, thoạt nhìn tuổi tựa hồ không lớn, tựa hồ 20 mấy tuổi, tựa hồ 30 mấy tuổi, sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, một đôi mắt lại vô cùng u ám thâm thúy, lông mày càng là đỏ như máu, thoạt nhìn thập phần quái dị. Tái nhợt mặt cùng huyết sắc lông mày, như thế tiên minh đối lập, làm người ấn tượng khắc sâu. Rốt cuộc là ai ở mạo dùng ta ma huyết kiếm tên tuổi giết người? Làm ta tìm được, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Người này đầy mặt âm ngoan nói, bị ma đạo thái tử người cảnh cáo, nhưng chính mình lại không có đã làm, bị bất bạch chi oan, ma huyết kiếm đương nhiên sẽ không cao hứng. Hiện tại, ma huyết kiếm liền ở khắp nơi điều tra, rốt cuộc là ai mạo dùng chính mình tên tuổi giết người? Giá họa cho chính mình, thái tử, ta tìm ma huyết kiếm, cảnh cáo hắn không cần đối đồng đạo ra tay, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không biết việc này. Một tôn ma đạo cường giả đối mặt một mảnh hắc ám. Tất cung tất kính nói, những việc này các ngươi chính mình xử lý. Trong bóng đêm truyền đến một đạo thanh âm, ngữ khí lạnh băng, hơi mang vài phần không kiên nhẫn. Đúng vậy, hô, một trận hơi thở từ Trần Tông trong miệng nhẹ thở mà ra. Như lợi kiếm bắn nhanh, đem hơn 10 mét ngoại một cục đá đục lỗ, nháy mắt vỡ vụn, uy lực kinh người, cảm thụ được trong cơ thể sở ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, long lực cảnh 6 trọng đỉnh. Ta vốn tưởng rằng trở lại Thương Lan thế giới, một thân tu vi sẽ chậm rãi tăng lên, không nghĩ tới, luyện thể tu vi lại có như vậy lộ rõ tiến bộ. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, từ long lực cảnh 4 nặng không đoạn tăng lên tới long lực cảnh 6 trọng đỉnh. Thời gian cũng không dài, đáng tiếc chính là, chính mình khuyết thiếu luyện thể võ học, vô pháp đem luyện thể tu vi chân chính chuyển hóa vì thực lực. Hoàn toàn phát huy ra tới, cho dù như thế, luyện thể cường đại, cũng làm chính mình gần người ẩu đả thực lực có điều tăng lên. Sinh tồn năng lực càng cường. Có lẽ, ta luyện thể tu vì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo luyện khí tu vi. Thậm chí, đem chi đuổi kịp và vượt qua. Trần Tông âm thầm nói, có được luyện huyết thuật, ma đạo cường giả không ít, ma tộc cường giả càng nhiều. Này đó, đều là chính mình tăng lên luyện thể tu vì hảo tài liệu a. Sở hữu huyết châu đều bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Đứng dậy, lại không có tiếp tục lên đường. Tuy rằng Trần Tông thực bước thiết hy vọng, có thể mau chóng tiến vào địa ma uyên nội, tìm được kia tam dạng chủ liêu. Nhưng muốn tiến vào địa ma uyên cũng không phải là một việc dễ dàng. Tiến vào lúc sau, cũng là nguy hiểm thật mạnh, bởi vậy ven đường chung, chính mình muốn tận khả năng tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Tăng lên chính mình sinh tồn năng lực, luyện khí tu vi tương đối không dễ dàng tăng lên, đặc biệt là Thương Lan thế giới không thể so linh võ thánh giới. Thiên địa linh khí so ra kém thiên địa nguyên khí, mây trắng cực thật công bực này cường đại công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt. Trừ phi Trần Tông có thể tìm được cái gì tăng lên tu vi bảo vật. Nếu không luyện khí tu vi chỉ có thể chậm rãi chịu đựng. Một chút tăng lên, Trần Tông hạ quyết tâm, trước đem luyện thể tu vi tăng lên tới long lực cảnh 7 trọng sau. Lại tiếp tục lên đường, Hạ Minh Châu phần sau đoạn, Trần Tông bắt đầu tìm kiếm ma đạo cường giả săn giết. Luyện chế huyết châu, chém giết, thì lấy luyện huyết thuật luyện chế huyết châu, giả mạo ta giết người hạ người, là ngươi đi, một đạo âm chắc chắc thanh âm, mang theo cực hạn sát khí từ Trần Tông sau lưng vang lên. Phảng phất một trận địa ngục gió lạnh thổi tập mà đến. Trần Tông đem huyết châu thu vào nạp giới trong vòng, xoay người nhìn lại, liền nhìn đến một đạo huyết sắc áo bào ngắn thân ảnh. Chính rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang màu đỏ tươi một mảnh, kinh người mùi máu tươi tùy theo dâng lên mà ra, phảng phất biển máu sóng gió đánh sâu vào mà đến, người này sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt sâu thẳm, lông mày huyết hồng một mảnh, thập phần tà ác bộ dáng, ma huyết kiếm, Trần Tông sớm đã biết đối phương đã đến, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, trong đầu còn lại là hiện lên một cái xưng hô, xem ra thật là ngươi, mà huyết kiếm hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, trong mắt lòng có một chút tia máu dần dần nở rộ. Ngươi là chính đạo, vì sao sẽ luyện huyết thuật? Mà huyết kiếm không có lập tức ra tay, mà là dò hỏi, hắn rất tò mò, cũng cảm thấy việc này rất quan trọng, một cái chính đạo cường giả, thế nhưng có thể thi triển luyện huyết thuật, không thể không nói, đây là một kiện làm người thực khiếp sợ sự, cần thiết muốn biết rõ ràng, phải biết rằng, luyện huyết thuật chính là huyết ma nói truyền thừa bí thuật. Mặt khác mạch ma đạo nhưng vô pháp nắm giữ. Đương nhiên, mặt khác mạch ma đạo cao thủ các có này độc môn bí thuật nơi. Mỗi người mỗi vẻ, ai nói chính đạo liền không thể nắm giữ luyện huyết thuật. Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười, ngươi là không chuẩn bị hào hào nói, mà huyết kiếm hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, huyết sắc trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân hình chợt chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, vô cùng trực tiếp phá không giết tới, mà huyết kiếm tu vi là thiên huyền cảnh 5 trọng, nhưng một thân thực lực lại rất cường, nghiễm nhiên đạt tới tầm thường thiên huyền cảnh 6 trọng tiêu chuẩn. Tốc thủ cực nhanh, nhất kiếm phá không giết tới, nhưng hắn mục đích không phải giết chết Trần Tông, mà là trước chặt đứt Trần Tông hai tay, lại chậm rãi bào chế. Thứ nhất, ép hỏi đối phương vì cái gì sẽ luyện huyết thuật. Thứ hai, tra tấn Trần Tông, làm hắn thừa nhận thống khổ, làm dám can đảm mạo chính mình danh hào giết người, làm chính mình bị Hắc Hoa trừng phạt. Mà huyết kiếm vừa ra tay, Trần Tông đôi mắt thoáng tỏa sáng, lấy Trần Tông tạo nghệ cùng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, mà huyết kiếm kiếm pháp thực không tồi, hơn nữa thập phần ngắn gọn trực tiếp, là thuần túy giết chóc kiếm pháp. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm đi phía trước huy chạm, thực bình thường nhất kiếm, lại làm ma huyết kiếm sinh ra không thể trốn tránh cảm giác. Nhất kiếm tuyệt sát, huyết sắc kiếm quang ở khoảnh khắc bị chạm toái, ma huyết kiếm thân hình dừng lại, mới vừa có một tia đau nhức từ ngực truyền ra, nhanh chóng lan tràn khai đi, lan tràn toàn thân, tay trái một chảo, thi lấy luyện huyết thuật, trực tiếp đem ma huyết kiếm một thân máu tinh luyện vì một viên huyết châu. Từ đây, huyết ma nói thiên tài tử vong, này đối huyết ma nói mà nói, là tổn thất, nhưng đối Trần Tông tới nói, không tính cái gì, nhiều lắm chính là nhiều một viên có thể tăng lên chính mình luyện thể tu vì huyết châu mà thôi. Trần Tông chưa bao giờ sẽ ở một chỗ dừng lại, mà là không ngừng tìm kiếm ma đạo cường giả săn giết. Giống nhau ma đạo người trong, Trần Tông sẽ không cố tình đối phó, nhưng nếu là nhìn đến nói, cũng sẽ rút kiếm chém giết, suy yếu ma đạo thế lực, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chính đạo cao thủ liền phát hiện, ma đạo thế lực không có dĩ vãng như vậy càn rỡ. Khắp nơi hỏi thăm sau mới biết được, nguyên lai là có người ở săn giết ma đạo cường giả. Tựa hồ vẫn là huyết ma nói người, hảo a, nội đấu, chó cắn chó, chính đạo thập phần cao hứng, nguyên bản bọn họ đều ở kéo dài hơi tàn, đang do dự, là tiếp tục giãy giụa đối kháng đi xuống, vẫn là như vậy rút lui, hiện tại, ma đạo cao thủ không ngừng bị giết, hư hư thực thực nội đấu, cho bọn họ một cái thực tốt cơ hội, mà huyết kiếm bị giết, một thân máu cũng bị luyện chế vì huyết châu, rốt cuộc là người phương nào việc làm, liên can ma đạo cường giả bạo nộ không thôi, nguyên bản bọn họ suy đoán là ma huyết kiếm việc làm. Cảnh cáo ma huyết kiếm, nhưng xem ma huyết kiếm phản ứng, tựa hồ không biết gì, hiện tại, lại liền ma huyết kiếm đều đã chết. Trong lúc nhất thời, thiên huyền cảnh hậu kỳ ma đạo cường giả nhóm sôi nổi xuất động. Khắp nơi tìm tòi, bất quá bọn họ tìm tòi phương hướng, vẫn như cũ là nhằm vào huyết ma nói, rốt cuộc luyện huyết thuật chỉ có huyết ma nói nhân tài sẽ. Kể từ đó, bọn họ phương hướng liền sai rồi, nhưng Hạ Minh Châu nội, thiên huyền cảnh hậu kỳ ma đạo cường giả không ít, toàn bộ động viên lên, hơn nữa thi triển các loại bí thuật. Lại vẫn là chó ngáp phải ruồi tìm được Trần Tông, chính đạo, hai cái thiên huyền cảnh bầy trọng ma đạo cường giả vẻ mặt ngốc nhiên. Bọn họ này đây bí thuật truy tung, lý nên tìm được huyết ma nói cường giả, không nghĩ tới tìm được lại là một cái chính đạo cường giả. Chẳng lẽ bí thuật mất đi hiệu lực, nhưng mặc kệ là bí thuật mất đi hiệu lực vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Nếu tìm được một cái chính đạo cường giả, vậy thuận tay giết, này hai cái ma đạo cường giả ánh mắt, liền làm Trần Tông biết, chính mình thành mục tiêu, giống như con mồi, trên thực tế. Trần Tông cũng đem hai cái thiên huyền cảnh bầy trọng ma đạo cường giả coi như con mồi. Thân hình chợt lóe, như thiên hạc sải cánh, bay lượn trời cao, một lượt mà qua, tốc cực nhanh, lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kinh thế kiếm quang xẹt qua trời cao, sát, hai cái ma đạo cường giả nhìn đến Trần Tông thế nhưng không có đào tẩu. Ngược lại chủ động xuất kích, tức khắc giận dữ, đồng thời ra tay, tả hữu giết tới, màu đen ngưng tụ vì một con một sừng, tựa hồ có thể đâm thủng trời cao. Mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, hung hăng thứ hướng Trần Tông, tối đen như mực quang mang oanh kích tới, tựa như tà dương trầm trụy, đánh trầm đại địa, này lưỡng đạo công kích uy lực đáng sợ đến cực điểm. Tầm thường thiên huyền cảnh bảy trọng nếu là bị đánh trúng, thân hình sẽ ở khoảnh khắc bị đục lỗ dập nát, thi cốt vô tồn, nhưng bọn hắn không có khả năng đánh trúng Trần Tông, bởi vì kia một đạo kiếm quang chém giết mà qua, trực tiếp đem hai cái ma đạo cường giả công kích chảm toái. Thế như trẻ tre không lưu tình chút nào sát ra, chém qua lưỡng đạo ma đạo cường giả thân hình, liền tính là ma vương tộc thiên huyền cảnh bảy trọng cũng không phải Trần Tông đối thủ. Huống chi là ma đạo người trong, đặc biệt Trần Tông hiện tại tu vi càng tăng lên một ít. Thực lực càng cường, nhất kiếm chém giết, luyện huyết thuật thi triển, hai viên huyết châu bay lên, Trần Tông lấy đi đối phương trên người nhẫn chữ vật sau. Phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại hai cụ đầy mặt kinh hãi thây khô, mặc kệ là đối chính đạo vẫn là ma đạo tới nói. Thiên huyền cảnh hậu kỳ, đều là đứng đầu cường giả. Chết một cái chính là tổn thất không nhỏ, huống chi lập tức chết hai cái, đường này hai cái ma đạo cường giả sắp chết bị phát hiện sau. Toàn bộ ma đạo thế lực đều bạo động, mà huyết ma nói cũng trở thành mặt khác ma đạo sở thảo phạt đối tượng. Rốt cuộc, luyện huyết thuật chỉ có huyết ma nói mới có thể tu luyện. Huyết Hà Ma đem, việc này, ngươi nên làm một cái tỏ thái độ, ta sẽ tra rõ, huyết Hà Ma đem cả giận nói, một thân thiên huyền cảnh cửu trọng đáng sợ hơi thở chấn động bát phương. Làm Hạ Minh Châu nội, huyết ma nói người mạnh nhất. Huyết Hà Ma đem không cho phép huyết ma nói người làm ra bực này giết hại lẫn nhau việc. Ít nhất, ở hiện tại cái này thời khắc, tuyệt đối không cho phép. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, lại có người không nghe lời, dám can đảm vi phạm ý chí của mình. Cha, muốn tra rõ ra tới, thì lấy cực hình, răn đe cảnh cáo, liền huyết hà ma đem đều tự mình ra tay truy tra. Toàn bộ Hạ Minh Châu nội ma đạo thế lực toàn bộ động viên lên, làm trốn tránh ở nơi tối tăm tùy thời mà động chính đạo nhóm kinh tủng không thôi. Mà giờ này khắc này người khởi xướng Trần Tông, lại không có để ý tới, lại là ở luyện hóa hấp thu huyết châu, lấy tăng lên chính mình luyện thể tu vi. Chương 1100, trường kiếm đồ ma, từng viên huyết châu bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, lực lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể, rót vào tinh thuần mà bàng bạc khí huyết bên trong, như nước sông nhập đại giang, trào dâng không thôi. Nội coi hạ, Trần Tông có thể nhìn đến chính mình khí huyết như sông dài chi thủy, thao thao bất tuyệt, chảy xuôi với quanh thân trăm hài, ngũ tạng lục phủ chi gian, lần lượt rèn luyện thân hình, đương cuối cùng một viên huyết châu luyện hóa hấp thu sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình khí huyết đã lớn mạnh đến một cái đỉnh điểm, một cấp bậc cực hạn, tiếp theo, đó là đột phá, cổ đãng toàn thân khí huyết, như gió lốc sóng biển mãnh liệt không thôi, không ngừng đánh sâu vào, tích tụ lực lượng, cường đại linh thức thúc dục đột phá cực hạn, một lần lại một lần, Trần Tông tập trung toàn bộ tinh thần, hết sức chăm chú, oanh ca tiếng vang lên, tựa hồ thứ gì bị đánh nát, dường như, trào dâng khí huyết cũng tùy theo một đốn, tựa hồ lực lượng hao hết, lại ở khoảnh khắc được đến một cổ tân lực lượng càng cường đại rót vào. Lại lần nữa mênh mông, càng thêm mênh mông, đột phá cực hạn, càng thêm lớn mạnh khí huyết thổi quét toàn thân, một lần lại một lần, trái tim như thiên cổ, thanh thế kinh người, tử vân hắc tinh viêm tùy theo lan tràn, không ngừng đốt cháy, không ngừng lớn mạnh thân hình, cường hóa long lực, một trận cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang lên. Chấn động bát phương, một tầng tầng khí kình tựa như sóng ngợn dường như kích động khai đi, liên miên không dứt, hơi thở bạo trướng, long lực cảnh bảy trọng lúc đầu, chợt, bạo trướng hơi thở chậm rãi vững vàng xuống dưới, đại biểu tu vi ở củng cố, long lực cảnh bảy trọng, này ở trình tự thượng, chẳng khác nào thiên huyền cảnh trình tự, cùng sáu trọng chi gian có rõ ràng vượt qua, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân long lực không chỉ có bạo trướng gấp đôi không, ngừng, càng là tinh thuần rất nhiều, gân cốt cơ bắp cũng bị rèn luyện, trở nên càng thêm cứng rắn càng có tính dai, tràn ngập sức bật, một tia vô hình lực lượng từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Cuối cùng bao trùm ở màng da thượng, hình thành một tầng vô hình phòng hộ, đây là luyện thể tu vì đột phá đến long lực cảnh bảy trọng lúc sau sẽ xuất hiện long lực hộ thể. Cùng linh lực hộ thể một cái tính chất, kể từ đó, Trần Tông chẳng khác nào có được linh lực cùng long lực song trọng hộ thể. Luyện thể tu vì cuối cùng đột phá đến long lực cảnh bảy trọng. Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu vô cùng hơi thở. Mới vừa rồi lầm bầm lầu bầu nói, nếu luyện thể tu vì đã đột phá, như vậy tiếp theo, nên tiếp tục nhích người, đi trước trấn ma thành lũy. Luyện thể tu vì đột phá đến long lực cảnh bảy trọng lúc đầu là rất tốt sự. Có thể làm Trần Tông gần người ẩu đả thực lực tăng cường. Lực phòng ngự càng cường, bảo mệnh năng lực tự nhiên cũng là được đến gia tăng. Không tốt một chút, lại là lúc sau muốn tăng lên, khó khăn sẽ lớn hơn nữa, ít nhất muốn chém sát thiên huyền cảnh bảy trọng cường giả. Lấy bọn họ một thân tinh huyết luyện chế vì huyết châu, mới có thể có tốt hơn hiệu quả. Bất quá, ma tộc bên trong, cũng không khuyết thiếu cường giả. Kết thúc lúc này đây tu luyện. Một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng cũng yên lặng xuống dưới. Trần Tông ánh mắt trông về phía xa, thân hình vừa động, dưới chân thổ địa vỡ vụn, tạc ra một cái hố động, mà Trần Tông thân hình lại tựa như một đạo tia chớp xé rách trời cao. Ngay lập tức đi xa, trời cao bên trong, một cái huyết hà cuồn cuộn lan tràn, ngang qua phía chân trời, phảng phất tuyên cổ bất động, không ngừng tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Trấn áp bát phương, hảo cường, Trần Tông rất xa nhìn chăm chú kia một cái ngang qua trời cao huyết sắc sông dài. Hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, chính mình phải rời khỏi Hạ Minh Châu, lại tao ngộ này huyết hà chặn đường, chặn lại, có lẽ không phải chính mình, nhưng hiện tại, lại bị chính mình gặp gỡ, huyết hà phát ra dao động kinh người, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, huyết hà dưới, đang có mấy chục cụ khô quắt thi thể, tứ tung ngang dọc, khô gầy khuôn mặt thượng che kín kinh sợ, tuy rằng kinh ngạc với này huyết hà cường, nhưng Trần Tông cũng không có sợ hãi, mà là tiếp tục đi phía trước mà đi, bởi vì chỉ có lướt qua này một cái huyết hà mới có thể rời đi Hạ Minh Châu, huyết hà ma đem sao, Trần Tông âm thầm nói, ở chém giết ma đạo cường giả trong quá trình, Trần Tông cũng đối Hạ Minh Châu ma đạo cường giả có một cái tương đối đơn giản nhận chi. Một ít tương đối có danh tiếng ma đạo cường giả, Trần Tông đều biết được, huyết hà ma đem, thiên huyền cảnh cửu trọng tu vi, chính là thiên cổ ma điện huyết ma kỳ huyết ma đế ngồi xuống một tôn cường giả. Thống lĩnh Hạ Minh Châu huyết ma nói, thiên huyền cảnh cửu trọng, lại là huyết ma nói cường giả, một thân tinh huyết mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, huống chi, đối phương nhẫn chữ vật giữa, nói không chừng sẽ có đại lượng huyết châu, này đó, nhưng đều có thể trở thành chính mình luyện thể tu vì tăng lên tài nguyên. Trần Tông không chút nào che giấu chính mình tung tích, huyết hà bên trong huyết hà ma đem hai tròng mắt mở. Lưỡng đạo huyết quang xỏ xuyên qua trời cao, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, kia huyết sắc đôi mắt, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý chí, phảng phất xuyên thấu qua thời không buông xuống, làm Trần Tông thân hình căng thẳng, tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc. Đây là trừ bỏ phong đế cường giả ở ngoài, có thể cho Trần Tông mang đến chân chính áp lực cường giả, làm Trần Tông càng thêm ngưng trọng. Nhưng Trần Tông nội tâm không sợ, từng bước một không ngừng tới gần huyết hà. Hàn phong kiếm theo bước chân một tấc bị Trần Tông rút ra, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh người mũi nhọn cũng tùy theo ngưng tụ dâng lên mà ra. Phân không rõ kia sắc nhọn là từ kiếm thương lan tràn vẫn là phát ra từ thân hình người cùng kiếm sớm đã hợp nhất, tuy hai mà một. Huyết hà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ là một tôn cường giả, không hề nghi ngờ. Đối mặt này một tôn cường giả, Trần Tông tinh khí thần hoàn toàn đề tụ, chỉ ở kiếm trung, huyết hà dao động, huyết hà ma đem khống chế sông dài cuồn cuộn, nháy mắt nhằm phía Trần Tông, một lóng tay ngang trời, huyết sắc sóng gió mãnh liệt chi gian, ngưng tụ vì một đạo ngón tay phẩm chất trùng tia sáng, xỏ xuyên qua trời cao bắn chết tới. Cùng lúc đó, hàn phong kiếm mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm, không khí như nước, sóng gợn hai phân, kiếm khí kinh không chém giết mà ra, bừng tỉnh gian, kia kiếm khí như yên, ngay lập tức tán loạn. Lại ngay lập tức đoàn tụ, tựa một sợi thanh phong trung sương khói, hướng huyết hà ma đem lan tràn mà đi. Ở huyết hà ma đem trong mắt, kia nhất kiếm nhìn như đơn giản, lại tựa như ảo mộng, mang theo không gì sánh được biến hóa. Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc bị huyết sắc chỉ quang xuyên thủng, lại như sương khói tản ra. Tại đây trong nháy mắt, Trần Tông Huyễn Vân nói lại nghênh đón đột phá. Huyễn Vân trên đường bộ, rốt cuộc bị Trần Tông tìm hiểu đến mức tận cùng. Hô hô hô, huyết hà ma đem đôi tay 10 ngón liền đạn, từng đạo huyết sắc chỉ quang xé rách trời cao, rậm rạp, tựa như mưa to xâm nhập, hủy thiên diệt địa. Trần Tông người cùng kiếm lại hóa thành xương khói, không ngừng bị đánh trúng, không ngừng tán loạn, không ngừng đoàn tụ, đem Huyễn Vân nói huyễn chi nhất tự ảo diệu chân chính phát huy ra tới. Hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, Trần Tông mới ý thức được, Huyễn Vân nói cao thâm khó đoán, chỉ cần chỉ là thượng bộ mà thôi, liền làm chính mình ở một tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả thủ hạ lập với bất bại chi địa. Đương nhiên, linh võ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng cần phải so tương lan thế giới thiên huyền cảnh cửu trọng càng cường đại hơn rất nhiều, nhưng Huyễn Vân nói trước mắt chính mình chỉ đổi thượng bộ, còn có trung bộ cùng hạ bộ, nếu là đầy đủ hết hơn nữa hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ nói, đường không biết có thể đạt tới tình trạng gì. Đem Huyễn Vân nói thúc dục đến mức tận cùng, Trần Tông tiếp cận huyết hà ma đem, thân hình hiện ra, nhất kiếm ám sát mà ra, hàn phong kiếm thân kiếm phảng phất hòa tan ở không khí giữa, hóa thành một sợi khói nhẹ lan tràn, kiếm khí lượn lờ, đáng sợ đến cực điểm, làm huyết hà ma đem đồng tử co rút lại. Huyễn Vân nói ở chỗ biến ảo, đạt tới một loại cực hạn, thập phần kinh người, mà ở Trần Tông dưới kiếm, không chỉ có biến ảo, càng có kiếm sắc bén, huyết hà ma đem chính là thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả, còn không phải tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng có thể so sánh nghĩ. Một thân thực lực cực cường, Trần Tông muốn cùng chi chân chính đối kháng, chỉ có gần người ẩu đả, nhưng muốn tiếp cận huyết hà ma đem, bản thân liền rất có khó khăn, thực lực không đủ giả liền sẽ bị hắn 10 ngón điểm sát. Oanh một tiếng, đáng sợ lực lượng nổ mạnh, huyết sắc cuồn cuộn như cuộn sóng vô tận, oanh kích bốn phương tám hướng, thẳng dục đem Trần Tông phá hủy, trăm huyễn mây mù, nhất kiếm ra, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc phân hóa vì năm đạo, mỗi một đạo đều cầm kiếm từ bất đồng phương hướng sát hướng huyết hà ma đem, mỗi một đạo thân ảnh phảng phất chân thật, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Huyết hà ma đem lực lượng ở nháy mắt bị xé rách, trăm huyễn mây mù, lúc này đây lại là lục đạo thân ảnh, uy lực càng cường, trăm huyễn mây mù, bảy đạo thân ảnh, Trần Tông lần lượt thi triển, huyết hà ma đem bùng nổ toàn lực, đáng sợ huyết hà cô đọng, áp sấp vì một cái, vờn quanh thân, giống như huyết mãng quay cuồng, mang theo kinh người lực lượng, không chỉ có đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới, càng là không ngừng công kích Trần Tông, huyết mãng uy lực kinh người, tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng đều khó có thể chống đỡ. Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt, trăm huyễn mây mù, tám đạo thân ảnh xuất hiện, cầm kiếm giết tới, lại là nhất chiêu, trăm huyễn mây mù, chín đạo thân ảnh đều hiện. Chín đạo thân ảnh, đó là này nhất chiêu cực hạn, sát, huyết mãng bị chảm thành 10 đoạn, huyết hà ma đem thân hình lại ở khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết ảnh. Tự Trần Tông dưới kiếm thoát thân, ngươi là người phương nào? Huyết hà ma đem thân hình xuất hiện ở mấy ngàn mét ngoài, chăm chú nhìn Trần Tông, hơi thở áp bách tới, đối phương một thân hơi thở, rõ ràng không có chính mình cường đại, vì sao thực lực lại như thế cường, thế nhưng không thua kém với chính mình, thậm chí cho chính mình mang đến uy hát yêu ta, giết ngươi người, Trần Tông đáp lại một câu. Trường kiếm lợi không, trăm huyễn mây mù, lại là chín đạo thân ảnh cầm kiếm giết tới, Huyễn Vân tuyệt không kiếm, huyết châu rách nát, huyết hà bạo, khủng bố huyết sắc nháy mắt nổ tung, phá hủy hết thảy, ở tuyệt đối uy lực thượng, huyết hà ma đem càng tốt hơn, nhưng ở tinh diệu thượng, lại xa không bằng Trần Tông, cùng huyết hà ma đem một trận chiến, làm Trần Tông đối Huyễn Vân nói ứng dụng càng cao thâm. Bạch Kim kiếm thể, nhập môn cấp Bạch Kim kiếm thể, tức khắc đem Trần Tông thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Trăm huyễn mây mù, chín đạo thân ảnh lại lần nữa sát ra, chợt, chín đạo thân ảnh trong nháy mắt dung hợp vì một đạo. Kia thân ảnh quang mang lộng lẫy đến cực điểm, nhất kiếm tuyệt sát, huyết hà bị xé rách, thân ảnh đan xen mà qua, sát, huyết hà ma đem cúi đầu nhìn chính mình vòng eo liếc mắt một cái. Kia có một cái huyết tuyến lan tràn, đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi lan tràn. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị giết. Trần Tông tay trái một chương, lập tức thi triển ra luyện huyết thuật, hấp thu huyết hà ma đem một thân máu. Là ngươi, huyết hà ma đem còn chưa chết đi, cảm giác được chính mình một thân máu bị hút đi, tức khắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ, một cái chính đạo cường giả, thế nhưng sẽ thi triển luyện huyết thuật. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kinh tủng, khó trách, vẫn luôn đều truy tra không đến. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, bọn họ phương hướng liền làm lỗi, hiện tại biết, cũng đã chậm, một thân máu bị hấp thu không còn, mang theo khiếp sợ cùng không cam lòng, huyết hà ma tạm chấp nhận này chết đi, biến thành một khối thây khô. Tự nhiên, huyết hà ma đem nhẫn chữ vật cũng rơi vào Trần Tông trong tay. Một cha, bên trong thình lình có không ít huyết châu, mỗi một viên huyết châu phẩm chất đều rất cao, làm Trần Tông cảm thấy vui sướng. Chương 1101, nhất kiếm đông tới. Mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Phóng xuất ra tới, có thể tồi sơn hủy nhạc, thân hình hơi hơi vừa động, không khí dao động không ngừng, hình như có cuồng phong thổi tập, từng đợt hổ báo rồng ngâm ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Phảng phất quần long loạn vũ, long lực cảnh bảy trọng hậu kỳ, luyện hóa huyết hà ma đem chứa đựng đại lượng huyết châu cùng với huyết hà ma đem một thân tinh huyết luyện chế mà thành huyết châu, Trần Tông luyện thể tu vì tiến bộ vượt bậc, toàn thân nóng cháy kinh người, Tử Vân Hắc tinh viêm cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Luyện thể tu vì ở ngắn ngủn thời gian nội, từ long lực cảnh 4 nặng không đoạn tăng lên, thẳng tới long lực cảnh 7 trọng, loại này tu vi tăng lên tốc độ quá mức kinh người. Kỳ thật, tu vi tăng lên cũng không phải càng nhanh càng tốt, còn cần căn cứ thực tế tình huống. Tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh tăng lên, sở mang đến chính là lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng, thật giống như là một hơi ăn thành mập mạp giống nhau. Bản thân liền phải đi thừa nhận lực lượng bạo trướng sở mang đến phụ tải, chịu đựng không nổi, chính là lực lượng bạo động, thương cập tự thân, chống được cũng phải đi tiêu phí một đoạn thời gian đi thích ứng, mài giũa bạo trướng lực lượng, cho đến hoàn toàn khống chế mới có thể yên tâm. Nhưng Trần Tông lại không có cái này băn khoăn, bởi vì Trần Tông cảnh giới so tu vi còn cao, linh thức cũng thập phần cường đại, linh hồn hóa lỏng dưới, linh thức biến chất, càng là cường đại, đủ để khống chế được tự thân bạo trướng lực lượng, sẽ không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Trần Tông muốn lo lắng, đều không phải là lực lượng bạo trướng khống chế không được, mà là lực lượng tăng trưởng đến không đủ mau. Rốt cuộc hiện giờ hình thức thập phần hỗn loạn, ma đạo sống lại hưng thịnh, ma tộc tàn sát bừa bãi, không có đủ thực lực, rất nhiều sự đều làm không thành. Bất quá hiện tại, siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh luyện khí tu vi cùng long lực cảnh bảy trọng hậu kỳ luyện thể tu vi gần người ẩu đả, Trần Tông tự phó không thua kém với bất luận cái gì thiên huyền cảnh cửu trọng. Bước ra Hạ Minh Châu, Trần Tông tiến vào ma tộc đại quân sở chiếm cứ lục địa, một đường hướng tây, Thương Lan kỷ sự, hắc ám những năm cuối, kiếm đế nhất kiếm tự đông mà đến, sáng lập Thương Lan tân nguyên niên. Trần Tông một lần nữa bước vào Minh Kiếm Châu địa giới, chỉ là vật phi người cũng phi, Minh Kiếm Châu Trần Tông ấn tượng rất khắc sâu, thậm chí so quá Nguyên Châu càng khắc sâu. Rốt cuộc Trần Tông tuy rằng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, nhưng đại bộ phận thời gian đều đãi ở Thái Nguyên Thiên Tông nội, rất ít đến quá Nguyên Châu trung hành tẩu, mà Minh Kiếm Châu Trần Tông lại là đãi một đoạn thời gian khá dài. Cao chọc trời sẽ cực thiên sẽ, Minh Kiếm Châu cường đại nhất hai cái thế lực hiện tại cũng đã biến mất đi, cũng không biết cao chọc trời sẽ hội chủ ban trung quyền cùng kia cuồng quỷ đi nơi nào, cũng không biết cực thiên gặp chủ Hòa Thanh Long kiếm tôn tiền bối đi nơi nào. Lướt qua Minh Kiếm Châu sau, lại hướng tây hành, liền có thể bước vào Trấn Ma Thành lũy địa giới, tiến vào địa Ma Uyên. Trần Tông tận lực che giấu chính mình hành tung cùng khí tức, sợ bị phát hiện, đồng thời suy tư lên, tiến vào địa Ma Uyên là đại sự, cần thiết thận trọng đối đãi, bởi vì chuyến này chỉ cho phép thành công, không cho phép nửa điểm sai lầm, nếu có, tác bỏ mình, không có phiên bản khả năng. Minh Kiếm Châu không trung tối tăm, tràn ngập vô tận mây đen, dày nặng trầm thấp, áp lực vô cùng, làm người có khó lòng hô hấp cảm giác. Ma tộc đại quân đem Minh Kiếm Châu xâm chiếm, tùy theo mà đến ma khí cũng ảnh hưởng đến Minh Kiếm Châu, dần dần cải tạo, xử chi trở nên càng thích hợp ma tộc sinh tồn. Hiện tại thời gian còn thiếu, nếu là lại qua cái vài thập niên, Minh Kiếm Châu hoàn cảnh liền sẽ trở nên cùng địa Ma Uyên giống nhau. Đến lúc đó, liền tính là ma tộc không động thủ, ở cái loại này hoàn cảnh hạ, nhân tộc cũng khó có thể sinh tồn đi xuống, sẽ bị ma hóa, cho dù là phong đế cường giả cũng vô pháp chống đỡ chủ. Rốt cuộc, tu vi lại cao thực lực lại cường, cũng không rời đi thiên địa linh khí, bởi vậy, nếu là không đem ma tộc đánh tan đánh lui, liền có diệt tộc họa, càng là tiếp cận Trấn Ma Thành lũy, Trần Tông liền càng là cẩn thận. Tiểu Tâm đi trước, Trần Tông cảm giác được một trận hỗn loạn hơi thở từ phía trước nơi xa truyền đến. Đồng thời có ma tộc người ở giống to, nghe tới tựa hồ ở ra lệnh, Trần Tông ánh mắt một ngưng, ánh mắt càng thêm sắc bén, không nghĩ tới chính mình mới tiến vào Minh Kiếm Châu, liền tao ngộ đến ma tộc người, bất quá cũng thực bình thường, rốt cuộc Minh Kiếm Châu rơi vào ma tộc đại quân tay. Đã bị ma tộc đại quân chiếm cứ, nếu không có chính mình cũng đủ Tiểu Tâm cẩn thận, lại lấy Huyễn Vân nói thu liễm tự thân hơi thở, sớm đã bị phát hiện, chỉ là Trần Tông thực kinh ngạc, Minh Kiếm Châu sớm đã rơi vào ma tộc tay, bị ma tộc thống trị, kia lúc này phát sinh chiến đấu lại là vì sao? Chẳng lẽ có người lẻn vào nơi này, ám sát ma tộc, dám can đảm lẻn vào ma tộc địa bàn tới ám sát ma tộc cao thủ. Này phân lá gan đích xác rất lớn, Trần Tông nhưng thật ra có vài phần tò mò, hơi thở hướng Trần Tông bên này tiếp cận, cũng làm Trần Tông thấy được đối phương thân ảnh, lại là làm Trần Tông khẽ cau mày. Này hai người, Trần Tông cũng không có gặp qua, không quen biết, hai người tu vi đều là địa linh cảnh, trên người mang theo thương, chính hốt hoảng chạy trốn, phía sau lại là 10 cái trung cấp ma tộc đuổi giết tới, như giòi trong xương, theo đuổi không bỏ, tuy rằng không quen biết, nhưng có thể khẳng định là nhân tộc, trên người cũng có thuộc về kiếm hơi thở, hàng năm luyện kiếm giả, tự nhiên sẽ có chứa kiếm hơi thở, loại này hơi thở thực đạm, người bình thường không cảm giác được, chỉ có cao thủ mới có thể cảm giác ra tới, về tình về lý, Trần Tông đều sẽ không thấy chết mà không cứu, không cần rút kiếm, kiếm chỉ nhẹ nhàng một hoa, tức khắc, kiếm khí phá không bắn chết mà ra, kia kiếm khí giống như một sợi khói nhẹ lan tràn, làm người khó có thể cảm thấy, liền dường như một sợi tràn ngập ở không khí giữa sương mù giống nhau. Hai cái địa linh cảnh cùng phía sau truy kích 10 cái trung cấp ma tộc đều không có nửa phần cảm. Giác, chợt, suy suy suy thanh âm vang lên, 10 cái ma tộc thân hình một đốn, thân hình ở khoảnh khắc bị khói nhẹ xẹt qua, một phân thành hai, một màn này, tức khắc làm hốt hoảng chạy trốn hai người kinh hãi không thôi. Nhưng này hai người phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, là ai, vị nào tiền bối ra tay cứu giúp? Hai người ánh mắt sắc bén, nhanh chóng đảo qua bốn phía, một bên ra tiếng, các ngươi hai cái vì sao sẽ tại đây? Trần Tông thanh âm vang lên, cùng lúc đó, thân hình cũng xuất hiện ở hai người trong mắt, này hai người tức khắc ngẩn ra, trừng lớn hai mắt, bởi vì Trần Tông thoạt nhìn, quá tuổi trẻ, Minh Kiếm Châu đã rơi vào ma tộc tay, vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Tông lại lần nữa mở miệng, đem hai người bừng tỉnh, mới vừa rồi, chính là tiền bối đã cứu ta chờ, này hai trung niên người vẫn là không thế nào xác định. Hỏi ngược lại, là ta, trả lời ta vấn đề, Trần Tông nói, không nhanh không chậm ngữ khí, lại có chứa một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm. Hồi tiền bối, chúng ta là cực kiếm đồ ma sẽ người, này hai trung niên người trầm giọng nói, cực kiếm đồ ma sẽ, Trần Tông kinh ngạc, tiền bối hay là vừa đến Minh Kiếm Châu? Hai trung niên người chi nhất dò hỏi, Trần Tông gật gật đầu, không biết tiền bối nhưng nghe nói qua cực thiên sẽ, cực kiếm đồ ma sẽ đời trước chính là cực thiên sẽ. Hai câu lời nói, tức khắc làm Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe. Kia hai trung niên người cảm giác chính mình áp lực tăng nhiều, phảng phất bị vô tận kiếm quang bao phủ giống nhau, hồi hộp không thôi, cực thiên gặp chủ còn ở? Trần Tông vội vàng hỏi, còn ở, cực kiếm đồ ma sẽ đúng là cực thiên gặp chủ liên hợp mặt khác cường giả sáng tạo mà thành, thu nạp Minh Kiếm Châu cùng Ngạo Kiếm Châu nội võ giả, âm thầm đối kháng ma tộc, mang ta đi. Trần Tông kiềm chế nội tâm vui sướng, tiền bối, chúng ta trước mang ngươi đi một chỗ cứ điểm, hay không mang ngài đi cực kiếm đồ ma sẽ, muốn giao cho trấn thủ cứ điểm trưởng lão định đoạt. Hai trung niên người liếc nhau sau, liền nhanh chóng nói, đây là xuất phát từ cẩn thận, nơi này là Minh Kiếm Châu, đã bị ma tộc chiếm cứ Minh Kiếm Châu, cực kiếm đồ ma sẽ mỹ kỳ danh rằng đối kháng ma tộc. Kỳ thật chỉ là cấp ma tộc tạo thành một ít phiền toái mà thôi. Chỉ có thể đang âm thầm hành động, đối ma tộc mà nói, cực kiếm đồ ma sẽ không nên tồn tại, bởi vậy ma tộc vẫn luôn ở truy kích, vận dụng các loại thủ đoạn, hiện tại Trần Tông xuất hiện, vô pháp xác định có phải hay không ma tộc một loại thủ đoạn. Như thế vô pháp xác định tình huống. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá, Trần Tông cũng không có gì dị nghị, hai trung niên người dẫn dắt dưới, bảy cong tám vòng, toàn là hướng hẻo lánh chỗ mà đi, còn chui vào dưới nền đất thông đạo không ngừng tiến lên, đủ để đem đại đa số không quen thuộc người vòng vừng. Có thể thấy được này cẩn thận trình độ, nhưng Trần Tông linh hồn cường đại, đi qua lộ tuyến hoàn toàn nhớ kỹ, rời đi dưới nền đất thông đạo, đi ra mặt đất, một mảnh vùng khỉ ho cò gáy, một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền cảm giác được phía trước hơi thở, thuộc về thiên huyền cảnh hơi thở. Đúng là từ phía trước một cái nhà tranh nội truyền ra. Tiền bối, còn thỉnh tại đây chờ. Một trung niên nhân cung kính đối Trần Tông nói. Trần Tông gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Ước chừng nửa khắc chung sau, kia hai trung niên người từ cũ nát nhà tranh chung đi ra. Phía sau, tác đi theo một vị lão giả, đúng là tản mát ra thiên huyền cảnh hơi thở dao động lão giả. Lão giả râu tóc giận trương, giống như là một cái sư tử đầu, hai tròng mắt sáng ngời, ánh sao bắn ra bốn phía, rất có uy nghiêm. Sư tử lão đầu giả hai trong mắt bắn ra bốn phía ánh sao tụ lại, lướt qua vài trăm thước, dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Phía trước hắn đã hiểu biết một ít tình huống, nhưng nhìn đến Trần Tông khi, vẫn là vì Trần Tông tuổi trẻ mà cảm thấy kinh ngạc. Chợt, lại kinh ngạc với không có cảm giác được Trần Tông tu vi. Tiền bối, vị này chính là chúng ta Cực Kiếm Đồ Ma sẽ Phong trưởng lão. Một trung niên nhân giới thiệu nói, các hạ như thế nào xưng hô? Phong trưởng lão trực diện Trần Tông, ngữ khí trầm thấp mà to lớn vang dội, giống như sư giống, Trần Tông cũng không có che giấu tung tích ý tứ. Trần Tông, phong trưởng lão khẽ cau mày, cúi đầu suy tư lên, nhìn dáng vẻ, tựa hồ có nghe qua tên này. Chợt, phong trưởng lão mãnh vừa nhấc đầu, lại lần nữa chăm chú nhìn Trần Tông, tên này ta từng nghe nói qua, Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, cũng từng là Cực Thiên Sẽ Trần Tông. Trần Tông chính xác nói, quả thật là ngươi. Phong trưởng lão hai trong mắt phảng phất thái dương mãnh liệt. Ngươi nên như thế nào chứng minh? Phong trưởng lão chính là Cực Thiên Sẽ người. Trần Tông hỏi ngược lại, năm đó đang ở Cực Thiên Sẽ, nhưng Cực Thiên Sẽ người không ít, chính mình cũng chưa từng gặp qua toàn bộ. Năm đó, ta còn không phải trưởng lão. Phong trưởng lão không nhanh không chậm nói, Trần Tông liền nói một ít Cực Thiên Sẽ sự, cũng nói ra Cực Thiên Sẽ tổng bộ nơi phương vị từ từ. Đương nhiên, này đây truyền âm phương thức, nghe Trần Tông lời nói, phong trưởng lão hai trong mắt càng ngày càng sáng. Rốt cuộc xác nhận Trần Tông thân phận, phong trưởng lão, nhưng không biết hiện tại Thanh Long kiếm tôn tiền bối cùng hội chủ tốt không? Trần Tông vội vàng dò hỏi, ta mang ngươi đi, phong trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thở dài một hơi, nói, này phúc biểu tình cùng ngữ khí, tức khắc làm Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, tựa hồ, tình huống không được tốt a. Theo phong trưởng lão đi vào kia cũ nát nhà tranh bên trong. Trần Tông lại phát hiện, trong đó thế nhưng có khác thiên địa, chương 1102, nhất kiếm đông tới. Tình huống so Trần Tông tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, trước Cực Thiên gặp chủ, hiện Cực Kiếm Đồ Ma sẽ hai đại hội chủ chi nhất Đoạn Cổ Thuần thân bị trọng thương. Đoạn Cổ Thuần sắc mặt tái nhợt hơi thở uể oải, nói chuyện khi đều đứt quãng thở hồng hộc sau lực không kế. Làm người nghe cũng rất khó chịu, chỉ là giờ này khắc này, hắn lại rất kích động nhìn trước mắt người, ta vốn tưởng rằng, Đoạn Cổ Thuần hơi hơi một đốn, thoáng nghỉ ngơi sau lại lần nữa mở miệng, người bị cao chọc trời sẽ giết chết, tiền bối, ta vẫn chưa chết, chỉ là bị nhốt với một chỗ bí cảnh bên trong. Nhờ họa được phúc, tu vi đại tiến, thân hình cũng trở nên tuổi trẻ. Trần Tông giải thích nói, cùng Đoạn Cổ Thuần nói chuyện với nhau, cũng làm Trần Tông biết được mấy năm nay Minh Kiếm Châu đã phát sinh sự. Năm đó Đoạn Cổ Thuần thành công phong đế, thực lực đại trướng sau, bổn tính toán cùng ban trung quyền nhất quyết sinh tử, vì sư tôn Thông Thiên Kiếm Đế báo thù, cũng vì Thông Thiên Kiếm Tông thanh lý môn hộ, không ngờ này chiến còn chưa bắt đầu, mà tộc đại quân xâm lấn tới. Tự nhiên, Minh Kiếm Châu nội các tông môn liền liên thủ lên, đối kháng ma tộc đại quân. Cực Thiên Sẽ thân là Minh Kiếm Châu hai đại đầu sỏ chi nhất, trách nhiệm trọng đại, xung phong ở trước nhất, bụng làm dạ chịu, làm người không nghĩ tới chính là, thân là Minh Kiếm Châu hai đại đầu sỏ chi nhất cao chọc trời sẽ lại không có chống đỡ ma tộc đại quân, ngược lại co đầu rút cổ lên, còn ở thời khắc mấu chốt, cùng ma tộc đại quân nội ứng ngoại hợp, hố giết Minh Kiếm Châu rất nhiều thế lực, tạo thành đại lượng cao thủ tử vong, lập tức khiến cho Minh Kiếm Châu kháng ma phòng tuyến tan tác. Cũng bởi vậy, ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, chân chính công chiếm Minh Kiếm Châu. Tuy rằng ma tộc đại quân xâm lấn là xu thế, Minh Kiếm Châu bị chiếm cứ cũng là xu thế tất yếu. Không thể tránh miễn, nhưng khác biệt ở chỗ thời gian trước sau cùng ma tộc tổn thất. Nếu không có cao chọc trời sẽ từ giữa tác loạn, cùng ma tộc phối hợp với nhau, muốn đánh hạ Minh Kiếm Châu, ma tộc ít nhất muốn trả giá vài lần tổn thất cùng thời gian. Có thể nói, chính là bởi vì cao chọc trời sẽ mới đưa đến Minh Kiếm Châu các thế lực tổn thất trọng đại. Bị ma tộc trước tiên công chiếm, cao chọc trời sẽ chính là đầu sỏ gây tội. Đoạn Cổ Thuần tự nhiên là bạo nộ đến cực điểm, đỏ mắt, không màng tất cả tìm kiếm cao chọc trời hội chủ ban trung quyền, dục đem chi chém giết. Không ngờ ban trung quyền thực lực cực cường, Đoạn Cổ Thuần bùng nổ toàn lực cũng vô pháp đem chi đánh bại, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay. Rồi sau đó càng là có ma đạo cường giả ra tay đánh lén, đánh Đoạn Cổ Thuần một cái trở tay không kịp, cuối cùng bị đánh bại, còn bị ban trung quyền đánh trúng một trường, bùng nổ hết thảy thủ đoạn. Đoạn Cổ Thuần mới vừa rồi thoát thân, kia một trường thập phần quỷ dị, làm Đoạn Cổ Thuần người bị thương nặng, có một cổ chí tà lực lượng tàn sát bừa bãi, khó có thể loại bỏ, làm Đoạn Cổ Thuần thân thể trở nên thực suy yếu, uổng có một thân tu vi lại khó có thể phát huy ra tới. Liền nói chuyện đều thở hồng hộc, dường như bệnh nguy kịch, Đoạn Cổ Thuần có thể cảm giác được chính mình một thân sinh cơ đang bị trong cơ thể một cổ chí âm. Chí tà lực lượng tràn đầy cắn nuốt, nếu không có chính mình tu vi cao thâm, sớm đã không chịu nổi, nhưng như thế đi xuống, Đoạn Cổ Thuần cũng vô pháp thừa nhận, tiền bối, dung ta nhìn xem. Trần Tông lại là nói, chụp vào Đoạn Cổ Thuần thủ đoạn, chuẩn bị thăm dò Đoạn Cổ Thuần trong cơ thể chí âm chí tà lực lượng, nhìn xem có không đem chi loại bỏ. Không thể, Đoạn Cổ Thuần vội vàng nói, lùi về thủ đoạn. Nguyên lai Cực Kiếm Đồ Ma sẽ mặt khác một vị hội chủ, cũng là phong đế cường giả, hắn đã nếm thử quá, căn bản là khó có thể đem đoạn cổ thuần trong cơ thể lực lượng đuổi đi. Ngược lại chính mình cũng bị kia một cổ lực lượng ảnh hưởng. May mắn kịp thời tách ra, nếu không cũng sẽ bị ăn mòn nhập thể. Đoạn cổ thuần lo lắng Trần Tông cũng sẽ như thế, vạn nhất bị kia một đạo chí âm chí tà lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Rất tốt, tiền đồ liền hủy, chỉ là đoạn cổ thuần thân thể thực suy yếu, mà Trần Tông ra tay tốc độ cực nhanh, lập tức bị Trần Tông bắt lấy, một tia tinh thuần vô cùng linh lực ở nháy mắt tiến vào đoạn cổ thuần thủ đoạn, nhanh chóng dọc theo cánh tay lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, tựa hồ cảm giác được ngoại lai lực lượng xâm nhập, chiếm cứ ở đoạn cổ thuần trong cơ thể kia một đạo chí âm chí tà lực lượng cũng động, giống như là một cái ngủ đông rắn độc xuất động giống nhau. Âm độc hung ác vô cùng, phát sát tới, đoạn cổ thuần đầy mặt hoảng sợ, này hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Khoảnh khắc, Trần Tông linh lực liền bị một đạo chí âm chí tà tựa như rắn độc đáng sợ lực lượng tập kích. Bất quá Trần Tông linh thức cường đại, sớm đã cảm giác, hơn nữa, mây trắng cực chân linh lực càng là tinh thuần đến cực điểm, trực tiếp chống đỡ trụ kia một đạo chí âm chí tà lực lượng tập kích. Nếu luận linh lực tinh thuần độ, Trần Tông đủ để cùng Phong Đế cường giả so sánh, nhưng liền tính như thế, kia một cổ chí âm chí tà lực lượng cũng thập phần đáng sợ. Làm Trần Tông mây trắng cực chân linh lực kế tiếp bại lui, thực mau đã bị công kích đến rơi rớt tan tác tán loạn khai đi. Hơn nữa theo linh lực phương hướng, nhanh chóng hướng Trần Tông lan tràn mà đi, Trần Tông vội vàng buông tay, lại vẫn là có một sợi chí âm chí tà lực lượng xâm nhập ngón tay, không ngừng hướng bàn tay lan tràn, chui vào cánh tay, cắn nuốt Trần Tông sinh cơ. Nhưng thứ nhất này chí âm chí tà lực lượng cũng không đủ cường đại, chỉ là đoạn cổ thuần trong cơ thể kia một đạo một phần ngàn. Thứ hai, Trần Tông thân thể cường đại, khí huyết tràn đầy, sinh cơ cường thịnh đến cực điểm, không có dễ dàng như vậy bị lay động. Ý niệm vừa động, Tử Vân Hắc Tinh Viêm nháy mắt xuất hiện, đem kia một sợi chí âm chí tà lực lượng bao vây lại, hừng hực đốt cháy. Tam tức sau, kia một sợi chí âm chí tà lực lượng đã bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm đốt cháy không còn. Tiền bối, ta tưởng ta có thể giúp ngươi đem trong cơ thể âm tà lực lượng tiêu diệt. Trần Tông tuổi trẻ trên mặt hiện lên một mặt tràn ngập tự tin ý cười. Người trẻ tuổi, nói xuông ai đều sẽ nói. Đoạn cổ thuần còn chưa đáp lại, một đạo tràn ngập nhuệ khí thanh âm liền vang lên, truyền vào Trần Tông cùng đoạn cổ thuần trong tai, cùng với thanh âm truyền đến, còn lại là một đạo sắc bén đến cực điểm hơi thở. Phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ thẳng nứt trời cao, một trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, từ ngồi đến đi vào, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Trần Tông phảng phất thấy được một ngụm lợi kiếm, người này đôi mắt vô cùng sắc bén, phảng phất kiếm phong giống nhau, nhìn chăm chú Trần Tông, xem kỹ Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, nhìn xem Trần Tông là dựa vào cái gì nói ra như vậy cuồng vọng lời nói. Bởi vì liền tính là hắn này Phong Đế cường giả, cũng không làm gì được đoạn cổ thuần trong cơ thể âm tà lực lượng. Người thả mở to hai mắt nhìn, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không sai biệt lắm đoán được thân phận của người này, nhưng không có bởi vậy mà tức giận. Hảo, ta lại là muốn nhìn ngươi như thế nào làm được. Người tới cũng không có tức giận, ngược lại cười, chỉ là ánh mắt kia càng thêm sắc bén. Đoạn cổ thuần thực bất đắc dĩ, bất quá mới vừa có một sợi âm tà lực lượng xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, hắn là có cảm giác, nhưng hiện tại xem ra Trần Tông tựa hồ không chịu chút nào ảnh hưởng, ngược lại đem kia một sợi âm tà lực lượng diệt sát. Nói như vậy, chính mình trong cơ thể âm tà lực lượng cũng rất có hy vọng bị giết rớt. Chiếm cứ ở đoạn cổ thuần trong cơ thể âm tà lực lượng, sẽ không ngừng cắn nuốt đoạn cổ thuần bản thân sinh cơ lớn mạnh tự thân. Kỳ thật nguyên bản là không có như vậy cường, chỉ có 1/10, nhưng mấy năm nay xuống dưới càng ngày càng cường thịnh, ước chừng tăng trưởng gấp 10 lần. Trần Tông lại lần nữa duỗi tay, ngón tay chế trụ đoạn cổ thuần thủ đoạn. Đoạn cổ thuần trong cơ thể âm tà lực lượng tức khắc bạo động, lại một lần xuất kích. Lúc này đây, Trần Tông không có điều động linh lực, mà là tùy ý đoạn cổ thuần trong cơ thể âm tà lực lượng xâm nhập chính mình ngón tay. Chớp mắt, Trần Tông năm ngón tay đã bị nhuộm dần, nhiễm một tầng màu đen, tản mát ra âm hàn tà ác hơi thở. Đoạn cổ thuần thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm, một bên Phong Đế cường giả cũng chừng lớn đôi tay, một bộ tùy thời muốn ra tay tương trợ tư thế. Trần Tông có thể cảm giác được, càng già càng nhiều âm tà lực lượng xâm nhập chính mình trong cơ thể, không ngừng muốn cắn nuốt chính mình sinh cơ, chỉ là chính mình thân thể cường đại, đem sinh cơ chặt chẽ khóa trụ, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị cắn nuốt mảy may. Nhưng thời gian dài lại khó nói, Tử Vân Hắc Tinh Viêm ở khoảnh khắc bị Trần Tông điều động, bao trùm chỉnh chi bàn tay, hừng hực bốc cháy lên. Tử Vân Hắc Tinh Viêm chính là cường đại địa chi kỳ hỏa, lại theo Trần Tông luyện thể tu vì không ngừng tăng lên, đạt tới thứ 7 phẩm, uy năng tăng nhiều, bản thân liền có được tinh lọc lực lượng công hiệu, đối âm tà lực lượng có nhất định kỳ hiệu. Theo Tử Vân Hắc Tinh Viêm thiêu đốt, xâm nhập Trần Tông bàn tay, âm tà lực lượng bị không ngừng đốt cháy, không ngừng tiêu hao âm tà lực lượng, liều mạng phản kháng, ý đồ cắn nuốt Trần Tông sinh cơ bổ sung tự thân, lại khó có thể đạt tới. Trần Tông bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút từ ô thanh biến đạm. Trần Tông hết sức chăm chú, sắc mặt có vài phần ngưng trọng, này âm tà lực lượng rất mạnh, nếu không có có Tử Vân Hắc Tinh Viêm, chính mình cũng không làm gì được nó. Đoạn Cổ Thuần cùng kia Phong Đế cường giả sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông bàn tay, vô cùng khẩn trương, vô cùng chờ mong, nhìn Trần Tông bàn tay nhan sắc dần dần biến đạm, dần dần khôi phục bình thường. Khó có thể miêu tả kích động thổi quét toàn thân, thời gian chậm rãi trôi đi, một tức, giống như là một năm như vậy trường, ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông bàn tay hoàn toàn khôi phục, trong đó âm tà lực lượng cũng hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh lọc tiêu diệt. Tiền bối, trong cơ thể ngươi còn ẩn núp một chút âm tà lực lượng, ta đem chi tiêu diệt, Trần Tông nói, khả năng sẽ có chút không dễ chịu, mong rằng tiền bối nhẫn nại, ngươi buông tay làm. Đoạn Cổ Thuần nhìn đến khôi phục hy vọng, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng hồng nhuận vài phần, cả người tinh khí thần cũng tăng lên lên giống nhau, một sợi Tử Vân Hắc Tinh Viêm ở Trần Tông khống chế hạ, tiến vào Đoạn Cổ Thuần trong cơ thể, đại bộ phận âm tà lực lượng đều xâm nhập Trần Tông trong cơ thể. Đoạn Cổ Thuần trong cơ thể sở tồn lưu âm tà lực lượng, ước chừng là 1%, này 1% sẽ chậm rãi cắn nuốt Đoạn Cổ Thuần sinh cơ, không ngừng lớn mạnh tự thân, cho đến làm Đoạn Cổ Thuần sinh cơ mất hết mà chết. Càng đáng sợ chính là, đương kia âm tà lực lượng đem Đoạn Cổ Thuần sinh cơ hoàn toàn cắn nuốt sau, sẽ nổ mạnh khai đi, đánh sâu vào bát phương, lan đến những người khác, xâm nhập những người khác trong cơ thể, lại lần nữa cắn nuốt sinh cơ. Tử Vân Hắc Tinh Viêm tiến vào, lập tức đem cuối cùng âm tà lực lượng bao vây lại, hừng hực thiêu đốt, một chút thiêu hủy tiêu diệt, quá trình của nó, Đoạn Cổ Thuần sẽ thực không khó chịu, cảm giác chính mình trong cơ thể tựa hồ bị nhét vào một đoàn ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt, phảng phất muốn từ nội bộ đem chính mình đốt thành tro tẫn giống nhau. Nhưng vì có thể khôi phục, Đoạn Cổ Thuần nhịn xuống loại này đau đớn, nửa khắc chung sau, cuối cùng một tia âm tà lực lượng bị đốt thành tro tẫn, hoàn toàn biến mất không thấy, Trần Tông cũng đem kia một sợi Tử Vân Hắc Tinh Viêm thu hồi. Sắc mặt trắng bệch, liên tục vận dụng Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng, lại cần tiết tinh chuẩn khống chế, tránh cho cấp Đoạn Cổ Thuần thân thể tạo thành thương tổn, hao phí tâm thần lớn hơn nữa. Lão Đoạn, thương thế của ngươi, vị nào Phong Đế cường giả lập tức bắt lấy Đoạn Cổ Thuần thủ đoạn. Lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào Đoạn Cổ Thuần thân hình bên trong. Kia lực lượng nhanh chóng thổi quét một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì âm tà lực lượng tàn lưu. Tức khắc kích động không thôi, này ý nghĩa Đoạn Cổ Thuần có thể khôi phục, ý nghĩa Cực Kiếm Đồ Ma sẽ lực lượng càng cường đại. Chương 1103, Nhất Kiếm Đông tới. Cực Kiếm Đồ Ma sẽ hai đại hội chủ, một cái là Đoạn Cổ Thuần, trước Cực Thiên gặp chủ, một cái khác, còn lại là Ngạo Kiếm Châu Ngạo Kiếm Thiên Tông Phong Đế cường giả Cực Thiên Kiếm Đế. Vì vậy, hai người liên thủ, cộng đồng sáng tạo Cực Kiếm Đồ Ma sẽ, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ thành viên, đại đa số là Nguyên Cực Thiên sẽ thành viên cùng Nguyên Ngạo Kiếm Thiên Tông thành viên. Số ít còn lại là Minh Kiếm Châu nội các thế lực còn sót lại. Theo Cực Thiên Kiếm Đế lời nói, trước mắt Cực Kiếm Đồ Ma sẽ có hai tôn Phong Đế cường giả, Thiên Huyền cảnh hậu kỳ cường giả tắc còn có 15 cái nhiều, Thiên Huyền cảnh trung kỳ cường giả tắc có 80 mấy cái, Thiên Huyền cảnh lúc đầu cường giả có gần 200 cái, đến nỗi địa linh cảnh vậy càng nhiều, hơn 1000 chi số, mà Nhân Cực cảnh cũng có mấy ngàn nhiều, không hề nghi ngờ, như vậy thực lực rất cường đại, đủ để so sánh một cái đứng đầu thế lực lớn, thậm chí còn muốn thắng qua. Nhưng ở Ma tộc Cường Thịnh Minh Kiếm Châu nội, lại chỉ có thể trốn tránh đang âm thầm, vô pháp cùng Ma tộc chính diện đối kháng, rốt cuộc chiếm cứ Minh Kiếm Châu Ma tộc, ước chừng có tam tôn Ma Đế tọa trấn, còn có Ban Trung Quyền cái này phản đồ ở trong đó. Ban Trung Quyền nhưng cũng là Phong Đế cường giả, diệt trừ âm tà lực lượng xâm nhập Đoạn Cổ Thuần bắt đầu bế quan. Toàn lực khôi phục, Cực Thiên Kiếm Đế đối Trần Tông thái độ tương đương khách khí. Bởi vì kiến thức Trần Tông bản lĩnh, Cực Thiên Kiếm Đế ở kiếm chi nhất đạo thượng có thập phần cao thâm tạo nghệ. Tổng hợp Ngạo Kiếm Thiên Tông ảo diệu cùng tự thân nhiều năm tích lũy, tự nghĩ ra Cực Thiên Kiếm nói, uy lực kinh người, đàm luận dưới, làm Trần Tông có không nhỏ thu hoạch. Cực Thiên Kiếm Đế Cực Thiên Kiếm nói cho rằng, kiếm, đương đem một thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ vì một chút, dùng tự thân tinh khí thần với trong đó, kiếm ra tất trung, kiếm thu phải giết. Từ Cực Thiên Kiếm nói lý niệm, Trần Tông có thể nhìn ra, đây là một môn thập phần cực đoan kiếm đạo, không ra kiếm tắc đã, vừa ra kiếm, hữu tử vô sinh, có thể nói, giết không chết địch nhân, chính mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Cực Thiên Kiếm Đế lời nói giữa, thậm chí cũng để lộ ra muốn thu Trần Tông vì đệ tử truyền thừa Cực Thiên Kiếm nói ý tứ. Nhưng Trần Tông lời trong lời ngoài đều cự tuyệt, trước không nói Cực Thiên Kiếm nói quá mức cực đoan, chỉ cần là mặt khác nhân tố, Trần Tông liền không khả năng bái Cực Thiên Kiếm Đế vi sư. Dù sao ta liền cho ngươi, như thế nào xử lý, chính ngươi nhìn làm. Cực Thiên Kiếm Đế trực tiếp ném một khối màu trắng linh ngọc cấp Trần Tông. Đó là truyền thừa linh ngọc, bên trong ghi lại, đúng là hoàn chỉnh Cực Thiên Kiếm nói nội dung. Rất đúng Thiên Kiếm Đế loại này chơi xấu hành vi, Trần Tông có điểm dở khóc dở cười, bất quá lời nói đều nói đến này phân thượng, Trần Tông cũng không có lại cự tuyệt Cực Thiên Kiếm Đế hảo ý. Đem kia truyền thừa linh ngọc thu hồi tới, Cực Thiên Kiếm Đế hành vi nhìn như vô lại, kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ, cố cùng Trần Tông nói chuyện với nhau, làm Cực Thiên Kiếm Đế ý thức được Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ cùng thiên phú. Đương thời không người có thể cập, liền hy vọng chính mình kiếm đạo có thể càng tốt truyền thừa đi xuống. Mặt khác một chút, trước mắt loại này tình thế, Cực Thiên Kiếm Đế cũng không biết chính mình khi nào sẽ ngã xuống. Cực Thiên Kiếm nói truyền thừa, làm Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy càng tiến thêm một bước hùng hồn. Đặc biệt là trong đó lý niệm, càng là làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, loáng thoáng chi gian tựa hồ có loại hiểu ra, rồi lại tựa hồ cách một tầng xa, nhìn không thấu. Thanh Long Kiếm Tôn cũng tùy theo trở về, cùng Trần Tông lại lần nữa gặp nhau, tương đương kích động, Cuồng Quỷ Phong Đế, Trần Tông nghe thế tin tức, tức khắc kinh ngạc không thôi, bất quá hồi tưởng một chút, kia Cuồng Quỷ năm đó cũng đã là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả. Trải qua một lần sinh tử, rồi sau đó Phong Đế, đều không phải là không có khả năng, tiền bối, Cuồng Quỷ hay không cũng ở Minh Kiếm Châu nội, Trần Tông hỏi, hai tròng mắt hiện lên một tia sắc bén, cho dù là Cuồng Quỷ Phong Đế, cũng giống nhau muốn chết, không có. Cuồng Quỷ phản ra Cao Chọc Trời sẽ rời đi Minh Kiếm Châu, chẳng biết đi đâu, Thanh Long Kiếm Tôn nói, Cao Chọc Trời hội chủ ban chung quyền đầu nhập vào ma tộc, mà Cuồng Quỷ không cùng Chi Thông Đồng làm bậy, Cuồng Quỷ cách làm, nhưng thật ra làm Trần Tông có vài phần kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, thù vẫn như cũ ở, Cuồng Quỷ vẫn như cũ muốn sát. Ba ngày sau, Đoạn Cổ Thuần xuất quan, một thân tu vi tẫn phục, thực lực cũng hoàn toàn khôi phục, Đoạn Cổ Thuần khôi phục, rất đúng kiếm đồ ma sẽ mà nói, là thiên đại chuyện tốt. Theo sau, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ triệu tập sẽ trung cường giả, triệu khai tác chiến đại hội, Minh Kiếm Châu bị ma tộc đại quân chiếm cứ, nhưng Cực Kiếm Đồ Ma sẽ lại đang âm thầm làm phá hư. Biến tướng kiềm chế nơi này ma tộc đại quân, làm cho bọn họ vô pháp rời đi, xâm chiếm mặt khác lục địa, Đoạn hội chủ thực lực khôi phục, ma tộc lại không biết, lúc này đây, chúng ta toàn lực xuất động, cấp ma tộc tới một cái đại, Cực Thiên Kiếm Đế lời nói, đằng đằng sát khí, ta tán đồng, Thanh Long Kiếm Tôn là cái thứ nhất tán đồng. Một phen xuống dưới, đại bộ phận người tán đồng, tiểu bộ phận người cho rằng muốn cẩn thận hành sự, bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc bọn họ ôm không sợ hy sinh ý tưởng, lại không phải tự tìm tử lộ. Ma tộc có 3 vị ma đế, còn có ban chung quyền cái này phản đồ, tổng số 4 tôn phong đế cường giả. Đoạn Cổ Thuần mở miệng, thanh âm hùng hồn, chúng ta tranh thủ, lúc này đây chém giết một tôn phong đế, suy yếu ma tộc một phương lực lượng. Phong đế cường giả là trụ cột, là một loại tượng trưng, nếu là bị giết, đối sĩ khí ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Như Đoạn Cổ Thuần phía trước bị thương, cơ hồ không có tái chiến chi lực, rất đúng kiếm đồ ma sẽ ảnh hưởng liền không nhỏ, chỉ là kia 3 vị ma đế luôn luôn đều đãi ở bên nhau. Vì, chính là tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, mà ban chung quyền làm người thập phần giảo hoạt, cụ thể thân ở nơi nào, khó có thể khẳng định, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ lực lượng không yếu, nhưng chỉ có 2 tôn phong đế cường giả mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, muốn là một lần đại đột kích ý tưởng cũng tạm thời buông xuống. Nhưng ai biết, quanh co, một ngày sau, phụ trách điều tra tình báo người cấp tốc trở về, đăng báo một cái tin tức, Tam Tôn Ma Đế chi nhất Hắc Quang Ma Đế xuất lĩnh Hắc Quang quân, chuẩn bị rời đi Minh Kiếm Châu, đi trước mặt khác một châu tiếp viện, cơ hội tốt, Cực Thiên Kiếm Đế hai tròng mắt tỏa sáng, nhân cơ hội này, diệt trừ Hắc Quang Ma Đế. Đoạn Cổ Thuần lưng thẳng thắn, một chút đều không hiện lão thái, không cần nhiều do dự, lập tức lựa chọn xuất chiến nhân viên, muốn chém sát một tôn ma đế, đều không phải là dễ dàng việc. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế này hai tôn phong đế cường giả cần thiết xuất động. Bọn họ liên thủ, cũng không có 10 phần nắm chắc, Thanh Long Kiếm Tôn làm phong đế dưới đệ nhất cường giả. Cũng muốn xuất động, ngoài ra, mười mấy thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả xuất động 10 cái. Thiên huyền cảnh trung kỳ xuất động 50 cái, thiên huyền cảnh lúc đầu xuất động 100, địa linh cảnh cùng nhân cực cảnh cũng xuất động không ít. Rốt cuộc chuyến này mục tiêu, chủ yếu là Hắc Quang Ma Đế, nhưng Hắc Quang quân cũng không thể bỏ qua, có thể sát liền sát, tận khả năng sát, suy yếu ma tộc đại quân thực lực, ta cũng đi, Trần Tông nói. Trần Tông thực lực rốt cuộc như thế nào, không rõ ràng lắm, bất quá có thiên huyền cảnh tu vi, hẳn là sẽ không nhược đi nơi nào, nhớ lấy giữ được tự thân. Đoạn Cổ Thuần dặn dò nói, đối Trần Tông, hắn nhưng thập phần coi trọng, không chỉ là bởi vì Trần Tông truyền thừa sư tôn thông thiên kiếm đế thông thiên kiếm đạo. Minh Kiếm Châu không trung tối tăm trầm thấp, mây đen răng đầy, mây đen dưới, từng đạo thân ảnh ngự không phi hành, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, hắc ám âm hàn, này ngự không phi hành thân ảnh, ước chừng có mấy trăm nói nhiều. Đúng là ma tộc thượng cấp cường giả, mà ở này mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả trên không. Càng có một đạo thân ảnh, hơi thở mạnh nhất, quanh thân màu đen ẩn ẩn tràn ngập ra tầng tầng vầng sáng. Đúng là Hắc Quang Ma Đế, phía dưới, một con số lượng nhiều đạt thượng vạn ma tộc đại quân chính như một đạo màu đen sắt thép nước lũ. Cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi, ven đường không có gì có thể kháng cự, đều bị nghiền áp nổ nát. Này một con ma tộc đại quân, nhược tắc hạ cấp ma tộc, cường tắc trung cấp ma tộc, tương đương với nhân tộc nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh. Hơn nữa huấn luyện có tố, thập phần đáng sợ, Cực kiếm đồ ma sẽ liên can các cao thủ ẩn núp, vẫn chưa lập tức động thủ, mà là chờ đợi cơ hội. Nơi này, khoảng cách mặt khác ma tộc đại quân còn tương đối gần, thực dễ dàng rước lấy mặt khác ma tộc viện thủ, đợi cho này quần ma tộc phải rời khỏi Minh Kiếm Châu khi lại động thủ. Đánh một cái trở tay không kịp, ma tộc đại quân tốc độ thực mau, tựa như nước lũ thao thao liên miên không dứt, một đường hoành đẩy mà đi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế, gọi người khiếp sợ. Ma tộc nhóm trên người hơi thở tràn ngập, ở trên không hội tụ, như cự mang ngang trời, chuẩn bị động thủ. Cực Tiên Kiếm Đế thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Mọi người toàn bộ đều ngừng thở, toàn lực tu liễm chính mình hơi thở dao động, không dám tiết lộ ra một chút ít. Khoảnh khắc, Đoạn Cổ Thuần ra tay, nhất kiếm ngang trời, như hoa khai một cái thông thiên đại đạo, sát hướng trời cao phía trên Hắc Quang Ma Đế. Đoạn Cổ Thuần ra tay thập phần đột nhiên, ngoài dự đoán, Hắc Quang Ma Đế khoảnh khắc ngẩn ra, nhưng thân kinh bách chiến hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng. Nháy mắt liền đề tụ một thân lực lượng, không tránh không né, ngược lại rút ra đại đao, hung hăng một đao chém giết mà ra, màu đen ánh đao dập nát chân không xé rách thiên địa. Không gì chặn được, chém về phía kia một đạo kiếm quang, luận thực lực, Hắc Quang Ma Đế cần phải so Đoạn Cổ Thuần mạnh hơn vài phần. Đoạn Cổ Thuần kia nhất kiếm, tự nhiên bị Hắc Quang Ma Đế một đao đánh tan, nhưng Đoạn Cổ Thuần lại không có lui bước, cầm kiếm giết tới, nhất kiếm thông thiên. Đoạn Cổ Thuần truyền thừa hoàn chỉnh thông thiên kiếm đạo, hơn nữa coi đây là căn cơ, diễn biến ra thuộc về chính mình kiếm đạo, cùng thông thiên kiếm đạo gần, mỗi nhất kiếm đều đại khí hào hùng, uy thế kinh người. Đoạn Cổ Thuần kiếm phảng phất có thể lôi kéo thiên địa chi uy, huy hoàng thông thiên. Cực kiếm đồ ma sẽ mặt khác cường giả nhóm cũng ở Đoạn Cổ Thuần ra tay khoảnh khắc, sôi nổi bùng nổ toàn lực oanh sát mà ra, gắng đạt tới ở trước tiên cấp ma tộc đại quân tạo thành bị thương nặng, tận khả năng chém giết ma tộc, suy yếu ma tộc lực lượng. Nhưng này một chi ma tộc đại quân không chỉ có huấn luyện có tố hơn nữa, trải qua nhiều lần chiến đấu, nháy mắt phản ứng lại đây, lập tức làm ra điều chỉnh, bảo vệ cho trận doanh, nhanh chóng phản kích. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, tổn thất cũng không rõ ràng. Cực kiếm đồ ma sẽ người cũng đều trải qua huấn luyện, nhanh chóng bố trí thành chiến trận đối kháng ma tộc đại quân. Trần Tông không có lập tức ra tay, mà là tận lực che giấu chính mình hơi thở, quan sát đến Đoạn Cổ Thuần kiếm pháp, cảm thụ được trong đó bàng bạc đại khí cùng huy hoàng thiên uy. Cực Tiên Kiếm Đế đồng dạng không có ra tay, giống nhau đem hết toàn lực che giấu tự thân hơi thở. Đây là phía trước đã thương lượng tốt, Đoạn Cổ Thuần đi trước ra tay, kiềm chế Hắc Quang Ma Đế, hấp dẫn hắn lực chú ý, chờ đến thời cơ đến lúc đó, Cực Tiên Kiếm Đế lại toàn lực nhất kiếm sát ra, gắng đạt tới nhất kiếm đem Hắc Quang Ma Đế đánh chết. Bằng không ở bình thường dưới tình huống, liền tính là hai người liên thủ, nhiều lắm chính là đánh bại Hắc Quang Ma Đế, khó có thể đem chi chém giết. Nếu bị đào tẩu, lần này hành động liền tính thất bại, như thế chỉ có thể cực kỳ chiêu. Đoạn Cổ Thuần tới gần Hắc Quang Ma Đế, nhất kiếm mang theo kinh người uy thế, phảng phất từ thiên đánh rơi, hung hăng sát ra. Hắc Quang Ma Đế bộ mặt dữ tợn, đại đao chém ngang trời cao. Cùng lúc đó, Ngủ Đông Cực Thiên Kiếm Đế bạo phát. Chương 1104, nhất kiếm đông tới. Một chút kiếm mang tới trước, rồi sau đó kiếm ra như quang, khoảnh khắc, Trần Tông đôi mắt bị hấp thu, lại vô mặt khác, chỉ có kia một đạo lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm mang như hàn tinh xỏ xuyên qua trời cao, bắn chết mà ra. Không thấy thân kiếm, cũng không thấy bóng người, chỉ có một chút kiếm mang như tinh, không gì chặn được, không có gì không phá, quá nhanh quá đột nhiên. Cực hạn kinh tủng từ Hắc Quang Ma Đế trong cơ thể phát ra, giống như sóng thần tập cuốn toàn thân, cho dù là hắn thân kinh bách chiến trải qua nhiều lần sinh tử, trong nháy mắt cũng vô pháp hoàn toàn phản ứng lại đây. Thân hình trọng lượng tựa hồ gấp 10 lần gấp 100 lần tăng lên, trở nên vô cùng trầm trọng, ngày thường lấy làm tự hào linh hoạt cùng tốc độ hết thảy biến mất giống nhau. Ma lực bùng nổ, Hắc Quang như sóng đào giống nhau thổi quét toàn thân, Hắc Quang Ma Đế đem hết toàn lực né tránh, lại vẫn là kém một chút, nhất kiếm phá không, ngay lập tức đem Hắc Quang Ma Đế bả vai xỏ xuyên qua. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí trên vai nội bùng nổ, trực tiếp đem bả vai xé rách, tạc ra một cái nắm tay lớn nhỏ hố động. Đoạn Cổ Thuần nắm lấy cơ hội, nhất kiếm phách sát, huê huy hoàng thiên uy, trực tiếp chém giết ở Hắc Quang Ma Đế trên người, nhất kiếm đem Hắc Quang Ma Đế chiến giáp rách nát, đáng sợ lực lượng càng là phá vỡ Hắc Quang Ma Đế kia mạnh mẽ thân hình, xuyên vào trong cơ thể. Hai tôn phong đế cường giả liên thủ, xuất kỳ bất ý, lập tức kiến công, Hắc Quang Ma Đế liền chịu hai lần bị thương, hơn nữa đều không nhẹ, thực lực tổn hao nhiều, tự biết không địch lại cũng không có nửa phần do dự. Màu đen quang mang ở khoảnh khắc thổi quét toàn thân, như một đạo sóng to, tiếp theo, siêu việt cực hạn bùng nổ, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Kia phương hướng, đúng là Minh Kiếm Châu ma tộc đại quân phương hướng. Ý thức được không ổn, Hắc Quang Ma Đế nhanh chóng quyết định từ bỏ dưới trướng đại quân, trước bảo mệnh quan trọng. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế hai người không có khả năng làm Hắc Quang Ma Đế như vậy đào tẩu, bởi vì Hắc Quang Ma Đế một đào tẩu, dựa vào ma tộc mạnh mẽ thân thể, thực mau là có thể đủ khôi phục lại, chỉ là Hắc Quang Ma Đế bộc phát ra tới tốc độ cực nhanh, hơn xa Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế, đặc biệt là Cực Thiên Kiếm Đế, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính là toàn lực mà làm, không hề giữ lại, dục nhất kiếm đem Hắc Quang Ma Đế chém giết, không ngờ chỉ là bị thương, trong lúc nhất thời, Cực Thiên Kiếm Đế lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Càng đuổi không kịp Hắc Quang Ma Đế, Đoạn Cổ Thuần bùng nổ toàn lực truy kích, lại chỉ có thể nhìn Hắc Quang Ma Đế thân ảnh càng ngày càng xa. Sắc mặt khó coi, không nghĩ tới lần này mưu hoa, cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc. Dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang phảng phất từ hư vô bên trong xuyên qua mà ra, ngang qua trời cao, lực lượng vô cùng, mang theo đáng sợ đến cực điểm màu tím ngọn lửa, kia ngọn lửa bên trong còn thiêu đốt điểm điểm hắc mang, giống như hắc tinh lóng lánh. Này nhất kiếm quá đột nhiên, tốc độ cực nhanh, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, không lưu tình chút nào sát hướng Hắc Quang Ma Đế. Hắc Quang Ma Đế bị thương không nhẹ, này nhất kiếm uy lực lại thập phần mạnh mẽ, không dám ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh, tốc độ ở nháy mắt đã chịu ảnh hưởng. Kia nhất kiếm lại đột nhiên biến ảo, lại lần nữa giết tới, như bóng với hình, ra tay giả đúng là Trần Tông, xuất kỳ bất ý nhất kiếm, ngăn lại Hắc Quang Ma Đế đường đi, tranh thủ đến một tia thời gian, này một tia thời gian, cũng đủ Đoạn Cổ Thuần bùng nổ tốc độ cao nhất truy kích đi lên, cũng đủ Cực Thiên Kiếm Đế đoàn tụ một thân lực lượng, đâm ra đệ nhị kiếm. Cực Thiên Kiếm Đế kiếm đạo thực thuần túy, thực cực đoan, chỉ có nhất kiếm, tên là Cực Thiên Nhất Thức, nhất kiếm ám sát mà ra, tinh khí thần tất cả hội tụ, toàn bộ lực lượng cũng tất cả hội tụ đến kia nhất kiếm bên trong. Hữu tử vô sinh, Hắc Quang Ma Đế bị thương, thực lực đại hàng, thi triển bí pháp tính toán bỏ chạy, lại bị Trần Tông ngăn trở, trong lúc nhất thời không có nhiều ít thực lực, đối mặt Đoạn Cổ Thuần nhất kiếm, đem hết toàn lực né tránh, lại tránh không khỏi Cực Thiên Kiếm Đế Cực Thiên Nhất Thức. Nhất kiếm đâm thủng trái tim, đáng sợ kiếm khí, tức khắc đem Hắc Quang Ma Đế trái tim cắn nát, nhanh chóng lan tràn khai đi, phá hư thân hình bên trong. Trần Tông Hàn Phong kiếm cũng phá vỡ giết tới, cùng Đoạn Cổ Thuần cùng sát hướng Hắc Quang Ma Đế thân hình, nhất kiếm chặt đầu, nhất kiếm chém eo, chẳng sợ Hắc Quang Ma Đế thân thể mạnh mẽ, có được kinh người sinh mệnh lực, cũng khiêng không được như vậy thương thế, khoảnh khắc mất mạng, liền cuối cùng tự bảo phản kích đều làm không được. Trần Tông tay trái một chảo, thi triển ra luyện huyết thuật, lập tức đem Hắc Quang Ma Đế một thân tinh huyết luyện chế vì một viên huyết châu. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt, hai người đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tông, mới vừa rồi Trần Tông bày ra tới thực lực, nhưng một chút đều không yếu a, so với đại đa số thiên huyền cảnh cửu trọng tới đều phải mạnh mẽ. Nếu không có như thế, cũng vô pháp đem bị thương Hắc Quang Ma Đế chặn lại. Mặt khác, bọn họ càng khiếp sợ với Trần Tông thủ đoạn, kia rõ ràng là huyết ma nói thủ đoạn, chỉ là Trần Tông trên người nhưng không có nửa phần huyết ma nói hơi thở dao động, là thập phần thuần túy kiếm đạo hơi thở. Hai vị tiền bối, trước giết ma tộc, Trần Tông nhìn đến hai người trên mặt kinh ngạc, lập tức nói, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế cũng minh bạch điểm này. Áp xuống nội tâm kinh ngạc cùng vấn đề, quay người lại, lập tức hướng những cái đó thượng cấp ma tộc cường giả sát đi. Ma tộc thượng cấp cường giả ước chừng có mấy trăm nhiều. Do cực kiếm đồ ma sẽ thiên huyền cảnh còn muốn nhiều ra không ít. Trừ bỏ ngay từ đầu bị đánh bất ngờ tổn thất tiểu bộ phận ngoài, lập tức chỉnh hợp lại đây triển khai phản kích, tức khắc đem cực kiếm đồ ma sẽ cường giả áp chế đi xuống. Hiện tại, Hắc Quang Ma Đế vừa chết, ma tộc một vương sĩ khí đại hàng, hơn nữa hai tôn cực kiếm đồ ma sẽ phong đế cường giả ra tay. Lại có một cái thực lực không thua kém với thiên huyền cảnh cửu trọng Trần Tông. Lập tức cấp ma tộc một phương mang đến thật lớn tổn thất. Sát sát sát, một tôn lại một tôn ma tộc cường giả bị giết chết. Trần Tông cũng thi triển luyện huyết thuật, đem này đó ma tộc cường giả tinh huyết nhất nhất luyện hóa vì huyết châu thu hồi tới. Trần Tông cách làm cực kiếm đồ ma sẽ cường giả nhóm khiếp sợ không thôi. Loại này thủ đoạn, rõ ràng là ma đạo thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả toàn bộ đều cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Tông. Nhưng Trần Tông cũng không có giải thích ý tứ, qua đi lại nói, sát sát sát, có hai tôn phong đế cường giả ra tay, mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả trước sau bị chém giết không còn. Tiếp theo liền đến phiên thượng vạn hạ cấp cùng trung cấp ma tộc. Dù cho tạo thành đại quân, uy thế kinh người, cũng không phải phong đế cường giả đối thủ, tàn sát, hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Không bao lâu, từ Hắc Quang Ma Đế cho tới hạ cấp ma tộc, ước chừng một vạn nhiều ma tộc đều bị sát, một cái cũng không có đào tẩu, cực kiếm đồ ma sẽ cũng có tổn thất, chết mất hai cái thiên huyền cảnh hậu kỳ cùng năm cái thiên huyền cảnh trung kỳ cùng với 18 cái thiên huyền cảnh lúc đầu, ngoài ra địa linh cảnh cùng nhân cực cảnh tổn thất lớn hơn nữa. Thêm lên ước chừng có 200 nhiều, nhưng đối lập dưới, như vậy tổn thất lại rất nhỏ, có thể lấy như vậy tổn thất đổi lấy một vạn nhiều ma tộc đại quân hủy diệt. Trong đó còn có một tôn ma đế cường giả, có thể nói chiến quả to lớn, một trận chiến này Trần Tông cũng góp nhặt mấy chục viên huyết châu, luyện hóa hấp thu sau, liền có thể tiến thêm một bước tăng lên chính mình luyện thể tu vi. Có lẽ, có thể đạt tới cùng luyện khí tu vi giống nhau trình tự. chém giết rớt đại lượng ma tộc, này đó ma tộc sở mang theo đồ vật tự nhiên trở thành mọi người chiến lợi phẩm. Khải Hoàn hồi doanh, Trần Tông, ngươi như thế nào sẽ ma đạo thủ đoạn? Đoạn Cổ Thuần cau mày, đó là huyết ma nói luyện huyết thuật đi, luyện huyết thuật là huyết ma nói độc môn bí thuật, phi huyết ma đạo tu luyện giả căn bản là vô pháp tu luyện. Cực Tiên Kiếm Đế hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, chăm chú nhìn Trần Tông, hai vị tiền bối, kia thật là huyết ma nói luyện huyết thuật. Trần Tông cười nói, là một phen giải thích, đương Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế nghe được, Trần Tông dựa vào chính mình năng lực đem luyện huyết thuật tiến hành sửa chữa khi, đó là vẻ mặt ngốc nhiên bộ dáng, luyện huyết thuật thuộc về huyết ma nói độc môn bí thuật. Phi huyết ma đạo tu luyện giả vô pháp tu luyện, nếu dễ dàng như vậy sửa chữa nói, mặt khác ma đạo sớm đã làm được, thậm chí sớm đã biến thành một môn đại chúng bí thuật. Nhìn Trần Tông, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người đều có thể từ hắn trên mặt nhìn đến chân thành. Không có nửa phần lừa gạt ý tứ, Trần Tông, này pháp quá mức tà ác, vi phạm lẽ trời, Đoạn Cổ Thuần chăm chú nhìn Trần Tông, trầm giọng nói, lão Đoạn, ta lại là không như vậy cho rằng, này pháp nhìn như tà ác, nhưng muốn xem như thế nào dùng, Cực Thiên Kiếm Đế lại bỗng nhiên cười. Nói, chỉ cần không lấy này pháp lạm dụng có thể, dùng ở đối phó ma đạo cùng ma tộc thượng, đó là gậy ông đập lưng ông, đại thiện, nghe được Cực Tiên Kiếm Đế nói, Đoạn Cổ Thuần lại là cười khổ lắc đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Tông, Trần Tông, ta tin tưởng ngươi cũng hy vọng ngươi có thể lo liệu bản tâm, không đọa vào ma đạo, tiền bối yên tâm, Trần Tông chính xác nói, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế hai người cũng không có lại rối rắm việc này, bọn họ tin tưởng Trần Tông chính mình có thể nắm chắc hào. Phản hồi Cực Kiếm Đồ Ma sẽ chung, Trần Tông liền bắt đầu bế quan, luyện hóa hấp thu kia mấy chục viên huyết châu, tăng lên luyện thể tu vi, mà Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế tác liền lần này tập sát hành động là một cái tổng kết. Đặc biệt chỉ ra nếu không có Trần Tông ra tay, liền sẽ bị Hắc Quang Ma Đế đào tẩu việc, làm mọi người đều thực kinh ngạc. Nửa ngày sau, Trần Tông xuất quan, luyện thể tu vi quả nhiên lấy được đột phá, đạt tới long lực cảnh 7 trọng đỉnh, cùng luyện khí tu vi ngang hàng. Trận chiến ấy, xem Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế hai người ra tay, cũng cấp Trần Tông mang đến không ít lĩnh ngộ, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ ở chúc mừng, tương phản, ma tộc một phương còn lại là bạo nộ không thôi, đặc biệt là kia hai tôn ma đế, càng là phẫn nộ đến mức tận cùng, như núi lửa bùng nổ, thượng vạn ma tộc chiến sĩ bị giết, mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả tử vong, càng có một tôn ma đế ngã xuống, này đối ma tộc mà nói, tổn thất trọng đại, hơn nữa, nghiêm trọng đả kích đến sĩ khí, đại đại suy yếu Minh Kiếm Châu nội ma tộc lực lượng. Ma tộc nhiều năm tích lũy, cường giả rất nhiều, cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải không có cực hạn, đặc biệt là hiện tại, chiếm cứ các châu đều cần phải có cũng đủ ma tộc đại quân tới trấn thủ. Nếu không, dễ dàng khiến cho một ít hỗn loạn, rốt cuộc mỗi một tòa lục địa nội đều còn chưa đủ sạch sẽ. Còn tồn tại phản kháng lực lượng, tùy tiện đều sẽ khởi xướng tập kích, ma tộc động viên, toàn lực truy tra, thực mau liền tra ra là người nào làm, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ, là Cực Kiếm Đồ Ma sẽ ra tay đánh bất ngờ, mới vừa rồi làm ma tộc trọng đại tổn thất. Này đàn lão thử, Huyết Ngục Ma Đế đầy mặt sát khí. Sát khí nồng đậm đến hóa thành thực chất, phiêu phù ở quanh thân, thập phần đáng sợ, như một cái biển máu cuồn cuộn, thi cốt chìm nổi, đối ma tộc mà nói, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ người giống như là trốn tránh đang âm thầm lão thử. Không dám chính diện, chỉ có thể sau lưng làm một ít phá hư, tạo thành một ít phiền toái. Đương nhiên, như vậy phiền toái đối ma tộc mà nói, không tính cái gì, chỉ là cảm thấy thực phiền, rốt cuộc có một đám lão thử luôn là ở dưới mí mắt làm phá hư. Rất xấu tâm tình, nhưng ma tộc cũng vẫn luôn không có bốn phía phát động tìm kiếm. Cũng không có đem Cực Kiếm Đồ Ma sẽ quá mức để ở trong lòng. Đặc biệt là hai đại phong đế cường giả chi nhất Đoạn Cổ Thuần đã phế đi dưới tình huống. Không nghĩ tới, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ thế nhưng sẽ cho ma tộc tạo thành như thế trọng đại tổn thất. Chương 1105, Nhất Kiếm Đông tới. Ma tộc bạo nộ, bốn phía hành động, một tấc tìm tòi Cực Kiếm Đồ Ma sẽ hành tung. Nhưng Cực Kiếm Đồ Ma sẽ cũng rất rõ ràng, lúc này ma tộc khẳng định sẽ phát cuồng, rốt cuộc tổn thất thảm trọng, bởi vậy, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ vứt bỏ rất nhiều cứ điểm. Toàn lực co rút lại ẩn núp lên, làm ma tộc khó có thể tìm được, chỉ đợi tiếng gió qua đi, lại tìm cơ hội ra tay, cấp ma tộc chế tạo phiền toái, có tâm che giấu dưới, lại thập phần bí ẩn, cho dù là ma tộc đại quân bốn phía xuất động, trong lúc nhất thời cũng không có thể tìm được Cực Kiếm Đồ Ma sẽ tung tích, nhưng bạo nộ ma tộc cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Thi triển các loại thủ đoạn, không ngừng tìm kiếm, Cực Thiên Kiếm Đế kiếm đạo, Đoạn Cổ Thuần kiếm đạo, Thanh Long kiếm tôn kiếm đạo, hết thảy đều truyền cho Trần Tông. Bởi vì bọn họ đều không rõ ràng lắm, đối mặt ma tộc, cuối cùng có không sống sót, nếu đã chết, như vậy bọn họ tự nghĩ ra kiếm đạo liền sẽ thất truyền. Không thể nghi ngờ là một loại tổn thất, nhưng bọn hắn lại không nghĩ chính mình kiếm đạo, tùy ý tiện truyền thừa đi xuống, làm bẩn thanh danh, không hề nghi ngờ, Trần Tông chính là nhất thích hợp truyền thừa người được chọn. Bọn họ cũng không yêu cầu Trần Tông bái sư, tự hy vọng Trần Tông có thể đem bọn họ kiếm đạo truyền thừa đi xuống có thể. ngày sau nếu là có thích hợp người được chọn, cũng có thể đại sư truyền thụ. Cứ như vậy, Trần Tông có điểm vô ngữ được đến Tam Môn Kiếm Đạo. Này Tam Môn Kiếm Đạo đối Thương Lan Đại Lục bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói, đều là tuyệt thế truyền thừa, sẽ làm bọn họ mừng rỡ như điên. Truyền lưu đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi lại một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng đối Trần Tông tới nói, lại không có như vậy quan trọng. Rốt cuộc Thương Lan thế giới tu luyện chi đạo cùng Linh Võ Thánh giới so sánh với, chênh lệch cực rõ ràng, là thuộc về bản chất chênh lệch. Bởi vậy này Tam Môn Kiếm Đạo tuy rằng là ba vị cường giả suốt đời tâm huyết, nhưng thật sự so ra kém Linh Võ Thánh giới tu luyện chi đạo. Nhưng nói trở về, Tam Môn Kiếm Đạo các có này sở trường, bất luận là phát lực kỹ xảo vẫn là lý niệm vẫn là đủ loại huyền diệu, đều có này chỗ đáng khen. Như đoạn cổ thuần kiếm đạo, mang theo một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.